Quả nhiên, Lâm Đông lập tức liền chịu thua, hùng hục liền đi. Rất nhanh, hắn lại trở về đến nơi này, chỉ là trong tay có thêm 5 con hắc quả phụ, xem Quan Vũ rất không nói gì, vẫn thật không nghĩ tới, này Lâm Đông vẫn là một cái yêu thích tham gia trò vui chủ nhân. Quan Vũ thuận lợi từ Lâm Đông trong tay tiếp nhận hắc quả phụ, nói ra, bên ngoài lạnh, đem hắn ném đến bên trong biệt thự đi, muốn hắn chịu thua, e sợ đến muốn một quãng thời gian. Vậy ta đây, từ Lâm Đông giải quyết phiền phức đến hiện tại, Sở Hồng liền vẫn lặng lặng chờ ở bên cạnh, không phải nàng không nghĩ thông miệng, mà là Quan Vũ vẫn không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Người à? Quan Vũ trầm tư một lúc, nói ra, cảnh tượng như vậy không thích hợp người, nếu như vẫn có thể lái xe, hiện tại trở về đến người xào huyệt đi, ngày mai ta đi tìm người. Sở Hồng kỳ thực muốn nhìn một chút Quan Vũ làm sao để Vạn Thiên Sơn khuất phục, bất quá Quan Vũ căn bản không cho hắn cơ hội này, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời khỏi nơi này. Số tử 1737. Chương 659, Lâm Đông dự định. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn tham gia trò vui, không ra điểm khuôn vác, là không thể, liền, đem Vạn Thiên Sơn Ninh đến biệt thự nhiệm vụ cũng giao cho Lâm Đông trên tay. Ba người bọn họ đến phòng khách, Lâm Đông tiện tay đem Lâm Đông bỏ vào trên khay trà mặt, lực nói có chút quá mạnh, để Vạn Thiên Sơn xương đều sắp muốn tan vỡ rồi. Quan Vũ cười ha ha đến bên cạnh hắn, mở ra tay, núi ấy yên tĩnh sững sờ 5 con hắc quả phụ. Này hắc quả phụ cùng Quan Vũ lần trước ở L thành phố dùng này một con không giống nhau, bất quá Quan Vũ cảm thấy hắc quả phụ danh tự này quá thô bạo, cũng là không suy nghĩ bọn chúng vốn có tên. Xem ở trên tay ta chi chu không có, ta tên bọn chúng hắc quả phụ. Hiện tại đây, ta chuẩn bị đem những này chi chu, một con lại một con cho ăn đến người trong miệng, ngươi xác định người còn muốn cùng chi trước như thế, không đáp ứng yêu cầu của ta. Quan Vũ cười nói, Vạn Thiên Sơn liếc mắt nhìn hầu như để hắn tổn thất một nửa sức mạnh chi chu. Nghĩ đến Quan Vũ dĩ nhiên dự định để những này chi chu đều đi vào trong miệng hắn, dù là trải qua sóng to gió lớn hắn, trong dạ dày không khỏi có quắc một trận. Không nói lời nào. Vậy ta liền không khách khí. Đến, Lâm Đông, đến giúp một chuyện, để hắn đừng nhúc nhích đạ. Lao giả này dễ rủa lợi hại. Quan Vũ nói. Lâm Đông không nói hai lời, một quyền đánh vào Vạn Thiên Sơn trên bụng, Vạn Thiên Sơn này thể chất, làm sao nhận được, lập tức liền yên tĩnh lại. Quan Vũ đem chi chu đặt ở hắn bên mép. Vẫn không có đưa vào đi, Lâm Đông mở miệng, Quan Vũ, này chi chu độc tính khá là lớn, ngươi xác định đem nó cho ăn tiến vào Vạn Thiên Sơn trong bụng sau, hắn chết không được. Chết không được, để chi chu đừng cắn là được. Quan Vũ tự tin nói. Này ngươi có thể khống chế. Lâm Đông nói. Quan Vũ đối với này trợn tròn mắt, nói ra, nếu như ta khống chế không được, này vừa nãy liền thương đều không có mở đi ra này 20 người là chết như thế nào. Nói ngược lại cũng đúng là, nhưng là ta thật tò mò. Ngươi làm sao liền có thể khống chế những thứ lặt vặt này đây? Lâm Đông đây là chuẩn bị thăm dò Quan Vũ gốc gác nhi. Quan Vũ nếu dám nói mình có thể khống chế chi chu, trong lòng tự nhiên có dự định, không sợ Lâm Đông sẽ phát hiện bí mật của hắn. Hắn vô cùng thần bí nói ra, nghe nói qua Vân Điền này mặt có cổ cách nói này sao? Cổ. Ngươi nói người sẽ dùng cổ. Lâm Đông trợn mắt lên nói. Quan Vũ cố ý ho khan hai lần, nói ra, hiểu sơ ra lông, cũng chỉ là hiểu trùng cổ mà thôi. Cái khác hoàn toàn không biết. Thật sự, Lâm Đông có chút không tin. Đến vào lúc này, ta còn có thể gạt người sao? Quan Vũ cố ý nghiêm mặt, không vui nói. Người học tứ ai vậy? Lâm Đông không hề từ bỏ. Một vị cao nhân, không tiện tiết lộ tin tức, cũng đừng nghĩ ta cầm biện pháp giao cho người. Cao nhân đã từng nói, món đồ này không thể truyền ra ngoài. Quan Vũ một hơi đem Lâm Đông đường lui cho đổ tuyệt, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Lâm Đông không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Nói ra, người làm sao khống chế bọn họ. Đến, biểu thị một lần. Quan Vũ đang thương nhìn Vạn Thiên Sơn một chút, dĩ nhiên có chút nhăn nhó nói ra, thật không tiện, học nghệ không tinh, có thể khống chế không quá chuẩn xác, nếu như bị chi chu cắn một cái can tỉ cái gì, đến nhịn xuống à. Hiện tại, Vạn Thiên Sơn rốt cục có chút lý giải Quan Vũ nói để hắn có chút hối hận đến phía trên thế giới này ý tứ của những lời này, hóa ra nắm mình làm chuột trắng nhỏ à. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T liền, ở hắn kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, Quan Vũ đem một con chi chu đặt ở hắn bên mép, không phải hắn không muốn câm miệng, nhưng là Lâm Đông là tay già đời, một quyền liền để Vạn Thiên Sơn cầm chặt khớp, hiện tại cái miệng của hắn ba căn bản không động đậy. Chuẩn bị kỹ càng công tác sau, Quan Vũ liếc mắt nhìn Lâm Đông, nói ra, xem cẩn thận. Nói xong, hắn tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa làm thành một vòng, đặt ở bên mép, dựa theo nhất định giai điệu thổi. Âm thanh lanh lảnh để nằm ngoài Vạn Thiên Sơn bên mép chi chu tựa hồ bị kích thích giống như vậy, ở Vạn Thiên Sơn ánh mắt hoảng sợ dưới, chậm rãi bắt tiến vào. Quan Vũ vẫn thổi, mãi đến tận chi chu hoàn toàn bỏ sau khi tiến vào, mới đình chỉ tiếp tục thổi xuống. Đã nhìn rõ hay chưa? Quan Vũ không có đi để ý tới dùng sức nhi dùng ngón tay khu huyết hầu Vạn Thiên Sơn, nhìn về phía Lâm Đông nói nói. Lâm Đông trong mắt hiện lộ tài năng, tí tí lấy làm kỳ nói, thế giới chi lớn, không gì không có à, cũng thật là thần, Quan Vũ, xem ở ta cứu người mệnh phần trên, cái này đến dạy ta à. Sư phụ nói rồi, không có thương lượng. Quan Vũ xác định cái gọi là sư phụ bàn giao, chính là không nói cho Lâm Đông. Lâm Đông chỉ có thể coi như thôi, Quan Vũ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, diễn kịch vẫn đúng là đủ mệt, không khỏi nghĩ đến Cao Duy, bội phục nàng diễn kịch lâu như vậy dĩ nhiên không gọi mệt. Được rồi, Vạn Thiên Sơn, ngươi cũng đừng trắng tốn sức, ngươi làm không ra. Đúng rồi, ta không thể không nhắc nhở người một câu, tuyệt đối không nên lộn xộn, không phải vậy đợi được ta đối với nó khống chế mất khống chế, này người sẽ trở bị nó cắn đi. Quan Vũ nói nói, chúng ta có phải là nên hảo hảo nói chuyện? Quan Vũ mỉm cười nói, Vạn Thiên Sơn chỉ lo đem chi chu khu đi ra đây, căn bản không nghe lọt Quan Vũ đang nói cái gì. Đột nhiên, một trận nỗi đau xé rách tim gan để hắn không khỏi che cái bụng trên đất lăn lộn. Nói rồi để người chớ lộn xộn, bây giờ nhìn đi, bị cắn, còn không biết nói người có thể không có thể sống sót. Quan Vũ thở dài một tiếng, nói nói, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý, sự tình là cố ý làm. Lời nói cũng là cố ý nói, vì là chính là để Vạn Thiên Sơn trong lòng có bóng tối, như vậy càng lợi cho hắn mục đích đạt thành. Vạn Thiên Sơn mới vừa lúc mới bắt đầu, biểu hiện còn rất có cốt tức giận, bất quá ở Quan Vũ cho ăn đi vào ba con chi chu, chuẩn bị thả con thứ bốn chi chu thời điểm, Vạn Thiên Sơn sợ, là thật sự sợ rồi. Ở Quan Vũ dâm vì dưới, không thể không đáp ứng Quan Vũ yêu cầu, bằng không dựa theo Quan Vũ uy hiếp, mỗi thiên đô để hắn chịu đựng một thoáng nội tạng bị cắn cảm giác, hơn nữa còn bảo đảm để hắn không chết được. Cứ như vậy, Vạn Thiên Sơn còn không bằng đáp ứng Quan Vũ yêu cầu đây, chí ít ở bề ngoài vẫn là rất phong quang, không cần chết cũng không cần bị chi chu cắn. Vạn Thiên Sơn thỏa hiệp, Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đều vui mừng lớn, bất quá vẫn phải là cho Vạn Thiên Sơn một tề mánh dược. Vạn Thiên Sơn, đừng nghĩ trở lại Đài Loan sau, nghĩ tất cả biện pháp cầm vật này từ trong bụng làm ra đến, ta nói cho người, như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, sẽ làm sinh sống ở người cái bụng chi chu càng càng rỡ. Đừng đến thời điểm tại ta để chi chu ở bên trong cầm nội tạng của ngươi lại ăn xong. Vạn Thiên Sơn câm như hến, Quan Vũ ở trong mắt hắn, nghiễm nhiên thành hóa thân của ma quỷ. Bất quá, Lâm Đông một câu nói để hắn thật vất vả đưa đến uy hiếp tác dụng không còn sót lại chút gì. Quan Vũ, này chi chu sinh sống ở bên trong sẽ không chết. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Quan Vũ mạnh mẽ chừng một chút không giữ mồm giữ miệng Lâm Đông, nghĩ thầm người nói ít đi một câu lời nói sẽ chết à. Bất quá. Kế tiếp Lâm Đông một câu nói nhưng là để Vạn Thiên Sơn triệt để ngất đi. Biện pháp giải quyết ta đã sớm ba người nghĩ kỹ, ta biết nói một loại cổ trùng, chỉ có thể ở có huyết trong hoàn cảnh sinh tồn, hai ngày nữa ta cho người tìm chỉ lại đây, cho hắn cho ăn đi vào, bảo đảm không có sơ hở nào. Số tử, 1799. Chương 660, trên trời đi đĩa bánh. Một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, Vạn Thiên Sơn là rất bi kịch. Quan Vũ nhìn ngất đi Vạn Thiên Sơn, bĩu môi khinh thường. Nói ra, còn nói là Đài Loan một tay giả thiên nhân vật đây, nhìn bộ dáng này, còn có thể bị dọa ngất đi. Không bị dọa ngất đi mới là không bình thường. Lâm Đông nhàn nhạt nói nói, ta có kinh khủng như vậy sao? Quan Vũ mỉm cười nói. Lâm Đông vi thân cái cổ, nhìn chằm chằm Quan Vũ. Một lúc lâu, hắn rất chăm chú nghiêm túc lắc đầu một cái, nói ra, người không khủng bố, người biến thái. Quan Vũ sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi, hy vọng miệng chó bên trong phun ra ngả voi đi ra. Bản thân liền là cái sai lầm. Hắn mắt một chút nằm trên đất, một chốc tỉnh dậy bất quá Vạn Thiên Sơn, đề nghị nói, chúng ta ngồi một chút nói chuyện thiếm. Lâm Đông từ trong túi tiền cầm chuẩn bao thuốc lá móc ra, là mất đi một cái cho Quan Vũ sau, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc, điêu ở trong miệng, trước sau như một nhen lửa lại không hút. Quan Vũ theo ngồi xuống, bắt đầu rồi nuốt mây nhà khói. Thật sự có người nói loại kia cổ trùng? Quan Vũ hỏi. Lâm Đông gật gật đầu, mở miệng nói, ta cũng là nhiều năm chi trước ở Vân Điền bên kia lúc thi hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên nhìn thấy dùng cổ người dùng qua loại kia con sâu, tên cứ gọi là gì ta không rõ ràng, bất quá này con sâu chỗ lợi hại lại không thể khinh thường. Nói thế nào? Quan Vũ đưa tay ra mời chân, đối với này có hứng thú thật lớn. Lâm Đông liếc mắt nhìn Quan Vũ, lười biếng nói ra, am hiểu dùng cổ người đem loại kia con sâu trồng vào thân thể sau khi, có thể để cho được cổ người đau đến không muốn sống, hình dung như thế nào đây? Chính là hối hận đến thế giới này đi một lần. So với ta này một tay còn muốn tàn nhẫn. Quan Vũ chỉ cách đó không xa Vạn Thiên Sơn, nói nói. Lâm Đông bĩu môi khinh thường, nay cùng này so với, quả thực chính là trò trẻ con. Quan Vũ hơi há mồm, hiển nhiên bị Lâm Đông lời nói khiếp sợ không nhẹ. Hắn đều giác đến thủ đoạn của chính mình đã đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới còn có so với hắn tàn nhẫn hơn. Bởi vậy, hắn đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút nghe đồn trong cổ người. Này! Vạn Thiên Sơn có thể được không? Đừng con sâu đi vào, hắn liền ngỏm cụ tỏi. Quan Vũ nói. Lâm Đông lạnh rên một tiếng, trao phúng nói, còn thiệt thòi người là cái sẽ dùng cổ người, liền cơ bản đều không có làm rõ, nếu như không có cổ người phát công, con sâu nhiều lắm ở trong thân thể hắn, uống uống máu của hắn mà thôi, sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quan Vũ gương mặt trướng già hồng, thật muốn chửi ầm lên một câu, lão tử liền không phải sẽ dùng cổ người. Nhưng là, trong lòng cho dù lại bất ức, trên mặt còn không thể không chất đầy nụ cười, này người có biện pháp nào hay không có thể làm đến loại này cổ trùng. Lâm Đông nết nết miệng, tương tự cũng có một cái trắng nõn như tuyết hàm răng, xem tâm tình. Thiện nhân. Quan Vũ ở trong lòng mắng, phiền muộn hút một cái yên. Cổ trùng là vân điền đặc biệt, muốn làm đến loại này con sâu, nhất định phải muốn đi một chuyến vân điền, vừa đến vừa đi, ít nhất cũng phải một tuần lễ. Đợi được Quan Vũ phiền muộn hít hai hơi khói sau khi, Lâm Đông mới lười biếng nói. Quan Vũ giáp tiến ngón tay hơi chậm lại, biết nói mình lại bị Lâm Đông cho sái, nhưng là ai gọi hắn có việc cầu người đây. Cho dù trong lòng cỡ nào muốn đem Lâm Đông quần đầu một trận cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, hắn cảm kích nói, ta nhiều chính là thời gian. Tuy rằng bị Lâm Đông cho sái, bất quá Quan Vũ trong lòng vẫn là hồi hộp. Có loại kia cổ trùng, Quan Vũ là có thể hoàn toàn đem Vạn Thiên Sơn khống chế lại, đương nhiên tiền đề là Vạn Thiên Sơn sợ chết. Cho tới vừa nãy cho ăn đi vào trong miệng chi chu, hắn thất vọng phát hiện, đã ngỏm cụ tỏi, hy vọng bọn chúng là không cách nào làm cho khiếp sợ Vạn Thiên Sơn. Khống chế lại Vạn Thiên Sơn tương đương với nắm giữ Đài Loan Hắc Bạch hai nói cự lớn tài nguyên, ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Đêm tối dài đằng đẵng, hai người nói xong chuyện này sau khi trở nên trầm mặc. Lâm Đông trong miệng ngậm lại lần nữa nhen lửa một điếu thuốc đang ngẩn người, không biết nói đang suy nghĩ gì, Quan Vũ thì lại ở trong đầu cấu tạo gia nhập Tiêu Hùng cùng Vạn Thiên Sơn mới tinh lam đồ. Một lúc lâu, Quan Vũ bình phục một thoáng nội tâm khuấy động tâm tình, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." Lâm Đông cũng từ đờ ra trong hoán lại đây, vươn người một cái, đem đã nhiên đến cuống thuốc lá trên tàn thuốc ném mất, tùy ý nói ra, ta là nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn cho mình tìm điểm việc vui. Quan Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, nói ra, mặc kệ người xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cho mình tìm thú vui cũng được, vẫn là hết sức trợ giúp ta cũng được, tiếng cảm ơn này vốn là ta nợ người. Thêm vào lần trước ở kinh đô hồi đó, ngươi tổng cộng cứu ta hai lần, bất kể nói thế nào, ngươi đều đối với ta có cứu mạng ân tình, ta không biết nói nên làm gì báo đáp. Nếu như có thể dùng đến địa phương của ta xin mời cứ mở miệng. Lâm Đông nết nết miệng, nói ra, hiện tại liền cho một mình ngươi báo đáp cơ hội của ta. Quan Vũ hơi sững sờ, liền vội vàng nói, muốn ta làm cái gì? Lâm Đông cười có chút quỷ dị, chậm rãi nói ra, để cho ta tới giúp ngươi một chút, thế nào? Quan Vũ trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, Lâm Đông đây là chơi cái nào vừa ra à, hắn chân tâm không làm rõ được. Người nói người muốn làm gì? Quan Vũ nhắc lại nói. Lâm Đông biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt đúng là có chút trêu tức, giả dối nói ra, ta muốn tới cho người làm tiểu đệ, làm sao, ngươi không muốn à? Đại ca, có chuyện người cứ việc nói thẳng, nhưng người đừng đùa ta, hành ba. Quan Vũ cái ý niệm đầu tiên chính là sao có thể có chuyện đó, thứ hai ý nghĩ chính là, này làm sao có khả năng. Lâm Đông đến cho mình làm tiểu đệ. Quan Vũ không tin, đánh chết hắn cũng không tin. Người xem ta dáng vẻ, như là đang nói đùa sao. Lâm Đông nghiêm mặt, trầm giọng nói. Quan Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, còn mở ra tra xét hệ thống, kết quả để hắn chấn kinh rồi, thao, cũng thật là muốn đến cho hắn làm tiểu đệ. Cũng không phải như, có thể người vì cái gì hả? Quan Vũ cười khổ nói, lấy năng lực của ngươi, đi ra ngoài cho người khác làm tiểu đệ, thực sự là đại tài tiểu dụng, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào người tự thân năng lực, ở bất luận một nơi nào xông ra một mảnh thiên địa đi ra. Nếu như người cảm thấy có chút khó khăn, ta có thể giúp người hả, cho người tài chính cùng nhân thủ. Tại sao muốn tới cho ta làm tiểu đệ đây? Lâm Đông hoạt động một chút thân thể, tùy ý nói ra, muốn nói vì cái gì, hẳn là mất hứng sát thủ sinh hoạt, muốn đổi chồng hoàn cảnh, thử một chút cuộc sống mới a, còn đặt xuống mình một mảnh giang sơn, quá phí công nhọc lòng, ca lười đi làm. Ngươi nhà đại nghiệp lớn, N thành phố liền không nói, L thành phố cũng là người, hiện tại Đài Loan cũng thành người, cho như vậy lao đại làm thiết đệ, khỏi nói có bao nhiêu phong quang, còn không dùng thương thần nhọc lòng, nhiều lắm chính là chân chạy, xuất một chút lực. Thật tốt à? Quan Vũ không nói gì. Làm sao, ngươi không hoan nghênh? Lâm Đông híp mắt cười ha ha nói. Ha ha, làm sao biết chứ, hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh. Quan Vũ cười to nói, có loại cảm giác không thật, vô duyên vô cớ liền có thêm một cái châu bò đến không thể lại châu bò sát thủ làm tiểu đệ, bầu trời này đi đĩa bánh hay sao? Số tử, 1743. Chương 661, điểm yên không hút thuốc, sau lưng cố sự. Lâm Đông, sát thủ giới trí cường, càng chủ động phải làm người khác tiểu đệ, này nếu như chuyển đi, tuyệt đối sẽ kinh đi một đống người cảm. Quan Vũ thì lại ở trong lòng cười lớn không ngừng, tuy rằng hắn không hiểu tại sao Lâm Đông sẽ đưa ra phải làm tiểu đệ của hắn, thế nhưng hắn không chút nào hoài nghi sự tình chân thực tính. Đừng quên hắn là không giống với người thường tồn tại, nếu là có nhân khẩu là tâm không phải, trong miệng nói một đàng, trong lòng nghĩ chính là một bộ khác, có thể sẽ đã lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không đã lừa gạt Quan Vũ. Trong vòng một ngày, hắn được một tên sau đó để hắn đều khiếp sợ không thôi dung tướng, lại tay không bộ đến toàn bộ Đài Loan đen nói, phần này may mắn chỉ sợ sẽ làm cho tuyệt đại đa số người đỏ mắt. Người quyết định. Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trong lòng tuy nói xác định, nhưng là hài lòng chuyện này mà, ai không muốn để mình đắc lắc ga nhạc a. Lâm Đông nhưng là trợn tròn mắt, nói ra, quyết định, lo ăn chăm sóc quản mỹ nữ sao. Mỹ nữ mặc kệ, bằng mình bản lĩnh tìm đi, cái khác đều quản. Quan Vũ cười to nói. Bất quá chợt hắn liền yên tĩnh lại, tìm Lâm Đông lại muốn một điếu thuốc, có chút do dự. Lâm Đông thì lại nhìn phía phương xa, mở miệng nói, ta biết nói người muốn hỏi gì, băng người làm việc, ngoại trừ là thật sự mất hứng sát thủ sinh hoạt ở ngoài, còn có chính là coi trọng ở những người khác trên người rất khó gặp đến phẩm chất. Quan Vũ há miệng, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là Lâm Đông nhưng không có cho hắn cơ hội này. Đừng hỏi ta coi trọng trên người ngươi những kia phẩm chất, ta sẽ không để cho người lòng hư vinh tăng vọt. Lâm Đông không chút khách khí nói nói. Quan Vũ thì có chút bất đắc dĩ, bĩu môi nói ra, để người nói hai câu ta nghe nhà ca mà nói sẽ chết à. Hừng, sẽ buồn nôn chết. Lâm Đông thật lòng nói nói. Quan Vũ thật muốn đi tới phiến hắn hai lòng bàn tay. Lâm Đông lại ngậm một điếu yên. Quan Vũ lòng hiếu kỳ tới, từ bọn họ ngồi xuống tán gẫu thời điểm, hắn liền vẫn ở chú ý Lâm Đông nhất cử nhất động. Này một điếu thuốc là hắn buổi tối ngậm cái thứ ba yên, nhen lửa giải quyết xong lại không hút, hành động này có chút kỳ quái, không khỏi hỏi nói, ngươi làm gì thế điểm yên lại không hút thuốc, cũng quá lãng phí không phải. Lãng phí sao? Lâm Đông lẩm bẩm nói, ta cảm thấy không có chút nào lãng phí. Quan Vũ học Lâm Đông đem yên ngậm không hút, cọ sát, yên hơn con mắt đau đớn, nước mắt đều chảy ra, trái lại Lâm Đông, một chút chuyện đều không có, mắt thần minh lượng trong mang điểm tăng thương, vừa nhìn chính là có cố sự người. Quan Vũ trầm mặc một chút, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, vừa liếc nhìn Vạn Thiên Sơn, cười nói, đêm tối dài đằng đẵng, ngươi cũng không muốn kéo lao già này đi đường đêm đi, nếu không nói một chút chuyện xưa của ngươi. Được. Lâm Đông ngắn gọn nói nói, khói xanh lượn lờ, mơ hồ hai mắt của hắn. Quan Vũ kiên trì chờ đợi Lâm Đông đoạn sau. Cơ hội tốt, Lâm Đông mở miệng, ở làm sát thủ chi trước, ta là thuê dòng binh đoàn trong một thành viên. Cái gọi là thuê dòng binh đoàn, chính là một đám tử các nơi trên thế giới thân thủ tuyệt vời người tụ tập cùng nhau, hình thành một tổ chức, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là vì tiền mà kiếm tiền. Kiếm tiền phương thức cũng rất đơn giản, do người trung gian giật dây, cố chủ trả thù lao, chúng ta làm việc. Sự tình bình thường đều không vẻ vang, mỗi người trên tay đều có người mệnh, thế nhưng chúng ta cũng có mình nguyên tắc, không giết người vô tội. Thế nhưng ở tiếp nhận một lần nhiệm vụ thời điểm, cố chủ bỏ ra một cái để tổ chức không cách nào từ chối giá cả, muốn chúng ta để đối thủ của hắn chí thân biến mất ở trên thế giới này, dòng dã một nhà mư. Y thanh người, lớn đến có 70 tuổi lão nhân, nhỏ đến có 5 tuổi đứa nhỏ. Ở ích lợi thật lớn bên dưới, bọn họ vi phạm mình nguyên tắc, cuối cùng, 10 người trong chỉ sống 2 người. Người cứu. Quan Vũ nhẹ giọng hỏi nói. Ta cứu một cái khác là ta chiến hữu cứu. Lâm Đông ở nhắc tới chiến hữu cái từ này thời điểm, trên mặt có nhớ lại nụ cười. Dừng một chút, Lâm Đông tiếp tục nói ra, hắn tên Nô Hiến, mưa bom bao đạn trong đi tới huynh đệ, ở toàn bộ dòng binh đoàn trong, liền loài ta quan hệ với hắn tốt nhất. Hắn rất mạnh, ở toàn bộ dòng binh đoàn trong, thực lực có thể xếp hạng trước 3. Hắn là một cái nguyên tắc tính cực cường nam nhân, chỉ kiếm lời nên tiền kiếm được, đối với những kia trái lương tâm tiền, hắn là một phần không động vào, chính là bởi vì như vậy, hắn ở toàn bộ thuê dòng binh đoàn trong danh vọng phi thường cao, chỉ đứng sau đoàn trưởng. Đối với lần kia hành động, hắn là cực lực phản đối, thế nhưng chấp không cưỡng được cự lớn mê hoặc mặt trước, nguyên tắc thất lạc đoàn trưởng, ở bắt được người kia chí thân nhóm sau, hầu như là hành hạ đến chết. Nô Hiến lúc đó liền đỏ xê. À mắt, ngăn cản đoàn trưởng tiếp tục mất sạch bệnh cuồng, ta cùng hắn đồng thời cứu đi 2 người, thế nhưng tổ chức bởi vậy bị tổn thất thật lớn, chúng ta gặp phải toàn bộ dòng binh đoàn truy sát, ở một lần tùng lâm tác chiến trong, chúng ta bị bọn họ bước đến tuyệt lộ, cuối cùng là Nô Hiến dùng tính mạng ngăn cản bọn họ, mới làm cho ta có sống sót cơ hội. Làm sát thủ sau khi, mỗi lần làm nhiệm vụ, ta đều sẽ nhen lửa một điếu thuốc, quyền khi cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu, lấy uy hắn trên trời có linh thiêng. Người không giết ta là nhân vì là nguyên nhân này. Quan Vũ nhẹ giọng nói, ta làm sát thủ, xưa nay không giết nhầm người vô tội, đến giết người bất quá là vì trả lại một ân tình mà thôi. Lâm Đông nói, này người há không phải là không có đem người tình trả lại. Quan Vũ hỏi, thích, lại không ai quy định người chết rồi mới xem như là trả lại ân tình. Lâm Đông nhíu môi, cười nhạo nói. Quan Vũ rất không nói gì, hắn xem như là kiến thức, Lâm Đông đây là sái nổi lên vô lại, bất quá đúng là rất hợp khẩu vị của hắn. Ta có thể biết nói người chi trước vị trí cái thuê dòng binh đoàn tên gì sao? Quan Vũ ấp ủ một lúc lâu, mới mở miệng nói. Lang Nha. Lâm Đông thần sắc bình tĩnh nói ra hai chữ này, nhưng là dù là ai đều có thể cảm nhận được phần này bình tĩnh dưới ẩn chứa sát ý ngút trời, khiến người ta có lạnh đến trong xương cảm giác. Tổ chức hiện tại còn có ở hay không? Quan Vũ tiếp tục hỏi. Ở, đương nhiên ở. Lâm Đông cười gần nói, đồng thời sống so với trước càng thêm thoải mái, hay là hẳn là vứt bỏ nguyên tắc duyên cớ đi. Hiện tại bọn họ, có thể không còn là thì ra những kia còn có chút nguyên tắc chiến sĩ, chỉ cần có lợi ích địa phương sẽ có sự tồn tại của bọn họ. Người tới chỗ của ta, là vì báo thủ. Quan Vũ cẩn thận hỏi. Không chọn vậy là. Lâm Đông cũng không có phủ nhận hắn đến cho Quan Vũ giành chính quyền mục đích, ta coi trọng trên người ngươi tiềm lực, nhưng là ta càng coi trọng chính là người người này, nếu như người là Vạn Thiên Sơn, Chu Tiến Hàng Ngũ, xin lỗi, ngươi căn bản sống không tới ngày hôm nay. Người nói chuyện cũng thật là không khách khí à. Quan Vũ tức giận nói, dĩ nhiên đem hắn cùng Chu Tiến cái này có thể nói ra bốn khối điển cùng 40 con trâu cố sự người cặn bã so với, khí liền không đánh một chỗ đến. Ha ha, thẳng thắn gặp lại mà. Lâm Đông cười nói, bọn họ dễ đối phó sao? Quan Vũ hỏi, người cảm thấy thế nào? Lâm Đông dùng liếc si mắt chỉ nhìn Quan Vũ. Số tử, 1687. Chương 662, bụi bầm lăng xuống. Bọn họ có khó đối phó biết bao. Quan Vũ cắn răng nói. Lang Nha thuê đoàn nhân số trước sau không chê ở 7 người, tàn, chết rồi, trải qua tầng tầng sàng lọc sau, lại bổ khuyết trên. Mỗi người sức chiến đấu không tầm thường, đặc biệt là đoàn trưởng, càng là nhân vật khủng bố. Khủng bố đến mức nào? Quan Vũ cắt ngang nói. Lâm Đông liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, chỉ ít 3 cái người còn tạm được. Khoác lắp đi. Quan Vũ trợn tròn mắt, hắn thực lực bây giờ cũng không tầm thường, có được hay không? Hoàng Minh ở trong tay hắn hầu như đều là thuần sát. Có hay không khoác lác, ngươi có thể trước tiên theo ta qua so chiêu. Lâm Đông tùy ý nói. So chiêu liền so chiêu, lão tử nhẫn người rất lâu, lão hổ không phát huy, ngươi làm lão tử là mèo quả hả? Quan Vũ nói chuyện liền kích chuyển động, đứng lên, vướt vướt tay áo, lớn có làm một cuộc xu thế. Ha ha, không nghĩ tới nhẫn ta rất lâu. Vậy hãy để cho người hảo hảo phát tiết một thoáng. Lâm Đông lười biếng đứng lên, một mặt xem thường nhìn Quan Vũ. Quan Vũ giận dữ, xúc thế một quyền, trực tiếp tầm đi tới. Một lúc lâu, một lúc lâu. Quan Vũ một cái tay chống sofa từng ngụm thở dốc nhì, một cái tay khác thì lại vò vào mặt, lại xoa xoa cái bụng, chừng một chút sân vắng như bước Lâm Đông, tức giận nói ra, đều nói đánh người không làm mất mặt, ngươi làm sao chuyên làm mất mặt à? Lâm Đông cười híp mắt nói ra, nơi nào chuyên làm mất mặt, ngươi không phải cũng ở vò cái bụng sao? Ta Quan Vũ nghẹn lời. Lâm Đông một chân đá vào bụng hắn mặt trên vẫn là hắn đối với Lâm Đông chuyên làm mất mặt đưa ra rất mãnh liệt ý kiến phản đối sau. Lâm Đông mới thiện tâm quá độ, đá hắn một chân, bất quá này một chân xuống là một điểm tình cảm cũng không lưu lại, suýt chút nữa nước mắt đều đi ra. Hắn, trận này tử lão tử sớm muộn là muốn tìm trở về. Quan Vũ oán hận lưu lại một câu nói như vậy, liền đặt mông ngồi xuống, dầu dị hút thuốc. Lâm Đông cười cợt, trong giọng nói có không hề che giấu tán thưởng, kỳ thực người đã rất tốt, ở trong thời gian ngắn như vậy mặt. Thực lực tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, đã để ta rất khiếp sợ, nhưng đáng tiếc cách xa chân chính cao thủ còn kém một tí tẹo như thế. Quan Vũ chính là một điểm đều không có nghe được lời này nói ra là tán thưởng hắn, đột nhiên nhớ tới hắn lần trước đi kinh đô, ở trên đường gặp phải Lâm Đông thời điểm, còn nhớ với hắn đánh không phân cao thấp, thì ra đều là tiểu tử này ở để hắn, hoặc là nói đang đùa giỡn hắn. Ngày hôm nay hắn sử dụng toàn lực, vẫn là thăng cấp sau toàn lực, đều không có ở Lâm Đông trên tay chiếm được một chút chỗ tốt. Càng cho rằng Lâm Đông lần trước đang đùa giỡn hắn, Quan Vũ càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, càng nghĩ càng phiền muộn. Đừng phiền muộn, biết nói chênh lệch đi. Hiện tại có tin hay không như ngươi vậy ba cái mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng hắn đánh ngang. Lâm Đông không chút khách khí đã kích nói. Quan Vũ trong lòng cả kinh, đối với Lang Nha bao quanh giải thực lực có một cái mơ hồ nhận thức, bất quá chính là như thế một cái mơ hồ nhận thức, liền để hắn có khiếp đảm cảm giác. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Đông, trêu ghẹo hỏi nói, người mấy cái có thể đánh thắng hắn? Một cái một nữa. Lâm Đông trầm tư một chút, bổ sung nói, ở có súng tình huống dưới. Quan Vũ khỏe miệng co giật một thoáng, Lâm Đông thương pháp hắn vừa nãy là từng trải qua, một người một mình đấu một đám đều nhàn tình tự nhiên, là một cái như vậy thực lực khủng bố đối đầu đoàn trưởng còn muốn một cái một nữa, người đoàn trưởng này còn có phải là người hay không à? Có phải là sợ sệt? Lâm Đông cười nói, nếu như sợ sệt, ta có thể lui ra. Sợ sệt là tôn tử, không phải là một cái dòng binh đoàn mà, lão tử hai cái thành phố thêm cái trước đảo, còn có khả năng không ngã bảy người không được, lại nói, này còn chỉ là thực lực bây giờ, sau đó mà, khà khà. Quan Vũ lý tưởng hào hùng tới, đối với tương lai tràn ngập tự tin, chủ yếu là hắn đối với Lâm Đông có lòng tin. Ha ha, Lâm Đông có chút vui mừng cười to lên. Một đêm tâm tình, Quan Vũ cùng Lâm Đông quan hệ kéo gần thêm không ít, đợi được thiên đến sáng choang, Lâm Đông liền rời đi N thành phố, đi tới Vân Điển cho Quan Vũ tìm cổ trùng đi tới. Quan Vũ thì lại mang theo Vạn Thiên Sơn trở lại Phùng Hân biệt thự, một đêm chưa ngủ La Thành nhìn thấy Quan Vũ máu me khắp người thời điểm, giật mình, vội vã đi tới gần trước, nói ra, Vũ ca, ngươi thương nghiêm trọng sao? Quan Vũ liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, không đáng kể nói ra, há, chính là chúng rồi ngũ thương, không có quá đáng lo. Ngũ thương. La Thành mí mắt quất thẳng tới xúc, Vũ ca, ta xem người vẫn là mau mau đi bệnh viện đi. Người xem ta bộ dáng này, như là có chuyện gì sao? Quan Vũ cười mắng, hắn xác thực không có chuyện gì, tối hôm qua cùng Lâm Đông tán gẫu thời điểm, hắn liền vẫn ở dùng trị liệu hệ thống điều nuôi vết thương của chính mình, viên đạn cũng bị Lâm Đông cho đào móc ra, vì lẽ đó hắn sớm là không sao, muốn không phải sợ quá mức kinh thế hai tụ, hắn vết thương cũng có thể tốt gần như, đây chính là hệ thống thăng cấp sau mang đến lợi ích cực kỳ lớn. La Thành nửa tin nửa ngờ, lúc này mới phát hiện đi theo Quan Vũ mặt sau một vị chật vật người trung niên, lên tiếng hỏi nói, Vũ ca, hắn là... Hả, Vạn Thiên Sơn. Quan Vũ lười biếng nói nói. Vạn Thiên Sơn. La Thành giác đến trái tim của chính mình năng lực chịu đựng có chút kém. Vũ ca, ngươi cầm sự tình đều giải quyết. Không phải vậy ta về tới làm chi? Quan Vũ mắt trợn trắng nói. Ha ha, ta cho rằng người bị thương, trở về dưỡng thương. La Thành ngốc cười ha ha. Quan Vũ trực tiếp thưởng hắn một cái hạt rẻ, đem Vạn Thiên Sơn giao cho trong tay hắn, dặn dò nói, người này giữ lại còn có tác dụng, xem trọng. Đừng để hắn chết. La Thành dặn dò thủ hạ đem Vạn Thiên Sơn cho trói chặt, nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, Vũ ca, hắn là cái bom hẹn giờ à, giữ lại hậu hoạn vô cùng à. Quan Vũ ý tứ sâu xa nói ra, bom cũng là dùng để nổ người khác. Được rồi, trước tiên không nói cái này, Vạn Thiên Sơn bị ta nắm lấy, Chu tiến đây, ở ngày hôm qua lúc buổi tối sẽ chết, chết đang đến gần L thành phố nội thành một tòa nhà trong trang viên, ngươi tìm người đi xử lý một chút. Mặt khác, hai người một chảo vừa chết, rắn mất đầu, nên chúng ta phản kích thời điểm, người đi theo Lưu lão lớn ba người bọn họ thương lượng một chút, mau chóng đem hậu kỳ phần kết công tác làm tốt. Quan Vũ nói nói, ta biết rồi, này liền đi làm. La Thành kích động nói nói, hắn biết nói người đàn ông trước mắt này lấy sức một người, hoàn thành hầu như không thể hoàn thành sự tình, lấy sức một người, cứu lại toàn bộ N thành phố đen nói, này so với hắn mình làm cái gì đều đến có cảm giác thành công, không bởi vì đừng, bởi vì người trước mắt này là hắn lão đại. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên một chuyện, các ngươi ở phía sau kỳ quét sạch công tác thời điểm, chú ý một thoáng, đừng nhúc nhích Sở Hồng Bãi, nàng theo chúng ta là minh hữu quan hệ, không có nàng, chúng ta sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Quan Vũ nhắc nhở nói, Sở Hồng, La Thành vẻ mặt có chút quái lạ, ở lúc rời đi, quay về Quan Vũ giơ ngón tay cái lên, vô cái nịnh nọt, vẫn là lao đại mị lực lớn. Không phải La Thành đi xa, Quan Vũ thật muốn đạp hắn hai chân. Hiện tại, sự tình đều bụi bẩm lắng xuống. Kế tiếp chính là mấy cái lao ra tử cùng Phùng Hân thương thế trị liệu. Số tử, 1722. Chương 663, Quan Vũ dẫn đầu, bốn chân thế chân vạc. Phùng lao ra tử là cái thứ nhất tỉnh dậy, ngoại trừ tạm thời muốn ngồi ở xe lăn ở ngoài, khí sắc hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, hoàn toàn thoát ly bệnh nhân thân phận. Nay hoàn toàn muốn quy công cho Quan Vũ toàn lực mở ra trị liệu hệ thống kết quả, đương nhiên trong lúc cũng phụ trợ thuốc trị liệu, đây là thông qua tra xét hệ thống sau khi... tặng lại đến đầu hắn trong kết quả, xem như là một cái niềm vui bất ngờ đi. Hắn không nghĩ tới tra xét hệ thống thăng cấp sau khi, còn có như thế một cái hiệu quả. Không có thăng cấp chi trước, tuy rằng tra xét hệ thống cũng có tặng lại ứng đối tin tức, bất quá quá mức đơn giản, không giống hiện tại, ở có ý thức tình huống dưới, có thể ở trong đầu tặng lại ra chuẩn xác đến dùng loại nào thuốc, dùng bao nhiêu liều lượng trình độ, cái hệ thống này hoàn toàn có thể thay thế trở thành một tên thầy thuốc, một tên trung y. Liền. Ở thuốc cùng năng lượng song trọng ảnh hưởng, Phùng Lao Gia Tử khôi phục thần tốc, này vẫn là Quan Vũ đến hậu kỳ nhường kết quả, không phải vậy để Lao Gia Tử đứng lên đến bước đi đều không là vấn đề, bất quá đến thời điểm hắn đúng là vấn đề nhiều hơn nhiều. Hắn đẩy ngồi ở xe lăn Lao Gia Tử đến phòng khách, Lao Gia Tử âm thanh kiện khang nói ra, Quan Vũ, nhờ có người à, không phải vậy ta bộ xương giả này e sợ muốn xuống thấy Phùng Hân ba mẹ hắn đi rồi. Ông nội, có ta ở, bảo đảm để ngài sống lâu trăm tuổi. Quan Vũ cười nói, hay, lão đầu tử ta còn thực sự không muốn chết sớm một chút, ta còn muốn ôm người cùng vui sướng tằng tôn từ đây. Lao Gia Tử cười càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, nha đầu thương thế nào rồi? Nói đến Phùng Hân, Lao Gia Tử vẻ mặt có chút âm u, bởi vì hắn là tỉnh rồi, nhưng là Phùng Hân như trước nằm ở trên giường, không có dấu hiệu thức tỉnh. Ông nội, Hân tỷ tình huống rõ ràng chuyển biến tốt, cho ta một quãng thời gian, ta nhất định có thể làm cho Hân tỷ khỏe mạnh lên. Quan Vũ bảo đảm chứng đạo. Ai, có người ở ta yên tâm, chỉ có điều chính là khổ nha đầu này. Lao Gia Tử khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, Quan Vũ, thương lượng với ngươi một chuyện. Quan Vũ ngồi ở Lao Gia Tử đối diện, thân thể ngay thẳng nói ra, ông nội, ngài nói. Đợi được vui sướng được rồi sau đó, ta không chuẩn bị lại làm cho nàng tới quản lý phần cơ nghiệp này. Lao Gia Tử nói, ta nghĩ để người tới đón phần cơ nghiệp này, ngươi thấy có được không? Quan Vũ hơi kinh ngạc, huyền ngôn cự tuyệt nói, ông nội, đây là ngài thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, giao cho trên tay ta không thích hợp đi, lại nói, ta cũng không hiểu được quản lý, phần cơ nghiệp này đặt ở trên tay ta khẳng định không có đặt ở Hân tỷ trên tay tốt. Lao Gia Tử thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, gia nghiệp cố nhiên trọng yếu, nhưng là tôn nữ của ta quan trọng hơn. Ngươi cũng nhìn thấy, lần này cần không phải vui sướng phúc thiên mệnh lớn, hay là ta liền muốn lại trải qua một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh thảm kịch. Nha đầu một mình gánh chịu nhiều năm như vậy, khổ nhiều năm như vậy, ta hiện tại chỉ muốn làm cho nàng sinh hoạt ung dung một điểm, hạnh phúc một điểm, vui sướng một điểm. Quan Vũ, ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này sao? Quan Vũ trầm tư một chút, nghiêm nghị nói, ông nội, Hân tỷ bị thương hoàn toàn là bởi vì ta, yên tâm đi, có ta ở một ngày, liền sẽ không lại nhường Hân tỷ bị thương tổn. Còn yêu cầu của ngài, ta đáp ứng ngài, bất quá phần này gia nghiệp ta chỉ tiếp nhận đến Hân tỷ độc thân, đợi được nàng sau đó tìm tới để ý đối tượng thời điểm, ta sẽ còn nguyên đem gia nghiệp đều trả lại ngài, giao cho tôn nữ của ngài tế quản lý, ngài đáp ứng ta liền quyết định như thế, không đáp ứng vậy ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Được, liền quyết định như thế. Lão Gia Tử sảng khoái để Quan Vũ có chút thích ứng, chuyện này không phải là đùa giỡn. Kỳ thực, không cần phiền toái như vậy. Ta cho người cái kiến nghị, đợi được vui sướng khôi phục lại đây, ngươi liền đến làm tôn nữ của ta tế, như vậy đều vui mừng lớn không phải. Lao Gia Tử cười nói. Quan Vũ đại hãn, đùa giỡn nói, ông nội, này cũng phải nhường Hân tỷ đồng ý không phải. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Lao Gia Tử cười như con cáo già. Ta Quan Vũ hối hận đùa giỡn, điều này làm cho hắn nên làm sao trả lời đây. Ha ha, vui sướng nuôi ấy liền giao cho ta đến rồi, chờ lần này qua sang năm, ngươi liền đem ba ngươi mang tới chơi hai ngày. Chuyện này ta chi trước cũng từng nói với ngươi, đừng quên à. Lao Gia Tử tận dụng mọi thời cơ, không cho Quan Vũ một tia cơ hội. Ha ha, ta đi lên xem một chút Hân tỷ tình huống thế nào rồi. Quan Vũ chuẩn bị tránh đi. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đây. Lao Gia Tử xua tay nói. Ông nội, còn có chuyện gì, ngài nói. Quan Vũ cung kính nói, trong lòng nhưng có chút phát khổ. Mặt khác hai lão thế nào rồi? Lao Gia Tử quan tâm hỏi. Không phải nhắc lại Phùng Hân vấn đề, Quan Vũ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Lâm lão gia tử cùng Hứa lão gia tử chúng độc đều không phải quá sâu, ta cho bọn họ đều mở ra mấy uống thuốc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục, hẳn là cần khoảng một tháng thời gian. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi à? Lão gia tử cảm thán nói, người kế tiếp có tính toán gì? Hẳn là đã sớm muốn xong chưa? Quan Vũ gật gật đầu, thành thực nói, ông nội, nguy cơ lần này là N thành phố thế lực quá mức phức tạp nguyên nhân, mới để Vạn Thiên Sơn có thể thừa dịp cơ hội. Hắn là cái thứ nhất, không có nghĩa là cái cuối cùng, nếu như gặp lại chuyện như vậy, giải quyết lên tương đương vướng tay chân, vì lẽ đó vì phòng bị bệnh với chưa xảy ra, ta nghĩ N thành phố thế lực cần chỉnh hợp một thoáng. Ồ, chỉnh hợp? Làm sao chỉnh hợp? Lão Gia Tử rất hứng thú hỏi. Đem N thành phố tồn tại thế lực nhỏ đều quét sạch đi, hiện ra tứ gia độc lớn cục diện. Tứ gia thế lực bên trong liên hợp, không cho người ngoài một ít có thể thừa dịp cơ hội. Quan Vũ đem tự mình nghĩ rất lâu ý nghĩ nói ra, một mặt chờ mong nhìn Lao Gia Tử. Nghe tới rất tốt, nhưng là thực hành lên có chút khó khăn à, lại không nói tứ gia vì là quét sạch thế lực nhỏ xuất lực phương diện bao nhiêu, chính là lợi ích phân phối cũng sẽ tồn tại rất nhiều tranh luận, muốn từ trong tìm tới một cái điểm thăng bằng, rất khó à? Lão gia tử cao mày nói nói. Xuất lực bao nhiêu trực tiếp cùng lợi ích phân phối móc đối, ai muốn là từ trong sái tâm cơ, thủ đoạn nhỏ, vậy xin lỗi, nên được khối này bánh gạ tổ không còn, do những người khác đến chia sẻ. Đây chỉ là ta bước đầu một cái ý nghĩ mà thôi, ta nghĩ đợi được hai vị khác lao ra tử thức tỉnh sau khi, cùng hai vị thương lượng một chút, ta nghĩ hai vị nên đáp ứng, còn Lưu Quân, không thể kìm được hắn không đáp ứng. Quan Vũ tự tin nói nói, hắn lúc này, có cấu người bề trên thô bạo. Lao ra tử liếc mắt nhìn hắn, vui mừng nở nụ cười, ta già, cũng không có tinh lực nhúng tay người trẻ tuổi chuyện, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, lão gia tử ta toàn lực chống đỡ. Quan Vũ nết nết miệng. Hắn dùng 5 ngày thời gian, thông qua cùng Lâm, Hứa, Lưu Tam nhà hiệp thương, cuối cùng đạt thành thỏa thuận, đem N thành phố tài nguyên tiến hành lớn thanh tẩy, sau đó trình hợp. Quan Vũ tiếp nhận phùng lão gia tử gia nghiệp, sở hồng thế lực cũng nhập đến thế lực của hắn trong phạm vi, hơn nữa thế lực của chính mình, nghiêm nhiên thành N thành phố thực lực người mạnh nhất. Bởi vậy, N thành phố đen nói hiện ra lấy Quan Vũ dẫn đầu, bốn chân thế chân vạc hình thức. Số tử, 1737. Chương 664, Hủy Dung. Lâm Đông trở về, tiện thể đồng thời trở về còn có Vân Điền đặc sản, thị huyết trùng. K. Thị huyết trùng, hình thể phi thường nhỏ bé một loại con sâu, mắt thường rất khó coi thấy, bình thường ôm thành đoàn mới có thể nhìn thấy điểm đỏ tươi sắc thái, là cổ trùng trong rất lợi hại một loại, trùng như kỳ danh, thị huyết. Cũng chỉ có ở có huyết trong hoàn cảnh, mới có thể sinh tồn, đồng thời sức sống cực kỳ ngoan cường, có thể ở có huyết tình huống dưới, sinh hoạt cái 50, 60 năm đều không có vấn đề, đây là cái khác cổ trùng đều không có, điều này cũng chính là nó chỗ đáng. Sợ. Bản thân nó cũng không có quá nguy hại lớn, ký sinh ở người hoặc là động vật bên trong thân thể, không sẽ chủ động công kích, chỉ cần rút lấy một chút xíu huyết dịch là có thể sinh tồn. Thế nhưng, nó đặt ở dùng cổ người trong tay, nhưng là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Cổ người thông qua đặc thù nào đó biện pháp, có thể cùng ký sinh trên cơ thể người bên trong thị huyết trùng đạt thành một loại liên hệ, để thị huyết trùng công kích thân thể mỗi cái bộ phận, thảm nhất thời điểm, có thể mặc chàng phá đố, chết tương phải có nhiều buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Lâm Đông đem một cái hộp nhỏ giao cho Quan Vũ trong tay, nói ra, cẩn thận một chút, đừng làm cho bọn chúng chạy, làm ra những đồ chơi này nhì thật không dễ dàng. Quan Vũ mở ra cái hộp nhỏ, liền chỉ nhìn thấy một viên như lớn chừng hạt đậu một đoàn, có chút thất vọng nói ra, làm sao liền một con thị huyết trùng à? Một con. Người con mắt kia nhìn ra chỉ có một con, mở to hai mắt ngắm nghĩa cẩn thận. Lâm Đông xem thường nói nói. Quan Vũ tập hợp trên gần trước, con mắt không có trợ lớn, đúng là mở ra tra xét hệ thống, kinh ngạc ngoác to miệng, giật mình nói, chuyện này. Này, ít nhất có hàng ngàn con. Không phải vậy đây, một con. Thiệt thòi người nghĩ ra được. Ngươi làm Vân Điền một chuyến là trắng chạy à? Lâm Đông bất mãn nói nói. Ha ha, này không phải không thấy rõ mà. Quan Vũ cười làm lành nói, được rồi, chúng ta vẫn là làm nhanh lên sự tình đi. Này con vật nhỏ mắt thường căn bản không nhìn thấy, đừng không cẩn thận tiến vào thân thể chúng ta bên trong đi tới. Quan Vũ vội vàng đem cái hộp nhỏ cái nắp che lên. Vạn Thiên Sơn mấy ngày nay quá cũng không phải rất thoải mái, tuy nói Quan Vũ không có ngược đại hắn, còn xanh ăn khoản đãi, thế nhưng trong lòng hắn vẫn ghi nhớ trong bụng mấy cái đồ vật. Chỉ lo sơ ý một chút liền ngọn cụ tỏi. Nhưng là, 3 ngày qua đi, hắn phát hiện hắn lo lắng là dư thừa, cũng nhân vì là sự phát hiện này, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Này vài con chi chu từ lúc hắn trong bụng chết rồi, bài tiết thời điểm cho bài trừ đến rồi, toàn bộ trong quá trình, hắn cái bụng trời đất xoay vần quặn đau, cả người suýt chút nữa bị chuẩn hư thoát mà chết. Hắn biết nói, mình bị Quan Vũ cho hãm hại, trong lòng chính cầm Quan Vũ giết sảng khoái đây, đem hắn chuẩn chết đi sống lại người lại xuất hiện ở hắn mặt trước. Vạn Thiên Sơn, những ngày tháng này là bất tử quá còn rất thoải mái. Quan Vũ cười nói. Vạn Thiên Sơn thì lại tầng tầng hư lạnh một tiếng, nói ra, giữa chúng ta đã đạt thành thỏa thuận, ngươi lúc nào thả ta về Đài Loan. Thả ngươi trở lại, để người Đông Sơn tái khởi, tìm một cơ hội đem ta chém thành muôn mảnh. Quan Vũ nheo mắt lại, cười gần nói. Ta dám sao? Đừng quên, ta trong bụng còn có người thả một vài thứ, nếu như ta có lòng dạ khác, e sợ ngày thứ hai liền ngỏm củ tỏi đi. Cho dù thành Quan Vũ hiếp đáp, mặc hắn sâu xé, nhưng là hắn như trước không cho Quan Vũ sắc mặt tốt xem. Ha ha, ta mới vừa nói bất chính là người hiện tại suy nghĩ sao. Cho tới người trong bụng vài con chi chu, không phải chết ở người trong bụng, bị người bài tiết ra ngoài sao. Tí tí, quốc người hệ tiêu hóa chính là không bình thường, liền cái này cũng không có đem người cho ăn chết. Quan Vũ tí tí lấy làm kỳ nói. Vạn Thiên Sơn trong lòng cả kinh, ở bề ngoài vẫn là bất động thanh sắc, muốn thêm nữa tội hà bị bệnh không tử. Không muốn hợp tác với ta, liền cho cái sảng khoái. Này ngươi còn không thả ta. Ta rời đi Đài Loan nếu như quá lâu, rất khó bảo toàn chứng bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Vạn Thiên Sơn uy hiếp nói. Nay liền thả người, bất quá ở này chi trước, để ngươi nếm thử bằng hữu ta ngàn dặm xa xôi từ Vân Điển mang cho ngươi về đến đúng lúc đồ vật, để ngươi lúc đó nghe xong liền ngất đi thứ tốt. Quan Vũ thâm trầm nói nói. Vạn Thiên Sơn trên mặt rốt cục lộ ra một chút sợ hãi, thất thanh nói, ta nói cho người không cần loạn đến, không phải vậy ta chết rồi cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Này có thể không thể kìm được người. Quan Vũ thân hình cấp tốc di động, một cái tay nắm Vạn Thiên Sơn miệng, đem tiểu trong hộp hàng ngàn con thị huyết trùng đều cho rót vào Vạn Thiên Sơn miệng bên trong mặt. Vạn Thiên Sơn một cái tay che yết hầu, một cái tay khác luồn vào trong cổ họng, nỗ lực đem đổ vào đồ vật cho phun ra, thế nhưng bi kịch chính là, cùng lần trước như thế, không có kết quả. Người cho ta ăn chính là cái gì? Vạn Thiên Sơn gào thét nói. Hả, ngàn dặm xa xôi từ Vân Điền mang cho ngươi trở về đặc sản, thị huyết trùng. Xem người loại ánh mắt này, hẳn là không biết nói thị huyết trùng là cái gì đi. Được rồi, để cho ta tới cho người phổ cập một thoáng tri thức, vừa nãy rót vào người trong miệng, ước chừng có mấy ngàn con thị huyết trùng. Bọn nó có thể ở người trong bụng sinh hoạt cái 70 năm hẳn không có vấn đề. Đừng hy vọng bọn chúng có thể như hắc quả phụ như thế, đợi mấy ngày sẽ chết. Cũng đừng hy vọng bọn chúng có thể bị bài tiết ra ngoài, nói như thế, chỉ cần người bất tử hoặc là trong thân thể huyết không. Lập tức bị rút khô, cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi bọn chúng. Còn bọn chúng chỗ lợi hại đâu, ta nghĩ tự thể nghiệm một thoáng, ấn tượng sâu sắc nhất. À, Vạn Thiên Sơn cuộn mình trên đất, ôm bụng đau thanh âm kêu thảm lên, thân thể lại như có vạn con kiến cắn xé cảm giác, thống khổ trình độ so với chi trước, chỉ có hơn chớ không kém. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Quan Vũ cười ha ha nói nói. Đột nhiên, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, đừng trách ta không nhắc nhở người, ngươi hiện tại chỉ là ta một con rối, hảo hảo thay ta quản lý Đài Loan. Nếu như người bé ngoan nghe lời, ta có thể bảo đảm người có thể vinh hoa phú quý quá xong nửa đời sau, không phải vậy người sống không được, chết không xong, sống không bằng chết đúng là rất đơn giản. Cút đi, chạy trở về người Đài Loan đi. Vạn Thiên Sơn đi rồi, mang theo oán hận cùng sợ hãi đi rồi, rời đi N thành phố. Thành Quan Vũ ở Đài Loan chân thật người nói chuyện. Ngày đó buổi tối, hôn mê hồi lâu Phùng Hân tỉnh rồi, chỉ có Quan Vũ ở giường bệnh bên cạnh chờ đợi, lao ra tử rất tự giác trở lại gian phòng nghỉ ngơi đi tới. Phùng Hân trên mặt còn quấn quýt lấy băng gạc, chỉ lộ ra một đôi mắt ánh mắt sáng ngời cùng một cái miệng ba. Nàng mở mắt ra thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Quan Vũ, có chút mờ mịt, âm thanh suy yếu nói ra, "Quan Vũ, nhanh, tìm cho ta khối tấm gương lại đây." "Tỷ, ngươi muốn tấm gương làm gì ạ?" Quan Vũ tuy rằng hỏi, bất quá vẫn là đem tấm gương lấy Phùng Hân trước mắt. Phùng Hân nhìn trong gương mình, suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu, nàng không khỏi khóc giống lên. Quan Vũ kinh hãi, cuống quýt nói, "Tỷ, ngươi làm sao?" "Hủy dung." Phùng Hân âm thanh thê lương nói nói. Số tử, 1743. Chương 665, tình trong mắt người già Tây Thi. Nam nhân yêu thích mỹ nữ nhân yêu thích anh chàng đẹp trai. Đây là thiên tính, nghiệp dư thiên tính. Phùng Hân nhìn trong gương hoàn toàn thay đổi mình, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, có lo lắng, có hay không trợ, còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Hủy dung đả kích đối với nàng mà nói thực sự là quá lớn hơn một điểm, như sấm sét giữa trời quang, làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Nàng hai tay ôm đầu gối, đem đầu sâu sắc chôn ở trên đầu gối, âm thanh bắt đầu nghẹn ngào lên. Quan Vũ nhìn đau lòng, ôn nhu an ủi nói, "Tỷ, yên tâm đi, có ta ở, ngươi sẽ không có chuyện gì." Phùng Hân không dành chú ý, dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ an ủi đều là trăng xám, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể làm cho nàng tiếp thu sự thực này. Quan Vũ rõ ràng Phùng Hân lúc này cảm thụ, thân thể hướng về Phùng Hân đến gần rồi một chút, dùng tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng, nhẹ giọng nói, "Tỷ, đừng quên ta cũng sẽ y thuật, tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho người hoàn hảo như lúc ban đầu." Phùng Hân như trước không có ngẩng đầu, nhẹ giọng nước nở nói, "Không cần lo ta, để ta một người yên tĩnh một lúc." Quan Vũ thở dài một hơi, hai tay nhẹ nhàng nâng lên Phùng Hân tay trái, hành động mềm nhẹ mở ra quấn ở nàng tay trái băng vải. Phùng Hân rộng rãi ngẩng đầu, đem tay trái rụt trở lại, cuống quýt nói, "Người muốn làm gì?" Quan Vũ khỏe miệng có một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Vừa nhiên tỷ người không tin ta, vậy ta hay dùng hành động thực tế để chứng minh ta không có lừa gạt người, ta thật sự có thể để cho người hoàn hảo như lúc ban đầu." Quan Vũ ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ chân thành, trừng trừng nhìn Phùng Hân, lấy biểu thị có thể đưa nàng chữa trị quyết tâm. Phùng Hân nhìn con mắt của hắn, trong lòng nói không cảm động đó là lừa người, hơi do dự một chút, chậm chậm đem thu về tay trái lại vươn ra ngoài. Quan Vũ trên mặt lóe qua một ít mừng rỡ, nhẹ nhàng đem tay trái của nàng giơ lên, chỉ lo bên trong làm đau nàng. Phải nói Quan Vũ tuy rằng thường thường dùng năng lượng thoải mái phùng hân thân thể, nhưng là nàng thường quá nghiêm trọng, cho dù ở Quan Vũ trị liệu dưới, cũng chỉ là khôi phục gần một nửa, không thể kìm được Quan Vũ không cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng đem băng vải mở ra, nhìn phùng hân tay nhỏ, khẽ nhíu mày. Phùng hân quan trọng môi, nhìn tay của chính mình, con mắt đỏ ngầu. Nguyên bản trắng nón mềm mại tay nhỏ, hiện tại hầu như hoàn toàn thay đổi, cao tới 80% diện tích đều bị hỏa thiêu tổn thương, da rẻ nhiều nếp nhăn, nhìn qua có chút khủng bố. Bất quá ở Quan Vũ lén lút trị liệu dưới, vết thương phai nhạt rất nhiều, nhưng như trước ảnh hưởng mỹ quan. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Hân dáng vẻ, trong lòng càng đau đớn, nếu không phải là bởi vì hắn, Phùng Hân sẽ không đi biệt thự của hắn, không đi biệt thự của hắn, như thế nào sẽ biến thành. Ở bộ dáng này, hắn ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, tỷ, kế tiếp ta sẽ lấy khí lung lay trên tay ngươi huyệt vị, nếu như người cảm giác có dị dạng, đừng sợ, là hiện tượng bình thường. Phùng Hân nhẹ nhàng gật đầu. Quan Vũ một cái tay nâng Phùng Hân tay trái, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, đặt tại Phùng Hân tay trái một cái nào đó vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn. Đồng thời tâm thần hơi động, trôi nổi ở trong đầu đồng tiền kia giờ khắc này tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lam, lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh lam khí lưu thông qua Quan Vũ cánh tay chuyển về Phùng Hân tay trái. Mới đầu, Phùng Hân lông mày cau lại, Quan Vũ xoa nắn vị trí chuyển đến một trận rất đâm nhói, nàng hàm răng cắn chặt kiên trì một lát, không lỗi thời sau này. Nàng trong mắt bắt đầu tràn lan thần thái khác thường, nguyên bản rát đâm nhói bị một luồng mát mẻ thay thế, cái cảm giác này phảng phất từ sa mạc lập tức đặt mình trong đến bắc cực như thế, đồng thời này cỗ mát mẻ từ tay trái bắt đầu, chậm rãi dọc theo cánh tay lan tràn, cho đến chuẩn cánh tay đều có cái cảm giác này. Phùng Hân kinh ngạc ngoác to miệng, hiển nhiên không hiểu tại sao lại có thần kỳ như thế cảm giác, bất quá một liên tưởng đến chi trước Quan Vũ nói với nàng, là ở lấy khí lung lay thân thể nàng huyệt vị, trong lòng hơi có chút thoải mái. Quan Vũ mồ hôi trên trán càng chạy càng nhiều, sắc mặt càng trắng xám. Phùng Hân nhìn đau lòng, nhẹ giọng nói, Quan Vũ, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, không vội vàng được. Quan Vũ cũng sắp đến cực hạn, sẽ không có miễn cưỡng, buông ra nắm chặt Phùng Hân tay, âm thanh có chút suy yếu nói ra, tỷ, ngươi nhìn lại một chút tay của ngươi. Phùng Hân túi đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nha một tiếng. Nguyên bản che kín nhăn nhăn nheo nheo tay, vết tích phai nhạt một chút, có thể rõ ràng dùng mắt thường quan sát được, tuy rằng chỉ là khôi phục một chút, nhưng đầy đủ để Phùng Hân mừng rỡ dị thường. Nàng rộng rãi ngẩng đầu, trong mắt có không che giấu nổi mừng rỡ, kích động nói ra, Quan Vũ, ngươi xem, thật sự có dùng, thật sự có dùng ai. Quan Vũ cười nhạt, nói ra, tỷ, ta nói ta không có lừa gạt người đi, lần này tin tưởng hay chưa. Phùng Hân tầng tầng gật đầu, do dự một chút, vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng, Quan Vũ, ngươi vừa nãy này một tay là từ nơi nào học được, thật thần kỳ ạ. Không có gì hay thần kỳ. Chính là từ nhà ta bên kia một ông lão trong nhà nhảy ra đến, gọi là vận may, tựa như nội kình nhi đi, dùng trong cơ thể khí nhi mở ra bế tắc mạch lạc, do đó khiến huyết dịch tuần hoàn trôi chảy, như vậy liền đạt đến trị liệu mục đích. Quan Vũ tắt lên hoảng đến mặt không đỏ tim không đập, không đi làm thần côn đáng tiếc. Người xác định người không phải từ phim truyền hình bên trong học được. Phùng Hân nhược nhược hỏi, thế giới chi lớn, không gì không có. Lại nói, nghệ thuật cũng bắt nguồn từ sinh hoạt, có chút có thể người dị sĩ cũng không kỳ quái. Quan Vũ trột dạ nói nói. Như vậy à? Phùng Hân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tạm thời tin tưởng hắn. Tỷ, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi hiện tại còn cần nghỉ ngơi nhiều, ta ngày mai lại tiếp tục vì là ngươi trị liệu. Quan Vũ cười nói, giữa hai lông mày có một tia nhàn nhạt ưu sầu. Được. Phùng Hân nghe lời nói. Quan Vũ vô về nàng chậm rãi nằm xuống, đóng lại đèn, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Phùng Hân đột nhiên gọi nói, Quan Vũ. Hả? Tỷ. Còn có chuyện gì sao? Quan Vũ hỏi. Nếu như tỷ vẫn luôn sẽ là bộ dáng này, ngươi sẽ ghét bỏ tỷ sao? Phùng Hân thấp thỏm hỏi. Hắc ám trong phòng có một tia ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp đó Quan Vũ mở miệng nói, tỷ, có ta ở, ngươi liền nhất định sẽ tốt lên. Ta nói nếu như đây. Phùng Hân không tha thứ nói nói. Nếu như à? Quan Vũ cười nói, nếu như tỷ thật sự không còn là lấy trước cái dáng vẻ, vậy cũng là trong lòng ta xinh đẹp nhất tỷ. Sự thực này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Trong bóng tối, Phùng Hân thấy không rõ lắm Quan Vũ mặt, nhưng là Quan Vũ lại có thể đối với Phùng Hân vẻ mặt rõ rõ ràng ràng, tuy rằng quấn quýt lấy băng vải, nhưng là Quan Vũ biết nói, Phùng Hân đang cười, hạnh phúc cười. Quan Vũ nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, Phùng Hân nằm thẳng, nhìn trần nhà, cho dù lại đau, khỏe miệng cũng đến dắt một cái độ cong. Này có tính hay không là tình trong mắt người ra Tây Thi đây? Phùng Hân nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Số tử 1736. Chương 666, dân cờ bạc trong lòng. Quan Vũ trở lại tạm thời thuộc về phòng của hắn, cũng không có ngủ. Hắn nội tâm cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy ôn hòa. Vừa nãy, hắn chỉ có điều là tạm thời ổn định Phùng Hân tâm tình, đối với thả ra hào ngôn, để Phùng Hân hoàn hảo như lúc ban đầu, nói thật, hắn ấy lòng không quá lớn để. Nếu như dựa theo chi trước dùng năng lượng thoải mái cách làm, cũng không phải là không thể, thế nhưng trị liệu chu kỳ quá dài, đồng thời trong quá trình này, vết thương từ lâu vậy thành hình, muốn ở cơ sở này trên, ổn định vết sẹo, khó khăn không cần nói cũng biết. Còn nữa, Phùng Hân thương thế lại như tay trái của nàng như thế, thân thể hầu như 80% đều gặp phải không giống trình độ vết bỏng, diện tích quá lớn, Quan Vũ trị liệu lên độ khó thì lại thành cấp số nhân tăng cường. Suy đi nghĩ lại, Quan Vũ đều không có một cái rất tốt biện pháp giải quyết, tâm tình buồn bực bên dưới, mặc kệ trên đất có lạnh hay không, đặt mông ngồi xuống, móc ra yên, từng ngụm bắt đầu hút. Hút ba cái, tâm tình không có bình phục, ngược lại càng thêm táo. Đứng lên, ở bên trong phòng đi tới đi lui vài vòng, đồng nhiên trong lòng hơi động, đến điện não mặt trước, đem điện não mở ra. Nếu khổ tưởng không có kết quả, Quan Vũ chuẩn bị ở Internet nhìn có hay không tốt phương pháp trị liệu, hắn muốn cũng chỉ là phương pháp mà thôi, còn hiệu quả, Quan Vũ có cái này tự tin, không có ai sẽ so với hắn càng tốt hơn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, có quan hệ da rẻ tổn thương trị liệu trang web mở ra một cái lại một cái. Một lúc lâu, Quan Vũ đóng lại điện não, có chút nhụt chí nằm ở trên giường. Tìm tòi thời gian dài như vậy, đối với da rẻ trị liệu, hiện tại chọn dùng nhiều nhất chính là cấy da, còn nữa chính là dùng dược. Cấy da thích hợp tiểu diện tích vết bỏng, đối với Phùng Hân loại này lớn diện tích vết bỏng, hiển nhiên không quá thích hợp. Cho tới dùng dược. Dùng dược. Quan Vũ rộng rãi đứng dậy, con mắt đột nhiên lượng lên. Đúng rồi, chính là dùng dược. Thuốc trị liệu, có thể mang thuốc bao trùm toàn thân, như vậy trị liệu hiệu suất sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, ở Quan Vũ nhận thức ở trong, mặc kệ là quốc nội vẫn là quốc nội, hắn đều chưa từng nghe nói có loại nào thuốc có thể để cho vết bỏng người da rẻ khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là hắn có tra xét hệ thống à, lại như hắn trị liệu hứa, lâm hai vị lao ra tử chúng độc như thế, hắn có thể có ý thức dẫn dắt hướng về da rẻ trị liệu này một khối, chính là không biết nói tra xét hệ thống thăng cấp sau, công năng có hay không như thế cường đại. Mang theo kích động lại tâm tình thấp thỏm, Quan Vũ lần thứ hai đến Phùng Hân gian phòng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Phùng Hân đã quen thuộc ngủ thiếp đi. Quan Vũ đến Phùng Hân bên cạnh, nhắm mắt lại, vắng lặng tiền đồng ra nhẹ nhàng hơi run rẩy ong ong thanh âm, tra xét hệ thống bốn chữ lớn loẹ loẹ lượng, Quan Vũ đem ra rẻ thuốc phương pháp trị liệu ý thức dung nhập vào tỏa ra nhu hòa làm quang tra xét hệ thống bốn chữ lớn trong đầu tiền đồng bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Một bó từ tra xét hệ thống bốn chữ lớn trong lan ra đến nhu hòa làm quang, từ Quan Vũ giữa hai lông mày bắn đi ra, hắc ám gian phòng trong nháy mắt bị nhu hòa làm quang bao phủ, có chút ấm áp. Này cố làm quang lặng lẽ tản ra, đem Phùng Hân cả người bao vây ở bên trong, tiếp theo Lam Quang chậm rãi rót vào đến Phùng Hân trong thân thể. Phảng phất thạch như vào biển, Lam Quang sau khi đi vào không có biến mất, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Quan Vũ trong đầu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tặng lại tin tức. Quan Vũ trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng cũng có một tia không cam lòng. Ở chúng độc phương diện hiệu quả trị liệu đều tốt vô cùng, tại sao đụng tới tình huống như thế sau, liền không còn phản ứng. Mang theo một ít kỳ vọng, Quan Vũ cắn răng kiên trì, không ngừng vì duy trì tra xét hệ thống chuyển vận năng lượng. Theo thời gian trôi đi, Quan Vũ trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn tổng cộng có 4 cái dị năng, trong đó trọng lực hệ thống cùng trị liệu hệ thống là tối tiêu hao năng lượng, còn tra xét cùng sủng vật 2 cái hệ thống, tiêu hao năng lượng so với trọng lực cùng trị liệu tới nói, có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, lần này tình huống nhưng là ra ngoài Quan Vũ bất ngờ. Tra xét hệ thống tiêu hao năng lượng theo thời gian trôi đi ở thêm tiêu hao. Một lần tiêu hao năng lượng tuy rằng vẫn là không đổi kịp trọng lực cùng trị liệu, thế nhưng giang không được nó vẫn đang tiêu hao. Hơn nữa Quan Vũ cảm thấy thân thể có chút tiêu hao xu thế. Quan Vũ một lần muốn thu tay lại, nhưng là tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, lại không có được một điểm tin tức. Hắn trong lòng này cố không chịu thua sức lực bị kích đi ra, hắn đúng là muốn nhìn một chút, này đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào. Hắn lúc này trong lòng hãy cùng đánh cược thua dân cờ bạc như thế, thua tiền liền vẫn muốn đem bản cho chạy về. Kết quả cuối cùng chính là càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cuối cùng, ở Quan Vũ thăng cấp sau khi xuất hiện lần thứ nhất năng lượng tiêu hao, sủi lơ trên đất. Ở hắn ý thức biến mất trước một khắc, một luồng mang theo lượng lớn tin tức màu xanh lam ánh sáng từ Phùng Hân trong thân thể chạy ra, chạy vào Quan Vũ trong đầu. Gian phòng lóe qua một ít nhu hòa màu xanh lam sau, lại lâm vào vắng lặng. Cùng dân cờ bạc không giống, Quan Vũ vận may tựa hồ so với bọn họ tốt hơn một điểm, nên tính là về bản còn kiếm lời đi. Ngay kế buổi sáng, Quan Vũ mở có chút trầm trọng con mắt, tiến vào vào mí mắt chính là ngồi ở xe lăn Phùng Lao Gia Tử, lúc này hắn chính một mặt lo lắng nhìn mình. Quan Vũ, ngươi tỉnh rồi. Sinh chuyện gì? Lao Gia Tử cũng là trước tiên. Quan Vũ tỉnh lại, nói quan tâm nói. Quan Vũ chính muốn mở miệng, đống nhiên sửng sốt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một luồng đối lập xa lạ lượng lớn tin tức, mỗi loại trong thảo dược tên như chiếu phim giống như ở Quan Vũ trong đầu chuyển phát tin một lần, tiếp theo là xử lý như thế nào những này trong thảo dược. Quan Vũ đầy đủ lăng ngũ phút, đối với Phùng Lao Gia Tử tiếng la ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi được trong đầu cuối cùng một ít âm thanh biến mất thời điểm, Quan Vũ sắc mặt biến đến kích động dị thường lên. Nâng còn có chút hề vải thân thể, sật một thoáng liền đứng lên, trước tiên không phải hướng về Lao Gia Tử giải thích, mà là bản năng chạy hướng về Phùng Hân gian phòng. Đương nhiên hắn vốn là ở Phùng Hân trong gian phòng, đem đồng dạng sắc mặt có chút lo lắng Phùng Hân ôm vào trong ngực, mạnh mẽ quay về trán của nàng hôn một cái lại một cái, lại một cái à lại một cái, kích động nói ra, tỷ, ta tìm tới có thể để cho người khôi phục như lúc ban đầu phương pháp. Được rồi, nếu như có thể nhìn thấy Phùng Hân sắc mặt, vậy thì là Hồng đã có chút mắt sáng cảm giác, còn nữa, nàng vốn là vết bỏng, nguyên bản biến mất đau đớn lại trở về, đương nhiên bị Phùng Hân cho tự động loại bỏ rơi mất. Quan Vũ, Quan Vũ. Phùng Hân nhỏ giọng gọi nói. Thì, ngươi gọi ta làm gì? Quan Vũ hỏi. Ông nội ta ở chỗ này đây. Phùng Hân âm thanh càng thêm nhỏ. Ông nội ở đây làm sao? Quan Vũ lẽ thẳng khí hùng nói, hồn nhiên đã quên mình vừa nãy đã làm gì. Nếu như có thể khoan thành động, Phùng Hân đã sớm chui vào. Khắc khắc. Phùng Lao Gia Tử ho khan hai tiếng, cười to nói, các ngươi tiếp tục, xong việc thông báo ta, ta tới nữa. Số tử, 1739. Chương 667, cái này, cái này. Người nghe vô ý, người nói cố ý Phùng Hân nghĩ, Quan Vũ người cho dù trong lòng cắt, cũng phải phút trường hợp có được hay không, như vậy làm cho nàng làm sao gặp người ạ. Lão Gia Tử đi ra ngoài, Phùng Hân rất bất đắc dĩ, cũng không tốt nói thế nào Quan Vũ, cuối cùng vô tận é thẹn hóa thành bao hàm phong tình giống một cái. Quan Vũ có chút rơi vào trong sương ngủ, hơi có chút oan ức nói ra, ta làm sao? Người nói người làm sao? Phùng Hân tức giận nói. Quan Vũ ngây cả người, không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại, rốt cục nhớ tới mình vừa nãy làm chuyện gì, gãi gãi đầu, quay về Phùng Hân ngượng ngùng cười nói, ha ha, kích động, quá kích động. Người kích động cái gì sức lực à? Phùng Hân đối với Quan Vũ giả ngây giả dại, cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ta tìm tới để người khôi phục như lúc ban đầu phương thuốc. Quan Vũ đè nén xuống kích động trong lòng, nói. Phương thuốc. Phùng Hân ánh mắt có chút mê man, người nơi nào đến phương thuốc? Cái này người liền không cần phải để ý đến, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi muốn đi, bảo đảm có thể làm cho người ở trong một tuần lễ, khôi phục lại lấy trước hào quang cảm động, mê chết một đám lớn nam nhân răng rớp. Quan Vũ cười nói, thật sự. Phùng Hân hỏi, nói thật nàng đều chưa từng nghe nói còn có thần kỳ như vậy phương thuốc. Chính xác 100%. Quan Vũ thật lòng gật đầu nói, ta khi nào đã lừa gạt người. Ta này liền đi tới, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Quan Vũ liền chạy ra ngoài. Phùng Hân trong mắt ngoại trừ ôn nhu chính là ôn nhu. Loại này bị người che chở cảm giác, thật tốt. Quan Vũ hứng thú bừng bừng chạy đến phòng khách, bị Lao Gia Tử gọi lại, này liền xong việc. Hửm, xong việc. Quan Vũ hầu như là bật thốt lên, nói xong cũng hối hận rồi. Hắn bất đắc dĩ, mình đối đầu Lao Gia Tử, sẽ không có lần nào nói chuyện không hối hận quá. Ồ, Lao Gia Tử ngoại ý muốn chỉ là nhàn nhạt nha một câu, không còn đoạn sau, nhưng nhìn Quan Vũ ánh mắt liền không cần nói cũng biết. Bất đắc dĩ. Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác nói, ông nội, ta tìm tới có thể làm cho Hân tỷ thương thế khỏi hẳn phương pháp. Thật sự, Lao Gia Tử phản ứng cùng Phùng Hân giống nhau như lúc. Quan Vũ gật đầu lia lịa, nói ra, tối ngày hôm qua, ta trong lúc vô tình phát hiện một tấm từ trong nhà mang đến phương thuốc, mặt trên có để da rẻ vết bỏng người bệnh da rẻ khôi phục lại thì ra lấy trước phương pháp. Nhà ngươi còn có loại này phương thuốc. Lao Gia Tử kích động về kích động, thậm chí vẫn là rất rõ ràng. Ê! Ông nội ta là cái thổ làng chung. Quan Vũ nói, lời này cũng không phải giả, hắn theo phụ hôn núi ấy nghe nói, bất quá ở Quan Vũ vẫn không có ghi việc thời điểm, hắn ông nội liền buông tay nhân gian. Ôi chẳng trách người sẽ y thuật. Lao Gia Tử bừng tỉnh. Ông nội, ta này liền đi khiến người ta tìm dược liệu, có việc trở lại hắn nói. Quan Vũ nói. Chờ đã. Lao Gia Tử gọi nói. Ông nội, làm sao? Quan Vũ nghi hoặc quay đầu. Nếu như trong tay ngươi cái phương thuốc thật sự có thần kỳ như vậy cái này phương thuốc quý giá trình độ không cần ta nói, lấy ra đi nhất định sẽ gây nên một hồi y học giới náo động. Dược liệu này vẫn là người đi bắt tốt, đừng làm cho phương thuốc tiết lộ ra ngoài. Lao Gia Tử lời nói ý vị sâu xa nói. Một điểm liền thông, Quan Vũ lập tức liền rõ ràng Lao gia tử trong lời nói ý tứ, lập tức gật gật đầu, nói ra, ông nội, ta biết rồi, ta này liền đi tự mình bốc thuốc tải. Dược liệu chủng loại rất nhiều, bất quá đáng được ăn mừng chính là, bên trong không có loại nào đặc biệt khan hiếm dược liệu, ở mỗi cái bán thuốc đông y tiệm thuốc cũng có thể mua được, Quan Vũ chạy vừa giữa trưa mới đưa dược liệu mua xong. Mua xong sau khi, hắn liền vô cùng lo lắng tự mình hầm dược tải, nghiêm ngặt dựa theo trong đầu tặng lại tin tức bước đi, từng bước đến. Hầm dược quá trình là đơn giản khô khan mà lại dài dằng dặc, thế nhưng vì dược hiệu đầy đủ vùng, Quan Vũ ngay khi trong phòng bếp, một chờ chính là một ngày rưỡi thời gian, trong lúc cơm cũng không ăn, giấc cũng không ngủ, mãi đến tận hoàn thành hết thệ công tác. Toàn bộ biệt thự đều tràn ngập trong thảo dược vị nói. Nha đầu, Quan Vũ ở phía dưới cho người hầm dược, một ngày rưỡi đều không chợp mắt. Phùng Lao gia tử ngồi ở Phùng Hân bên cạnh, cười nói. Mình cho mình tìm tội được, oán đến ai? Phùng Hân nói một đằng làm một nẻo nói. Yêu, hắn tìm tội được là vì ai? Lao gia tử trêu ghẹo nói, hiện tại người trẻ tuổi truy bạn gái nghị lực có thể so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều, vào lúc ấy chúng ta à, chỉ cần xem đi qua, liền thích hợp một chút quá, bên trong liền in dệ là tỉ hòn xịp bước đi đều bước đi, trực tiếp cùng nhau sinh sống, nơi nào như hiện tại nha. Nha đầu, ta có thể nói cho người, Quan Vũ là ta kiến thức người trẻ tuổi ở trong, ưu tú nhất một cái, nếu như trong lòng có chút ý nghĩa, liền thả xuống nữ sinh này điểm rủi rè, kịp lúc đáp ứng rồi, không phải vậy quá thôn này nhưng là không cái tiệm này. Ông nội, Phùng Hân oán hận gọi nói, người kéo đi nơi nào, hắn có thể không thiếu nữ nhân. Nhiều nữ nhân lại làm sao, chứng minh hắn ưu tú, đánh cô gái yêu thích. Ông nội tư tưởng nhưng là rất nhanh thức thời, không để ý những này, chỉ quan tâm hắn có thể tốt với ngươi là được. Lao gia tử cười nói, Phùng Hân bất đắc dĩ, tức giận nói, được rồi, hắn ưu tú thành đi. Cho dù ta làm hắn nữ nhân, cũng phải hắn đáp ứng không phải. Quan Vũ đứng cửa, nhìn này ông cháu hai, trợn mắt ngoác mồm. Quan Vũ, ngươi lúc nào đến, tại sao không gõ cửa à? Phùng Hân mắt sắc, phát hiện Quan Vũ, bất mãn nói. Phùng Hân chỉ có thể mạnh mẽ chừng Lao gia tử một chút, Lao gia tử tâm tình hiển nhiên là rất tốt, cười nói, Quan Vũ, dược gian xong. Ừm. Quan Vũ kích động gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút trải qua tra xét hệ thống một phen tra xét sau khi... Hiệu quả đến tột cùng làm sao? Lão gia tử nhìn thấy Quan Vũ trong tay nâng một bình đồ vật, nói ra, thuốc này dùng như thế nào? Thoa ngoài ra, Quan Vũ đi vào, đem dược giao đến Lão gia tử trong tay, để hắn kiểm tra. Lão gia tử mở ra bình, một luồng không tính là dễ ngửi mùi trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Lão gia tử chỉ là khẽ nhíu mày, đem cái nắp che lên, nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, ta này liền dặn dò khiến người ta lại đây, cho nha đầu bôi thuốc. Ông nội! Quan Vũ đột nhiên lên tiếng gọi nói, vẻ mặt có chút xoay nhăn nhó nắm, cực kỳ không tự nhiên. Làm sao? Lão gia tử nghi ngờ hỏi nói. Cái này. Quan Vũ cắn răng, tiếp tục nói ra, dị thuốc cũng là có chú trọng, vì dược hiệu đầy đủ vùng, ta đến dị thuốc là tốt nhất, như vậy có thể rút ngắn hơn tỷ khôi phục thời gian. Lão gia tử vẻ mặt có chút quái lạ liếc mắt nhìn Quan Vũ, vừa liếc nhìn Phùng Hân, hỏi do nói, nha đầu, để Quan Vũ đến cho người dị thuốc, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Hân đối với này có chút ngạc nhiên, kiên quyết nói ra, không được. Hân tỷ, để cho người khác đến dị thuốc, ta thì sẽ không thể bảo đảm người có thể khôi phục đến lấy trước dáng vẻ. Số tử, 1702. Chương 668, về nhà. Quan Vũ lại như hôi qua sói, từng bước dụ dỗ Mỹ Dương Dương. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng làm cho người cảm thấy hắn bụng dạ khó lường, chí ít Phùng Hân là cho là như vậy, ánh mắt cảnh giác nhìn Quan Vũ. Quan Vũ đây là có bao nhiêu hoan à, hắn là nghiêm ngặt dựa theo tặng lại tin tức đang làm việc, nhưng là chuyện này lại không thể nói ra được, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Lão gia tử chạy ra ngoài, cho hai người lưu lại đơn độc thời gian chung đụng, bất quá ở trước khi đi chi trước lưu lại một câu nói, người trẻ tuổi mà, tư tưởng đừng quá bảo thủ. Này xem như là đứng Quan Vũ bên này, chống đỡ Quan Vũ quyết định. Liền, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ cùng Phùng Hân mắt to trừng mắt nhỏ. Quan Vũ đây, một bộ hờ hững vẻ mặt. Chờ đợi Phùng Hân quyết định, nếu như thật không muốn để hắn đến dị thuốc cũng không có cách nào, cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung đi. Phùng Hân trừng trừng nhìn Quan Vũ, một lúc lâu nàng ở trong lòng thở dài một hơi, an ủi mình nói, vì Mỹ hy sinh một thoáng cũng không sao, lại nói cũng sẽ không làm chuyện khác. Liên để người đến dị thuốc đi. Phùng Hân nhược nhược nói. Quan Vũ chỉ là nhàn nhạt ô một tiếng, đóng cửa lại, đi tới Phùng Hân bên người, cầm cái ở nàng chăn mền trên người xốc đi ra ngoài. Đang muốn động thủ mở ra cuốn ở Phùng Hân trên người băng vải. Phùng Hân đột nhiên mở miệng nói, ta cảnh cáo người, ngươi đừng nhúc nhích cái đó tâm tư của hắn, không phải vậy ta đem người con ngươi đào móc ra. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng thầm thì nói, liền. Ở bộ dáng này, không đành lòng nhìn thẳng à. Phùng Hân hiếm thấy lỗ thai tiêm một hồi, tức giận nói, Quan Vũ, có bản lĩnh người cầm vừa nãy mà nói lặp lại lần nữa. Quan Vũ lập tức thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười, giả ngây giả dại nói, tỷ, ta mới vừa nói cái gì? Không đành lòng nhìn thẳng, đúng không? Phùng Hân hừ lạnh nói, đợi được lao nương thân thể được rồi, ngươi cũng đừng muốn có thể lại nhìn tới lao nương thân thể. Chuyện này Quan Vũ sắc mặt quái lạ, một mặt nụ cười quái dị. Phùng Hân biết nói mình bị Quan Vũ cho tức đến chập mạch rồi, hung tợn nhìn Quan Vũ một chút, dùng nói, mau mau động thủ à, làm lỡ ta trị liệu thời gian, không thể khôi phục lại nguyên dạng, ngươi phụ trách à. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển à. Quan Vũ động thủ chi trước, nhìn về phía Phùng Hân, nói một câu rất muốn ăn đòn mà nói, tỷ, ngươi nếu như cảm thấy thẹn thùng, ta có thể bịt kín con mắt, không ảnh hưởng ta cho người xoa thuốc. Phùng Hân sắc mặt rất khó nhìn, nàng cầm Quan Vũ mà nói lý giải thành mặt khác một loại ý tứ, một lúc lâu, chỉ là từ hàm răng bên trong đụng tới một chữ, lan. Trời đất chứng giám, Quan Vũ tuyệt đối nói không phải không đành lòng nhìn thẳng ý tứ, hoa hạ văn hóa, bác đại tinh thâm à. Quan Vũ từ tay bắt đầu, nhẹ nhàng mở ra cuốn quanh băng vải, rất nhanh, một con thương tích đầy mình cánh tay bại lộ ở trong không khí. Phùng Hân cũng là lần thứ nhất xem thấy mình thương đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, không khỏi đem đầu đường tới, cũng thật là không đành lòng nhìn thẳng à. Lúc này, Quan Vũ lại tới nữa rồi một câu để Phùng Hân nổi khùng mà nói, tỷ, nếu không ta cho ánh mắt ngươi bịt kín. Không cần. Phùng Hân oán hận nói nói. Quan Vũ ồ một tiếng, bắt đầu chăm chú mở ra Phùng Hân một con khác cánh tay băng vải, tiếp theo là nửa người trên, cuối cùng là nửa người dưới. Ánh mắt của hắn rất trong suốt, phải trong suốt. Bởi vì thực sự là không có thưởng thức cần phải. Đương nhiên mở ra trong quá trình vẫn có lượng điểm, chí ít trên người cùng hạ thân then chốt vị trí lông tóc không tổn hại, điều này làm cho Quan Vũ chịu đủ tàn phá con mắt được một ít thỏa mãn. Quan Vũ là thỏa mãn, Phùng Hân thì lại nhắm hai mắt lại, một là vì ẩn giấu trong lòng mình giận dữ và xấu hổ, hai là tới một người mắt không gặp tâm không phiền. Tiếp đó, đến dị thuốc cái này then chốt phân đoạn. Quan Vũ từ bình bên trong lấy ra một lớn đống đen thui thuốc mỡ, đều bôi lên ở Phùng Hân trên thân thể, trong lúc hắn vẫn mở ra trị liệu hệ thống, đem năng lượng thông qua thuốc mỡ cái này chất môi giới, chậm rãi thẩm thấu đến Phùng Hân trong thân thể, quá trình này ở trong, thuốc mỡ bên trong dược lực, ở năng lượng dưới sự kích thích, được hoàn toàn phát huy. Này chính là tại sao Quan Vũ nói dị thuốc người là hắn thích hợp nhất, bởi vì trừ hắn ra, không có ai có thể đem dược lực phát huy đến tối lớn giá trị. Quá trình này là cực kỳ tiêu hao thể lực, chỉ chốc lát sau, Quan Vũ cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Khổ Quan Vũ, hạnh phúc Phùng Hân. Thuốc mơ đến mức, Phùng Hân liền cảm giác mát mẻ đến trong xương cốt đi tới, chen lẫn tê tê tô dương cảm giác, thoải mái khiến người ta buồn ngủ mông lung, rất nhanh nàng liền tiến vào mộng đẹp. Nửa giờ sau, Phùng Hân toàn thân đều bôi lên thuốc mỡ, một lần nữa quấn lấy băng vải, lúc này Quan Vũ có hư thoát cảm giác. Hắn xoa xoa mồ hôi trắng trâu, nhìn quen thuộc ngủ thiếp đi, khỏe miệng mang theo một nụ cười Phùng Hân, hiểu ý nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, đến phòng khách. Trong dự liệu, Lao Gia Tử ở nơi đó chờ hắn. Xong việc. Lao Gia Tử hỏi. Ừm. Quan Vũ gật đầu, Hân tỷ ngủ thiếp đi, dựa theo dự tính của ta, Hân tỷ muốn hoàn toàn khôi phục, cần 3 cái đợt trị liệu, ban đầu đợt trị liệu là 1 tháng, kế tiếp là 2 cái cuối tuần, cái cuối cùng đợt trị liệu chỉ cần 1 tuần là được. Vẫn là người đổi dược. Lao Gia Tử nụ cười cân nhắc nói nói. Quan Vũ ho khan 2 tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đúng thế. Lao Gia Tử cười ha ha. Không có ở vấn đề này dây dưa xuống, mà là hỏi nói, kế tiếp người dự định làm gì? Sắp tới đến, ta nghĩ đợi được Hân tỷ ổn định lại sau khi, liền về nhà. Quan Vũ trả lời nói, vẫn còn ở nơi này đợi mấy ngày. Lao Gia Tử hỏi. Quan Vũ trầm tư một chút, nói ra, 3 ngày đi. Lao Gia Tử gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt có trong khó có thể che giấu yêu thích. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc Quan Vũ mỗi thiên đô sẽ theo vào Phùng Hân bệnh tình, tình huống ra ngoài ý liệu của hắn tốt, điều này làm cho hắn càng cảm thấy tra xét hệ thống không đơn giản. Bất quá, từ trong hắn cũng phát hiện một vấn đề, vậy thì là tuy rằng tra xét hệ thống có thể đảm nhiệm một tên thầy thuốc, thế nhưng đối với các loại nghi nan tạp chứng, cũng không phải mọi thứ đều có thể trị. Quan Vũ cảm giác bên trong cũng có đẳng cấp phân chia. Tựa như, trị liệu chúng độc một loại, Quan Vũ hạ bút thành văn, chỉ cần đơn giản tham tra một chút. Trong đầu thì có tặng lại tin tức. Nhưng đối với như trị liệu lớn diện tích vết bỏng loại tầng thứ này càng cao hơn một điểm, độ khó càng thêm lớn một chút bệnh tới nói, thì lại cần Quan Vũ tiêu hao hết thể năng lượng, mới có thể miễn cưỡng được biện pháp giải quyết, đồng thời cũng không phải mỗi lần đô linh. Làm chứng rõ điểm này, Quan Vũ còn cố ý tìm một cái ung thư người bệnh tiến hành thí nghiệm, kết quả là hắn tiêu hao toàn bộ năng lượng cũng không có nửa điểm hiệu quả. Phân tích qua đi, Quan Vũ được một cái kết luận, vậy thì là muốn giải quyết càng thêm khó khăn ca bệnh, hắn tra xét hệ thống nhất định phải thăng cấp, hơn nữa hắn có cái lớn mật suy đoán, đợi được hắn tra xét hệ thống thăng cấp đến đầy cấp thời điểm, thế giới bất kỳ nghi nan tạp chứng cũng có thể bị hắn giải quyết. Cái này suy đoán nhưng là để hắn kích động đã lâu. Đương nhiên, thăng cấp chuyện này, có thể gặp không thể cầu. Lập tức, khẩn yếu nhất một chuyện chính là về nhà, bất quá trước về một cái khác nhà. Số tử, 1778. Chương 669, tiếp vợ về nhà tiếp đến. Cái gọi là một cái khác nhà, là Lưu Thi Lôi nhà. Tại bọn họ thả nghỉ đông thời điểm, Quan Vũ liền đã đáp ứng Lưu Thi Lôi, đem nàng nhận được nhà mình tiếp đến, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lưu Thi Lôi nhà là ở L thành phố bên cạnh một cái thành thị, M thành phố. Lộ trình không xa lắm, lái xe đi là được. Đương nhiên, xe không phải hắn đến mở, do hắn mới thu tiểu đệ Lâm Đông đến mở. Cho tới Lâm Đông vì sao lại bồi tiếp Quan Vũ về nhà, thì lại muốn tìm hiểu đến Quan Vũ cùng Lâm Đông một lần nói chuyện trong, biết được hắn từ nhỏ đã là cái cô nhi, ngày lễ ngày Tết trên căn bản đều là một người, điều này làm cho Quan Vũ nghe có chút lòng chua xót, liền mang theo hắn cùng nhau về nhà Tết đến. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lâm Đông là không chút do dự từ chối, bất quá bị vướng bởi Quan Vũ dùng lao đại thân phận đến ép hắn, hắn chỉ có thể bị ép tiếp nhận rồi. Bọn họ lái xe đến M thành phố thời điểm, đã là vào buổi trưa. Quan Vũ cho Lưu Thi Lôi gọi một cú điện thoại, đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất kích động, hai người hẹn cẩn thận một cái gặp mặt địa điểm, Lâm Đông lái xe đến chỗ đó chờ đợi. Không lâu lắm, một thân ở nhà nhàn nhã trang phục Lưu Thi Lôi xuất hiện ở Quan Vũ mặt trước. Một cái màu đen vải bố quần đông, màu xanh lam tiểu áo đông, bên trong có một bộ màu trắng tờ sơ. Trứng ngưỡng mặt, cong lông mày cười thành trăng lưỡi liềm hình, sáng sủa ánh mắt linh động trừng trừng nhìn chằm chằm Quan Vũ. Đôi môi thật mỏng khiến người ta không nhịn được đã nghĩ đi tới hôn một cái, khả năng là bởi vì đi ra quá mau duyên cớ, tóc tùy ý trói thành một bó, bằng thêm một phần lưỡi biếng mỹ. Dù là ở cảm tình phương diện bị Quan Vũ phim xương phải du một đầu Lâm Đông nhìn thấy Lưu Thi Lôi thời điểm, đều có kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Lưu Thi Lôi ngồi ở Quan Vũ đối diện, mỉm cười nói, người đến rồi. Gần nhất sự tình khá bận, đến hơi trễ. Quan Vũ mang theo ấy này nói. Lưu Thi Lôi là hắn một nữ nhân đầu tiên. Tuy rằng quá trình có chút đồ phá hoại, nhưng chung quy thành người đàn bà của hắn. Đối với Lưu Thi Lôi, Quan Vũ vừa đánh tâm nhắn yêu, rồi hướng nàng có một tia tơ hổ thẹn. Không vì cái gì khác, chính là Lưu Thi Lôi đối với hắn này phân bảo vệ, này phân khoan dung, này phân rộng lượng, đáng giá Quan Vũ dùng một đời đến quý trọng. Vì lẽ đó, hắn đến rồi, đến dẫn nàng về nhà thấy cha mẹ, về nhà Tết đến. Lưu Thi Lôi cười rất vui vẻ, nhẹ giọng nói, không quan trọng, cách xa Tết đến còn có chừng mấy ngày thời gian đây. Hừng, cũng không mấy ngày. Bất quá ở về nhà chi trước, thế nào cũng phải đi xem cha mẹ vợ không phải, không phải vậy liền như thế cầm nữ nhi bọn họ cho bắt góc, thiên chi nói sau đó bọn họ có thể hay không để ta tiến vào nhà ngươi môn. Quan Vũ thuận theo tự nhiên cùng Lưu Thi Lôi ngồi cùng nhau, nắm nàng tay nhỏ, cười nói. Lưu Thi Lôi lườm hắn một cái, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Đúng rồi, Thi Lôi tỷ, hướng về người giới thiệu một chút, đây là huynh đệ ta, Lâm Đông. Quan Vũ cũng không có lao bà. Đã quên huynh đệ, hướng về Lưu Thi Lôi giới thiệu nói. Lưu Thi Lôi biểu hiện ra làm Quan Vũ nữ nhân đầy đủ lễ nghi hòa rộng lượng, cùng người ở chung, sẽ không để cho người cảm thấy một ít không dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Lâm Đông tự đáy lòng phát sinh một câu để Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng, có mạnh mẽ đánh hắn một trận nỗi kích động, tốt một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Ta cũng chính là đánh không lại người, không phải vậy ta cần phải cho ngươi đi nếm thử cắm trên bãi cất châu tư vị. Quan Vũ tức giận nói. Lâm Đông coi rẻ nhìn Quan Vũ một chút, đối với Quan Vũ lời hung ác xem thường, điều này làm cho Quan Vũ bị thương rất nặng. Lưu Thi Lôi ở bên cạnh mỉm cười nở nụ cười. Quan Vũ cũng biết nói ở Lâm Đông trên người không chiếm được một chút chỗ tốt, quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi, nói ra, Thi Lôi tỷ, buổi chiều không chuyện gì chứ. Lưu Thi Lôi khe khẽ lắc đầu. Quan Vũ đem đầu gần kề bên tai nàng, nhẹ giọng nói, vậy chúng ta dành thời gian làm chính sự. Lưu Thi Lôi mặt đều hồng đến lỗ tai đi tới. Cực kỳ quyến rũ trắng Quan Vũ một chút, chỉ thấy Quan Vũ nghiêm nghị nói, Thi Lôi tỷ, ngươi mặt làm sao đỏ, ngươi muốn đi nơi nào, ta là nói hai ta đi xem phải cho ba mẹ ta mua điểm cái gì được, lần này đi ra gấp, vẫn không có cho nhị lão mua lễ vật đâu, cũng không thể lần thứ nhất thấy ra trưởng, cái gì đều không mang theo đi. Là Lưu Thi Lôi hiểu lầm rồi sao? Hiển nhiên nàng là cực kỳ hiểu rõ Quan Vũ tính khí, mới sẽ hướng phương diện kia nghĩ tới, nhưng chưa từng nghĩ bị Quan Vũ cho đùa giỡn. chỉ có thể nắm Quan Vũ bên hông thịt xì. Dưới tình huống này, Lâm Đông tự giác biến mất ở hai người mặt trước. Quan Vũ đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là đùa giỡn Lưu Thi Lôi đơn giản như vậy. Hai người sau khi rời đi, trực tiếp ở M thành phố rượu ngon nhất điếm mở ra một gian tổng thống phòng xếp, tiến vào nhân loại đi đường tối vĩ đại nam nữ vận động. Tiểu biệt thắng tân hôn. Câu nói này một điểm đều không có sai, nếu không là bận tâm đến tối cùng Lưu Thi Lôi cha mẹ cùng nhau ăn cơm, Quan Vũ thật muốn quyết chiến đến Hưng Đông. Trải qua thoải mái sau, Lưu Thi Lôi càng như một cô vợ nhỏ, kéo Quan Vũ cánh tay, cùng hắn tản bộ ở đầu đường, vì là buổi tối thấy cha mẹ mua lễ vật. Lưu Thi Lôi nhìn ra, Quan Vũ đối với chuyện này rất để bụng, dọc theo đường đi không ngừng hỏi Lưu Thi Lôi cha mẹ của nàng thích gì, lần thứ nhất thấy gia trưởng mua cái gì hình dáng lễ vật thích hợp chờ các loại vấn đề. Đồng thời khi biết Lưu Thi Lôi còn có một cái em trai thời điểm, càng là toán tiến vào bên trong. Đồng thời, lần thứ nhất thấy cha mẹ mà, trang phục ít nhất phải ra dáng lắm à, liên đối Lâm Đông cũng bị kéo qua trang phục một phen, dựa theo Quan Vũ lại nói, đừng nắm người một thân tơ trang phục hạ thấp ta đẹp trai thần võ hình tượng. Lưu Thi Lôi xem trong lòng ngọt ngào. Chỗ ăn cơm sắp xếp ở M thành phố một cái chất lượng thường khách sạn, không phải Quan Vũ không muốn tìm một cái càng cao cấp một điểm địa phương. Mà là Lưu Thi Lôi đau lòng Quan Vũ trong túi này điểm tiền, điều này làm cho Quan Vũ trong lòng càng hổ thẹn, đến nay hắn vẫn không có nói cho Lưu Thi Lôi mình hiện tại tình huống thật đây, hắn chuẩn bị ở tối hôm nay tiếp tục ôn tồn thời điểm, cầm tình huống thực tế nói hết ra, kể cả hắn có mấy người phụ nhân cũng cùng nhau cho nói rồi, không lại đối. Với Lưu Thi Lôi có ẩn dấu, choe nù ạ toa chấm nét khách sạn bên trong bao sương, Quan Vũ đứng Lưu Thi Lôi mặt trước, thật lòng nói ra, ta mặc đồ này hoàn thành chứ. Lưu Thi Lôi ôn nhu giúp hắn vuốt vuốt quần áo trong, cười khẽ nói, hành, ba mẹ ta thấy nhất định sẽ yêu thích người. Quan Vũ nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Lâm Đông ở bên cạnh không từ hứng thú nói, không phải thấy cái cha mẹ vợ à, còn cầm người căng thẳng thành như vậy phải không? Ăn không được cây nho nói cây nho chua. Quan Vũ rất là hả hê đánh trả nói. Không thể kìm được hắn không sốt sáng à, tuy rằng chi trước hắn gặp Đỗ Hiểu Quyền cha mẹ, bất quá khi đó hắn có niềm tin à. Dù sao Đỗ Hiểu Quyền cha còn hy vọng hắn chuyện làm ăn thịnh vượng đây. Nhưng là, tình huống lần này nhưng không như thế, đây là chân thực con rể thấy cha mẹ vợ, trong lòng một điểm để đều không có, nói không sốt sáng đó là lừa người. Rất nhanh, cửa bao xương bị mở ra, đi tới một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái ước chừng 14-15 tuổi thanh niên. Quan Vũ rất là nhiệt tình tiến lên tiếp, cười nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi được, ta tên Quan Vũ, là tới đón vợ về nhà Tết đến. Số tử 1795. Chương 670, phản đối. Nói như thế nào đây, Quan Vũ thực sự quá trực tiếp, lại như xế chiều hôm nay mới vừa cùng Lưu Thi Lôi đi vào gian phòng thời điểm, bất kỳ khúc nhạc dạo đều không có, trực tiếp để thương ra trận. Hết cách rồi, tâm tình cấp thiết à, hơn nữa lại là lần thứ nhất xử lý chuyện như vậy, trực tiếp một điểm, ngu ngốc một điểm cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đem vợ tiếp về nhà là được. Lưu Thi Lôi cha mẹ bị Quan Vũ như thế một tay cho làm bị hồ đồ rồi, mẹ còn khá một chút, quay về Quan Vũ lễ phép tính cười cận, phụ thân và làm em trai, trực tiếp là không nhìn Quan Vũ ngu ngốc hành vi, đi tới trên bàn cơm ngồi xuống, tiếp theo một mặt xem, kỹ nhìn Quan Vũ. Quan Vũ tình cảnh lập tức thì có chút lúng túng, Lưu Thi Lôi nhìn đau lòng, vội vã đứng ra, kéo Quan Vũ cánh tay, nói ra, cha, mẹ, đây chính là ta và các ngươi nói bạn trai, Quan Vũ. Đón lấy, nàng đem Quan Vũ mua lễ vật lấy ra, nói ra, đây là hắn mua được hiếu mời các ngươi nhị lão. Lưu Kiệt, ngươi cũng có phần. Quan Vũ nghe nói người là cái quả táo say mê công việc, trực tiếp mua cho ngươi quả táo mới nhất tuyên bố điện thoại di động, 5S, còn không cảm ơn người ca. Đầy nổ tung đầu, vừa nhìn liền không phải ngũ tốt thanh niên Lưu Kiệt cười nhạo một tiếng, cũng không có đi đón điện thoại di động, điều này làm cho Lưu Thi Lôi sắc mặt có chút không dễ nhìn, mới vừa tức giận hơn, bị Quan Vũ cho ngăn lại. Ở đây, Lưu Thi Lôi mẹ Trình Vũ Phương là tối cho Quan Vũ mặt mũi, từ Lưu Thi Lôi trong tay tiếp nhận cho bọn họ nhị lao mua đồ bổ, khách khí nói, hài tử đến xem chúng ta là được, làm gì vẫn như thế tiêu pha à. Bá mẫu, cùng lao ra ngài thân thể so với, này không có chút nào tiêu pha. Quan Vũ cười nói, Trình Vũ Phương nở nụ cười, rất vui vẻ. Bằng không nói thế nào, cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng yêu thích đây. Chớ cùng không từng va chạm xã hội giống như, một hộp đồ bổ liền để người vui vẻ như vậy. Ở trên thị trường mua đồ bổ giả quá nhiều, ai biết nói hắn tổn chính là tâm tư gì. Lưu Thi Lôi cha Lưu Bình Bình tựa hồ liền không thế nào tiếp đại hắn, nói liên tục lời khách khí ngựa khí đều thiếu nợ phụng. Hai tử một phen tâm ý mà, nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Trình Vũ Phương bất mãn nói nói. Lưu Bình Vinh thì lại trừng Trình Vũ Phương một chút, Trình Vũ Phương liền yên tĩnh lại. Quan Vũ ở N thành phố lăn lộn nửa năm, nghe lời đoán ý năng lực vẫn có, xem ra Lưu Thi Lôi mẹ ở trong nhà địa vị không cao hả. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Thi Lôi khỏe miệng thì lại có một nụ cười khổ, biểu thị đối với này hiện trạng cũng không thể lại hả. Ngồi đi, người trẻ tuổi. Lưu Bình Vinh hai tay ôm ngực, trầm giọng nói. Quan Vũ nghe lời ngồi xuống, thần thái cung kính, cực kỳ giống một cái thụ giáo hài tử. Lâm Đông nhìn thú vị, hắn đúng là muốn nhìn một chút ở N thành phố hô mưa gọi gió, làm việc không chút nào dây dưa dài dòng Quan Vũ, ở nhìn thấy nhạc phụ thời điểm, đến tột cùng là một fan thế nào biểu hiện. Người tên Quan Vũ, đúng không? Năm nay nhiều lớn hơn. Lưu Bình Vinh lên tiếng hỏi. Năm nay 20 chuẩn. Quan Vũ thành thực trả lời nói. 20. Lưu Bình Vinh hiển nhiên đối với Quan Vũ tuổi có chút bất ngờ, sắc mặt cũng chỉ một phần, tiếp tục nói ra, người hiện tại là làm cái gì, trong nhà lại là làm cái gì. Ta hiện tại là một tên sinh viên đại học, ngay khi thi lôi trường học đọc sách. Còn trong nhà, cha ta là cái nông dân, ở kiến trúc công đội mặt trên kiếm lời điểm khổ cực tiền lên cho ta học, ta mẹ ở ta ghi việc thời điểm liền không nữa. Quan Vũ nói nói, người là học sinh, vẫn là thi lôi học sinh. Lưu Bình Vinh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vâng, mới vừa lên đại học năm 1. Quan Vũ nói nói. Lưu Bình Vinh tức giận vỗ bản, nhìn về phía Lưu Thi Lôi, nói ra, Lưu Thi Lôi, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây, cùng một học sinh làm cùng nhau chơi sư sinh luyến. Thiệt thòi người còn một người gương sáng, quả thực đem chúng ta lão Lưu nhà tử cho ném sạch sẽ. Lưu Thi Lôi cắn chặt môi, vẻ mặt kiên định nói ra, ta cũng cảm thấy này rất mất mặt, ta nguyện ý làm Quan Vũ nữ nhân, làm học trò ta nữ nhân. Người Lưu Bình Vinh tức giận đứng lên, một cái tát cho xoay tròn, chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn một thoáng dưới cái nhìn của hắn, không biết liêm sỉ con gái. Không qua tay trên không trung, làm thế nào cũng không xuống được, quay đầu sắc mặt âm trầm nhìn ngăn cản hắn Quan Vũ. Quan Vũ trên mặt như trước mang theo nụ cười, thái độ vẫn cứ rất chân thành nói ra, bá phụ, ngài cũng trải qua yêu, hiện tại vẫn cứ ở trải qua, cảm thụ khẳng định so với ta càng khắc sâu, hai bên tình nguyện người, cũng không cần quan tâm người ngoài ánh mắt. Chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Hừ, không tới phiên người để giáo huấn ta. Lưu Bình Vinh muốn tránh thoát Quan Vũ tay, nhưng đáng tiếc không có kết quả, một lần nữa ngồi xuống lại, lúc này Quan Vũ mới buông tay. Người trẻ tuổi, hai người quá sinh hoạt, yêu vừa không thể làm cơm ăn lại không thể làm tiền dùng, ở đời sống vật chất mặt trước, yêu chính là cái dám, không đáng giá một đồng. Ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì yêu con gái của ta? Lưu Bình Vinh cười nhạo nói. Bằng ta đôi tay này còn có yêu nàng này trái tim. Quan Vũ nói nói. Thích, ngớ ngẩn. Vẫn không thể xuyên vào lời nói Lưu Kiệt mắng nói. Quan Vũ như trước không nóng không lạnh, không nhìn thẳng từ lúc tiến vào liền vẫn có thủ với hắn Lưu Kiệt. Ngươi cảm thấy một mình ngươi mới vừa lên đại học, ngay cả cuộc sống cũng không thể độc lập sinh viên đại học có thể giao cho nữ nhi của ta cái gì hạnh phúc. E sợ hai người đi ra ngoài dưới tiệm ăn đều là con gái của ta ra tiền đi, liền như vậy một cái sinh hoạt trạng thái. Ngươi lại có tư cách gì để con gái của ta hạnh phúc, còn muốn đưa nàng tiếp về nhà tiếp đến, ta nói cho người, không thể. Lưu Bình Vinh phản đối nói. Bá phụ, ta nghĩ người nói những này, ta hiện tại có năng lực làm được, ta có thể để cho thi lôi trải qua tốt nhất sinh hoạt. Quan Vũ cung kính nói nói. Hừ, ngược lại lời nói lại không phải tiền, ai biết nói người nói chính là thật sự hay là giả. Lưu Bình Vinh hiển nhiên không tin Quan Vũ nói, dưới cái nhìn của hắn, một cái từ nông thôn đi ra ngoài đại học hạng hai sinh. Sinh hoạt cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào, đây là thành thị người đối với nông thôn nhân bản năng một loại không lọt nổi mắt xanh. 3. Quan Vũ nói chính là thật sự. Lưu Thi Lôi nhớ tới Quan Vũ một hơi mua cho nàng hơn 1 triệu châu báu, tuy rằng nàng không biết nói Quan Vũ số tiền kia là từ đâu tới đây, thế nhưng nàng như trước không hề bảo Lưu tin tưởng Quan Vũ. Câm miệng. Lưu Bình Vinh lớn tiếng nói. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, ta là một cái như vậy con gái, không nói những cái khác. Chỉ bằng con gái của ta ưu tú, muốn phối hợp con gái của ta, tối thiểu muốn ngàn vạn dòng dõi, ngươi đừng đùa. Nói chung, ngươi làm thi lôi bạn gái, ta là 10.000 cái không muốn, ngươi cũng đừng mơ hão có thể dẫn nàng về nhà ngươi tết đến. Ta xem cũng không cần như thế ăn cơm, mặt hàng này khách sạn cơm, không ăn cũng được. Lưu Bình Vinh đứng lên, gọi trên Trình Vũ Phương cùng Lưu Kiệt, đi ra ngoài. Lưu Thi Lôi ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích thân, vẻ mặt bình thản nói ra, phải đi các ngươi đi. Ta còn chưa ăn cơm nữa. Trình Vũ Phương. Lưu Bình Vinh gọi nói. Trình Vũ Phương sắc mặt có chút khó khăn. Cuối cùng, vẫn là Quan Vũ giải vây, đi tới Lưu Thi Lôi bên người, nhẹ giọng nói, trước tiên theo cha mẹ ngươi trở về đi thôi, đừng tìm người nhà quan hệ làm căng. Số tử, 1760. Chương 671, khó xử. Lưu Thi Lôi ở Quan Vũ Khuyên, mang theo đầy bụng ú hoán đi rồi, có chút không muốn, còn kém ba bước vừa quay đầu lại. Từ đầu đến cuối, Quan Vũ đều là một mặt mỉm cười, ở Lưu Bình Vinh ngôn ngữ khắc bạc dưới, hắn như trước không có biểu hiện quá hung hăng, hết cách rồi, hắn vẫn là rất nỗ lực muốn cùng nhạc phụ giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại, trong phòng liền còn lại Quan Vũ cùng Lâm Đông hai người. Này cơm hai ta còn có ăn hay không? Lâm Đông cố nén suy nghĩ cười kích động, ánh mắt cân nhắc hỏi. Từ khi hắn nhận thức Quan Vũ đến hiện tại, cho dù đối mặt hẳn phải chết cục thời điểm, cũng không thấy Quan Vũ ăn qua sẹp, hiện tại thấy, nhiều mới mẻ một chuyện à, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nói móc một phen cơ hội. Quan Vũ xoa xoa huyệt thái dương, vô lực ngồi đang chỗ ngồi trên, đối với Lâm Đông trêu chọc hắn chỉ có thể khinh thường đối lập, tức giận nói ra, ăn. Làm sao có thể không ăn đây, một bàn cơm nước không ăn lãng phí. Lãng phí không thể tránh được. Lâm Đông nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Ta muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn no mới có tinh lực nghĩ biện pháp cũng nhạc phụ giữ gìn mối quan hệ. Quan Vũ tản nhẫn thanh âm nói. Tí tí, đấu trí cũng rất dâng trào. Lâm Đông châm biếm nói, kỳ thực sự tình cũng rất đơn giản. Người cái nhạc phụ nói rõ là một cái thế lực chủ nhân. Xem thường người loại này từ nông thôn tới được nhị lưu keo kiệt sinh viên đại học. Chỉ cần ngươi nói ra người hiện tại tình huống chân thực, không phải một cái đơn giản sinh viên đại học. Ta xem người cái nhạc phụ tuyệt đối coi ngươi là gia hầu hạ. Quả nhiên cảm tình ngớ ngẩn. Quan Vũ xem thường nói nói. Ha, này ngươi đúng là nói một chút, ngay cả ta đều nhìn ra rồi người này nhạc phụ đem tiền xem so với người trọng yếu, có chút hư vinh, có chút thế lực, ta cũng không tin người nhìn không ra. Nếu nhìn ra rồi, ngươi ngoại trừ đúng bệnh hút thuốc, đem người gốc gác cho hiên đi ra ở ngoài, ngươi còn muốn xử lý như thế nào người cùng nhạc phụ trong lúc đó quan hệ. Khó nói muốn dùng người đối với Lưu Thi Lôi tình yêu chân thành đi đánh động hắn. Lâm Đông không vui nói nói. Nói người ngớ ngẩn người còn không vui. Quan Vũ cười nhạo nói, nếu như ta vừa đến đã cầm thân phận nói ra, như vậy, xác thực không sẽ phải chịu nhạc phụ ta chê cười. Thế nhưng như vậy, ta cũng sẽ không hiểu rõ đến Thi Lôi trong nhà mỗi người tính cách. Loại này con rể cùng nhạc phụ quan hệ là rất không ổn định cùng chân thành. Nói như vậy, ngươi vừa nãy chỉ do là vì thăm dò. Lâm Đông ngẩn người một chút, nói nói. Không sai. Quan Vũ gật gật đầu, nụ cười có chút sâu xa nói ra, tất yếu bang Thi Lôi làm tốt gia đình quan hệ à. Lâm Đông trên mặt có chút xem thường, thấy cái cha mẹ vợ đều sái tâm cơ, ta nếu như Lưu Thi Lôi ba ba nàng, tuyệt đối không nói hai lời, đuổi ra khỏi cửa, tới gặp người đều là nể mặt ngươi. Người mới không hiểu đừng nói lung tung, chờ người ngày nào đó thấy cha mẹ vợ thời điểm, ngươi đã biết nói ca để tâm lương khổ. Quan Vũ một mặt khinh bỉ. Mau mau ăn cơm, cơm nước xong tốt làm việc. Một cái tổng thống phòng xếp trắng muốn. Quan Vũ căm giận nói. Cơm nước xong, Quan Vũ cũng không có tâm tình đi mở mang kiến thức một chút em mở thành phố cảnh đêm, trực tiếp trở lại buổi chiều mới vừa cùng Lưu Thi Lôi phiên Vân Phúc Vũ quá tổng thống phòng xếp, liếc mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế xạ lồng xem hớn hở cùng hôi quá sói Lâm Đông, không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản kế hoạch cùng Lưu Thi Lôi buổi tối mai mở N độ, hiện tại lại diễn biến thành cùng một cái thích xem hôi quá sói sát thủ cùng ở một phòng, nhân sinh biết bao bi ai à. Tình trạng ý thiếp đã biến thành bảo điện thoại trúc. Quan Vũ tìm một cái vị trí bên cửa sổ, ngậm một điếu thuốc, lặng lặng đánh, nghe Lưu Thi Lôi trong điện thoại kể khổ, vẫn đánh tới Lưu Thi Lôi điện thoại không điện, nàng không nỡ cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Quan Vũ liền rơi vào trầm tư. Lâm Đông hướng về Quan Vũ cái hướng kia liếc mắt nhìn, sau đó lại quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hôi quá sói trăm phương ngàn kế lừa gạt tiểu dê hình ảnh. Người rất khó tưởng tượng, một cái trước nghề nghiệp là sát thủ, vẫn là một cái đỉnh cấp sát thủ. Dĩ nhiên sẽ xem phim hoạt hình, điều này cũng làm cho quên đi, một bộ cười vang phim hoạt hình dĩ nhiên để hắn nhìn ra nghiêm túc cảm giác, toàn bộ một kỳ hoa ạ. Quân tình dò hỏi xong. Lâm Đông bất thình lình nô ra một câu nói. Quan Vũ hút một cái yên, không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Được kết quả đây. Lâm Đông con mắt như trước không hề rời đi màn hình TV. Kết quả chỉ là có chút gay go, so với ta tưởng tượng còn muốn kém một chút. Quan Vũ bóp tắt tàn thuốc, tiếp tục nói ra, Thi Lôi trong nhà. Ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng, ôn nhu hiền lành cha mẹ vợ ở ngoài, mặt khác hai cái đều không phải khiến người ta bất lo chủ nhân, nhạc phụ tương lai trên tay có điểm bán lẻ, bất quá bình thường đều là nhạc mẫu tương lai đang xử lý, không tính là tốt cũng không tính được xấu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể quá sinh hoạt, thế nhưng nhạc phụ tương lai có cái chí mạng tật xấu, thì đánh cược đồng thời nát đánh cược, trên tay có điểm tiền. Nhàn rỗi đều sẽ cầm bài bạc, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua không có chút nào kỳ quái. Duy nhất thắng lần kia nói không chắc vẫn là trang ra thả dây giải cầu cá lớn đây. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, chính vì hắn nát đánh cược, nguyên bản quá cái an nhàn khá giả sinh hoạt không thành vấn đề, đã biến thành hiện tại bước đi liên tục khó khăn trình độ, điều này cũng làm cho quên đi, để lão tử tức giận là, chút thời gian trước ta cho Thi Lôi mua sắp tới 1 triệu châu báu, nàng hiếu thuận, đem trong một phần lấy ra cho Nhạc Mẫu, không biết được làm sao bị nàng ba phát hiện, không nói hai lời, trực tiếp cầm làm tiền đánh bạc, buổi tối liền thua không còn, có người nói, còn thiếu nợ đặt mông lãi suất cao, đem làm ăn một phần lấy ra mới xong việc. Cho tới ta em vợ Lưu Kiệt, là bị quán xấu một cái chủ nhân, cái nổ tung đầu xem ra thì có chồng gọn hắn kích động. Tuổi không lớn, 15 tuổi, sinh hoạt có thể so với năm đó ta muốn đặc sắc hơn nhiều, ăn uống chơi gái đánh cực độc, ngoại trừ độc vẫn không có lá gan chiêm bên ngoài, có thể làm chuyện xấu hắn đều làm. Bởi vì này một lớn một nhỏ hai người, Nhạc Mẫu tương lai không có thiếu bận tâm, liên đối để Thi Lôi cũng theo chịu tội, những chuyện này, Thi Lôi chi trước vẫn luôn không có theo ta nói tới. Nếu không là Kim Thiên Nhạc Phụ nhìn ta không vừa mắt, e sợ nàng cũng sẽ không theo ta cũng những này nước đắng. Sau đó thì sao, ngươi muốn để nhà bọn họ đỉnh trở nên hòa thuận lên. Lâm Đông cười nhạo nói. Chính có ý đó. Quan Vũ thật lòng nói, kỳ thực hai người kia sau đó sống thành hình dáng gì, ta đều để ý, nhưng là để vợ ta cùng ta cha mẹ vợ cũng theo bị khổ, vậy thì không xong rồi. Cô gái này tế làm vẫn đúng là đủ hiếu thuận. Lâm Đông nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Quan Vũ, nói ra, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Dùng người vương ba khi để bọn họ túi đầu không lưng. Trị ngọn không trị gốc, căn bản vô dụng. Quan Vũ cười ha ha, nói ra, biện pháp đều là có, thực sự không được liền nặng chứng dưới mánh dược, một lần để bọn họ lưu lại sâu sắc giáo hấn, nên biến tốt đẹp. Lâm Đông rất hứng thú hỏi nói, này người chuẩn bị làm thế nào, từ ai xuống tay trước, sự tình thanh minh trước một điểm, đừng làm cho ca đi làm người xấu, sau đó người đến làm người tốt à. Số tử, 1712. Chương 672, Hoàng thử lang cho gà chúc Tết. Đều nói bà tức ở chung khó, nhưng là con rể cùng nhạc phụ ở chung, cũng không đơn giản à, đặc biệt là như Quan Vũ như vậy, xem con rể đầu tiên xem nhà người cảnh, càng khó. Lâm Đông ý tứ rất rõ ràng, đừng làm cho hắn hát mặt đen để Lưu Bình Vinh phụ tử giải trí nhớ, sau đó Quan Vũ vai phản diện, làm chuyện như vậy cũng quá để hắn ngất ước một điểm. Quan Vũ hơi hơi nham hiểm cười hì hì, ta xưa nay sẽ không đẩy huynh đệ mình xuống biển lửa. Ta đều sẽ bồi tiếp huynh đệ trên đao sơn, người xấu này hai ta đồng thời làm. Lâm Đông nghi hoặc nhìn Quan Vũ, hỏi nói, ta này đi chuẩn bị ngay 2 bao tải. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tức giận nói ra, chúng ta đều là người văn minh, đừng động một chút là tái máy tay chân, muốn lấy đức thu phục người, lấy quan tâm phục người. Lâm Đông tình nguyện tin tưởng trên thế giới có người ngoài hành tinh, cũng sẽ không tin tưởng Quan Vũ câu nói này. Tối hôm nay không như thế nào cùng em vợ trao đổi một chút cảm tình, có chút thất lễ. Xem ra ngày mai tất yếu đi bồi tội à? Quan Vũ một mặt tay này nói. Đương nhiên Lâm Đông biết nói này tên dối trá, thật dối trá, rõ ràng chính là muốn nắm Lưu Kiệt mở khai đao, vẫn cứ để hắn nói thành cầu thông cảm tình. Đang ở đây giờ, Quan Vũ điện thoại di động vang lên, là cái mã số xa lạ, hắn liền buồn bực, đều cái này điểm, còn có ai gọi điện thoại cho hắn, bất quá hắn vẫn là nối. Cho chuyện thời gian không lâu, đồng thời trong lúc Quan Vũ căn bản cũng không có xuyên vào lời nói. Đều là đối với Phương đang nói chuyện, nghe ngựa khí có chút mệnh lệnh ý tứ. Quan Vũ cúp điện thoại, treo kẹo nói, có chút ý nghĩa, ta nghĩ em vợ cũng nhớ ta rồi, còn rất đạt đến một trình độ nào đó nói mời ta đi một nhà tên gì tới quán bar uống rượu, xem ra em vợ đây là không thể chờ đợi được nữa muốn cùng ta tạo mối quan hệ. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết. Lâm Đông một lời trong, hắn không phải Quan Vũ, không có cái nhàn tình ở nơi đó y. Người có đi hay không? Nói không chắc có thể ở bên trong quán rượu tìm tới một cái tâm nghi em gái đây. Quan Vũ cười xấu xa hỏi. Có náo nhiệt xem không có không đi đạo lý. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, người em vợ đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó người. Lâm Đông không có tim không có phổi nói. Quan Vũ một mặt khinh bỉ, mang theo Lâm Đông ra ngoài, đến Lưu Kiệt chỉ định quán bar, đi vào thời điểm, chính nhìn thấy hắn ôm một cái so với hắn lớn hơn sắp tới một vòng, trang điểm đậm em gái lưng, ở nơi đó triển triển miên miên thâm tình hát đối. Điều này làm cho Quan Vũ nhất thời có liêm pha già rồi đổi tăng cảm, khá lắm, những ngày tháng này quá so với hắn hưởng thụ hơn nhiều, bất quá hắn cũng rất buồn bực, như thế một cái chưa đủ lông đủ cánh vị thành niên làm sao liền có thể tới nơi này đây, còn quang minh chính lớn chơi gái lên. Hắn thật không biết nói nên nói thế phong nhật hạ đây, vẫn là hắn cùng cái thời đại này tách rời. Quan Vũ mang theo Lâm Đông đi vào phòng khách, nhiệt tình đón lấy hắn tương lai em vợ, bất quá nhưng là nhiệt mặt dán lạnh cái mông. Lưu Kiệt tựa hồ vong ngã vùi đầu vào hát ở trong, giống như Quan Vũ như không. Quan Vũ cũng không não, hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Kiệt trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Đợi được một khúc lúc kết thúc, Lưu Kiệt tựa hồ mới phát hiện Quan Vũ, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nhàn nhạt nói ra, muốn mấy cái bạn gái mình điểm, hoàn phi yến ốm đều có, không muốn khách khí với ta. ta đều là có vợ người, này không hay lắm chứ. Quan Vũ làm khó dễ cười nói, trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Lưu Kiệt đây là nói rõ cho mình đặt bẫy, tốt để mình chui vào bên trong đây, một khi hắn điểm em gái, này mặc kệ có hay không đến tiếp sau cố sự, ngược lại ăn trong bắt nhìn trong nồi tội danh liền chứng thực, Lưu Thi Lôi chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng là tổn hại hắn ở cha mẹ vợ trong lòng hình tượng. Còn có, ta cảm thấy người càng thêm không thích hợp xuất hiện ở trường hợp này, nếu để cho người tỷ biết rồi, e sợ sẽ rất tức giận. Quan Vũ thiện ý nhắc nhở nói. Lưu Kiệt xem thường hừ một tiếng, nam nhân quá cứng nhắc không do cô gái yêu thích, ít nhất người liền không do cô gái yêu thích, lại càng không do con trai yêu thích, càng lại càng không mời ta yêu thích. Có thể làm cho người yêu thích còn phải. Quan Vũ hơi kinh ngạc nói, người cũng còn tốt này một cái. 15 tuổi bé trai chung quy là cái bé trai, căn bản không chịu được Quan Vũ kích thích, chứng đỏ mặt hông nói, thối lắm, lao tử là cái đánh qua pháo nam nhân, xu hướng tình dục bình thường vô cùng. Hả, nam nhân bắn pháo, không nhất định đều là nữ nhân, cũng khả năng là nam nhân. Quan Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Lưu Kiệt nghe nói như thế nhưng là nổi trận lôi đình, chỉ vào Quan Vũ mũi gào thét nói, đi người mã cái so với, còn được đà lần tới, có tin hay không lão tử hiện tại liền đâm bạo người cúc hoa. Đúng. Âm thanh lanh lảnh che lại ầm ĩ cờ tờ vờ âm thanh. Lưu Kiệt còn chuẩn bị tiếp tục mắng đây, lại bị một tát này đánh trên không trung xoay chuyển hai vòng, cả người vô lực nằm ở trên ghế xa lồng, đầu đều bối rối, vương mắt thấy càng thũng càng cao mặt, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Rốt cục, hắn phản ứng lại. Âm thanh không ngừng tăng cao một decibel, lại chỉ vào Quan Vũ, tiêm tên nói, người đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Đúng. Không có dấu hiệu nào, lại một cái tát. Tốc độ nhanh chóng, để Lưu Kiệt chỉ cảm nhận được trên mặt đau rất đau, cũng không có thấy rõ có phải là Quan Vũ ra tay, nhưng là ở đây, ngoại trừ hắn động thủ còn có ai sẽ động thủ. Hắn còn chỉ vào Quan Vũ mũi chửi ầm lên, nhưng là hắn sợ cái này không theo lẽ thường ra bài nam nhân, mình tốt xấu cũng là Lưu Thi Lôi em trai, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, người khác đều muốn làm sao lấy lòng mình và hắn tỉ tỉ giữ gìn mối quan hệ đây, người này ngược lại tốt, đến rồi trực tiếp hai lòng bàn tay. Tiếp tục đánh chính là hào không hàm hồ, ghê tởm hơn chính là, đánh xong người còn một mặt mỉm cười, phảng phất làm ra là một cái lại chuyện không quá bình thường. Một cái bị quá độ cưng chiều hài tử, đừng hy vọng hắn có thể có bao nhiêu lớn cốt khí, hiện tại hắn nghĩ tới tất cả đều là làm sao để người đàn ông trước mắt này đừng ở đánh mình, bởi vì tiếp tục đánh, là thật đau, hai mắt cũng bắt đầu mạo kim tinh. Người có phải là cho rằng trong tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta em vợ, vì lẽ đó liền dám tứ không e dè mang ta. Còn nhận định ta sẽ không ra tay với ngươi. Quan Vũ khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhìn xuống Lưu Kiệt, nói. Lưu Kiệt theo bản năng gật gật đầu, lại mau lắc đầu. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi ý nghĩ là sai lầm. Kỳ thực ta cảm thấy đi, ca ca giáo huấn em trai, phiến hai lòng bàn tay là đạo lý hiển nhiên, hơn nữa này lòng bàn tay đến phiến, một cái tát là ta thế người tỷ phiến lệnh một cái tát là đá cha mẹ vợ cũng chính là người mẹ phiến, ngươi nói người một tên tiểu đệ đều chưa hề hoàn toàn khỏe mạnh trưởng thành thằng nhóc. Còn học đại nhân tới chỗ như thế, còn điểm bạn gái cùng người hát, động khẩu cũng coi như, tay còn không thành thật, may mà người không phải ta thân đệ đệ, không phải vậy ta cần. Phải phế bỏ chân của ngươi, để người đàng hoàng ở nhà đợi, miễn cho đi ra ngoài tai họa xã hội. Số tử, 1733. Chương 673, ta là hôn trên đường. Lâm Đông hoàn toàn một cái té đi, cùng hắn nói như thế, chỉ do đến xem trò vui. Nhét lên chân, lời nói hạt dưa. Tràn đầy phấn khởi nhìn Quan Vũ ở nơi đó thuyết giáo, tỏ rõ vẻ xem thường. Còn nói mình là người văn minh, lấy đức thu phục người em gái nha. Quan Vũ tự nhiên không biết nói Lâm Đông chính ở trong lòng oán thầm mình, nhìn quận mình ở trên ghế xạ lồng không dám nhúc nhích Lưu Kiệt, tiếp tục nói ra, ta liền buồn bực, ngươi cũng không tính được con nhà giàu, nhiều lắm so với bình thường tơ hơi hạnh phúc một điểm, từ đâu tới tiền ở đàn bà trên người tiêu xài. Lưu Kiệt không trả lời. Hắn cũng không thể nói số tiền này một phần là từ trong nhà liền lừa gạt mang hống, một phần là bài bạc thắng trở về, mặt khác cũng là tối mịt mờ, làm tiểu bạch kiểm phú bà cho đi. Nhưng là, hắn không nói không có nghĩa là Quan Vũ không biết nói. Yêu à, bỏ qua một bên người cái này khiến người ta khó có thể đập vào mắt nổ tung đầu ở ngoài, vẫn là anh chàng đẹp trai một viên, tiền này sẽ không là bị cái nào phú bà cho nhìn tới, người khác đưa cho ngươi chứ. Quan Vũ trêu ghẹo nói. Bị Quan Vũ nói trúng tâm tư. Cho dù lại nhát gan Lưu Kiệt, cũng như là bị đạp lên đôi con mèo nhỏ giống như vậy, sật một thoáng liền đứng lên, gương mặt trướng da đỏ, kìm nén đủ một cái khí mới buộc phát ra, thôi lắm, ngươi đây là ngậm máu phun người, chính ta dùng tiền đều là sạch sẽ. Vẫn là quá tuổi trẻ à Quan Vũ trong lòng cảm thán nói, lại không ai nói phú bà tiền đều là không sạch sẽ, lại nói, ta cũng là thuận miệng nhắc lên mà thôi, ngươi cho tới kích động như thế sao, chẳng lẽ bị ta cho nói chúng rồi, ngươi thật ở làm tiểu bạch kiểm. Nói xong, quan vũ trên dưới thật lòng đánh giá một thoáng Lưu Kiệt, nói một câu để Lưu Kiệt cũng không còn nhịn xuống trong lòng tiểu vũ trụ bạo phát, khoan hay nói, ngươi bộ này túi ra không làm tiểu bạch kiểm xem như là tài nguyên một loại lãng phí. Ta nói cho người, ta là ở sống trong nghề, đừng thử nghiệm khiêu chiến ta điểm mấu chốt, cẩn thận ta để người không thể an tâm tới đến. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, tiểu bạch kiểm ba chữ chính là Lưu Kiệt trong lòng một cây gai, nếu không là sinh hoạt bức bách, hắn cũng không có làm hắn vẫn khịt mũi con thường sự tình. Quan vũ trần trụi ở trước mặt mọi người nói ra, cho dù là suy đoán, cũng làm cho hắn có bộ mặt thất lạc cảm giác, ai tên trong lòng hắn có quỷ đây. Liều lĩnh bị quan vũ lại phiến một cái tát nguy hiểm, hắn cũng cần phải cầm cơn giận này đưa ra đến. Dưới cái nhìn của hắn, hiệu quả vẫn là man lý tưởng, chí ít quan vũ không có phiến hắn lòng bàn tay, điều này làm cho hắn cho rằng quan vũ là sợ trên đường hung thần ác sát, liền thì càng thêm có niềm tin. Như thế nào, sợ chưa? Ta có thể đối với người vừa nãy đánh ta hai lòng bàn tay chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng đối với vừa nãy người sỉ nhục ta, ngươi nhất định phải hướng về ta xin lỗi, không phải vậy, hừ hừ, ta đã sớm để lại hậu chiêu, huynh đệ ta nhóm đều ở bên cạnh phòng khách chờ đây, ta chuyện một câu nói, thì có thể làm cho người lúc sau Tết đều ở bệnh viện trên giường bệnh mặt nằm. Lưu Kiệt ưỡn ngực thang, một mặt đắc ý nói nói, ngươi làm gì thế người cầm bọn họ đều hô qua đến. Quan Vũ hỏi, Lưu Kiệt trong lòng này tên một cái khổ à? Hắn anh em kết nghĩa nhóm hô qua tới là vì để cho quan vũ từ hắn bên cạnh tỉ tỉ cút ngay tạo thế, chuẩn bị tiên lễ hậu binh, lại không nghĩ tới, quyền chủ động rất nhanh bị quan vũ chiếm lấy rồi, liền thương lượng đều còn chưa có bắt đầu đây, liền đã trúng hai lòng bàn tay. Hừ, này không cần ngươi quan tâm, mau mau nói xin lỗi ta, còn có đừng nghĩ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ta tỉ tỉ không phải loại người như ngươi trèo cao lên, thức thời cút nhanh lên, không phải vậy ta không ngại để huynh đệ ta nhóm hảo hảo khoản đãi người. Lưu Kiệt uy hiếp nói, người làm sao liên hệ huynh đệ ngươi nhóm? Quan Vũ đột nhiên hỏi, điều này làm cho Lưu Kiệt đại não có chút đường ngắn, hiển nhiên không biết rõ Quan Vũ vì sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, bất quá hắn vẫn là nói ra, ở ta cần thời điểm, để bên người cô em gái này tử đi thông báo một tiếng liền xong rồi. Hả, hóa ra là như vậy à? Quan Vũ bừng tỉnh, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn ở nơi đó đại khí không dám thở một thoáng em gái, ôn hòa cười nói, thật không tiện. Đến phiền phức người đi một chuyến, cùng người bên cạnh nói Lưu Kiệt để bọn họ lại đây chống đỡ bãi. Em gái liếc mắt nhìn Lưu Kiệt ánh mắt, dù sao cho nàng tiền chính là Lưu Kiệt. Động tác này bị Quan Vũ xem ở trong mắt, hắn nhìn về phía Lưu Kiệt, nói ra, người mục đích hôm nay không phải là muốn buộc ta đi vào khuôn phép sao, nếu như không có những người kia đến cho người chống đỡ bãi, e sợ người mục đích sẽ rất khó đạt đến. Lưu Kiệt có chút bối rối, Quan Vũ đây là chơi cái nào vừa ra à, để mình gọi huynh đệ lại đây chống đỡ bãi. Nếu như Quan Vũ sợ sệt cũng còn tốt, bất quá nghe Quan Vũ khẩu khí, làm sao cảm giác một điểm sợ sệt ý tứ cũng không có chứ. Hắn không nghĩ quá nhiều, nhiều người sức mạnh lớn, hắn còn không tin trong ngày thường ngoài phong lẫm liệt, mỗi cái xem ra hung thần ác sát, mỗi người trên tay bao nhiêu đều có chút án cũ lưu manh, còn chế phục không được Quan Vũ. Liền, hắn cho em gái nháy mắt, em gái rất nghe lời đi ra ngoài. Này không thể nghi ngờ để Lưu Kiệt tự tin lại tăng vọt, Quan Vũ, ngươi hiện tại đáp ứng yêu cầu của ta vẫn tới kịp. Không phải vậy chờ chút để ta huynh đệ trên đường nhóm lại đây. Hắn mà nói không nói gì, Quan Vũ cũng không có cho hắn cơ hội này. Âm thanh lanh lảnh lại đang bên trong bao xương vang vọng. Lưu Kiệt con mắt đều sắp muốn phun ra lửa, ta nói cho người, ngươi trên quầy chuyện, ngươi trên quầy đại sự, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn không hiểu, rất không hiểu, đều nói rồi mình ở trên đường hỗn, còn có một đám huynh đệ ở bên cạnh trong phòng chờ đợi, Quan Vũ tại sao còn có thể đánh mình? Có phải là không hiểu ta tại sao còn muốn đánh người? Quan Vũ nhen lửa một điếu thuốc, một mình hút vào một ngụm, chậm rãi nói ra, nếu như người sớm một chút nói người vẫn là ở sống trong nghề, như vậy người căn bản sẽ không có cùng ta cơ hội nói chuyện, bởi vì người đã sớm đi bệnh viện. Cái tốt không học, dĩ nhiên học xã hội đen, ngươi là cổ hoặc tử xem có thêm cảm giác hôn xã hội đen rất ném rất châu bò. Ta cũng nói cho người, ngày hôm nay người cũng trên quầy đại sự, không hảo hảo cho người tùng tùng gân cốt, ngươi còn thật lấy vì là mình chính là ra. Quan Vũ là chân nộ. Ăn uống chơi gái đánh cược cũng coi như, vậy cũng chỉ là thói quen, thế nhưng lại vẫn nói mình là sống trong nghề, chuyện này tính chất liền khá là nghiêm trọng. Trong xã hội đen sự tình hắn có lời nói quyền, thấy nhiều trong xã hội đen mặt không vẻ vang sự tình, hắn cũng nguyện ý cùng hắn người thân cận hãm sâu trong đó, đi tới một con đường không có lối về. Lưu Kiệt trung quy là Lưu Thi Lôi em trai, Quan Vũ không thể trơ mắt nhìn hắn đi nhầm vào lạc lối, không chắc ngày nào đó liền đột từ đầu đường. Đang ở đây giờ, cửa lớn bị một chân cho đá văng, đi tới một đám hung thần ác sát không thể nói là, bí khí cũng mười phần thanh niên, ước chừng tám người dáng vẻ chừng. Ai hắn mẹ ngứa người dương, dám bắt nạt tiểu đệ của ta, lão tử cần phải để người lột ra không thể. Một thanh niên ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, tàn nhẫn thanh âm nói. Ồ, hắn là người tiểu đệ, nói cách khác là người dẫn hắn đi tới con đường này. Quan Vũ ngữ mang hàn ý nói nói. Số tử, 1753. Chương 674, xin lỗi, ta cũng là hôn nói. Quan Vũ ánh mắt để Trần Báo cảm thấy rất không thoải mái, cái cảm giác này từng ở rất nhiều nhân vật nguy hiểm trên người từng thấy, nhưng là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ ở trước mắt cái này so với hắn còn trẻ hơn người trẻ tuổi trên người cảm nhận được, vì lẽ đó hắn càng thêm tin tưởng đó là ảo giác. Gian phòng không lớn, một chút liền có thể nhìn ra bên trong có mấy người. Làm Trần Báo. Đối phương chỉ có hai người ở ngoài, mà mình này một phương nhưng có tám người, liền Trần Báo trong lòng càng có sức lực. Hắn ưỡn ngực thang, khá là hiêu trương nói ra, không sai, Lưu Kiệt chính là bị ta mang vào, làm sao, ngươi thật giống rất có ý kiến. Quan Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt rũ lạnh lẽo. Báo ca, ngài đã tới. Lưu Kiệt phảng phất bắt được cứu binh rơm rạ giống như vậy, chạy đến Trần Báo bên người, một mặt kích động nói ra, báo ca, giúp ta giao huấn một thoáng người này. Trần Báo liếc mắt nhìn gò má thung cao cao Lưu Kiệt, nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta đến chính là vì băng người giải quyết vấn đề, thế nhưng không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta, nếu như dám đổi ý, xem ta gọt bất tử người. So với Quan Vũ ba lòng bàn tay, Lưu Kiệt tựa hồ càng thêm e ngại cái này trong miệng hắn báo ca, lập tức tiểu gật đầu như gà mổ thóc, một mặt nịnh nọt nói ra, yên tâm đi, báo ca, ta đắc tội cũng không ai dám đắc tội ngài a, chờ người giúp ta cầm sự tình giải quyết, ta lập tức xin mời các vị đại ca uống rượu. Cũng chỉ có như vậy. Trần Báo chừng Lưu Kiệt một chút, tàn nhẫn thanh âm nói. Lưu Kiệt cái cổ co rụt lại, làm như nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Tiếp theo nói ra, báo ca, ta sao có thể sẽ quên người muốn cùng ta tỉ làm bằng hữu sự tình đây. Ngươi nếu có thể cầm tên tiểu tử này cho giải quyết triệt để, ta ngày mai sẽ có thể kéo ta tỉ tỉ đi ra cùng ngài ăn cơm. Trần Báo rất hài lòng gật gù, trong mắt lóe ra một ít không hề che giấu tục tiêu ánh sáng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Đang muốn đi đen nói bình thường chính tự, trước tiên tàn nhận thanh uy hiếp một phen, đi theo dễ bản, cho ít tiền, tiến vào cái bệnh viện lập tức cút đi, không tử, liền không chỉ là tiến vào bệnh viện đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn nói nhất định vào hôm nay dùng không được. Ánh mắt của hắn còn chưa xuống ở Quan Vũ trên người, lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận đau rất đau, còn cùng với nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, không có gì bất ngờ xảy ra ở ngoài, xương ngực hẳn là đứt đoạn mất hai cái. Quan Vũ ra tay cực kỳ có chừng mực, vừa để Trần Báo trọng thương. Lại không đến nỗi để hắn trực tiếp đã hôn mê, bất quá ở bên trong bệnh viện nằm cái 3 tháng hẳn là thiếu không được. Trần Báo tầng tầng té xuống đất, miệng phun một miệng tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng là cực kỳ hoán độc, nhìn chằm chằm Quan Vũ, không phải hắn không muốn chửi ầm lên, mà là hút khẩu khí đều cảm giác ngực đau dữ dội. Sự tình sinh quá đột nhiên, đồng thời Quan Vũ độ thực sự quá nhanh, không phải bọn họ loại này lấy đao bằng chút dũng khí liền có thể so với, đợi được bọn họ phản ứng lại thời điểm, Quan Vũ lạnh như băng lưu lại một câu nói. Để bọn họ đều tiến vào bệnh viện đi. Lâm Đông bĩu môi khinh thường, lười biếng từ cắt trên đứng lên, hướng về còn lại 7 người đi đến. 7 người rất phẫn nộ, nhân vì là bọn họ cảm giác bị trần trụi không nhìn, làm đủ tư thế, quay về Lâm Đông chính là nắm đấm đối mặt. Lâm Đông trong tay cầm lấy không có thả xuống hạt dưa, lời nói hai viên, đợi được 7 người cách hắn còn có xa 2 mét thời điểm, hắn làm một cái đầu bóng chạy tư thế, tiếp theo nhìn như không hề lực sát thương hạt dưa hãy cùng viên đạn giống như. Tùy cơ cùng thân thể của mọi người đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Bởi vì là mùa đông, y phục mặc khá là hậu, ngoại trừ ở trên y phục lưu lại mấy cái động động bên ngoài, đúng là không có tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là, mặt không có ả. Hạt dưa lại như lưới dao bình thường khảm nạm ở trên mặt của mọi người. Trọng điểm, trên mặt có 5, 6 viên hạt dưa, nhẹ chút cũng có 1-2 viên, không đủ để chí mạng, thế nhưng là có thể để cho bọn họ đau chết đi sống lại, mỗi cái nâng mặt ở nơi đó thẳng tên. Lâm Đông cũng không có dự định liền như thế buông tay, phải nói Quan Vũ cho yêu cầu của hắn là đều tiến vào bệnh viện, tự nhiên không phải đơn giản đi bệnh viện xử lý một chút bị thương ngoài ra đơn giản như vậy, ít nhất là muốn như Trần Báo như vậy, ở nằm bệnh viện trên 3 tháng. Khí thế của hắn đột nhiên đột một biến, kế tiếp trình diễn chính là một hồi không có chút hồi hộp nào một phương diện hành hạ đến chết, không tới một phút, tất cả đều nằm trên đất rên rỉ đi tới. Lâm Đông cảm thấy Quan Vũ thường xuyên đều có thể cho hắn một điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Quan Vũ làm sao lại thì không cho là như vậy đây. Biến thái à? Quan Vũ nhẹ giọng nói nói, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đông dùng hạt dưa làm vũ khí, đồng thời xem ra lực sát thương cũng không tệ lắm. Hắn tự nhận là dựa vào cường điệu lực hệ thống cũng có thể đem hạt dưa đương vũ khí, nhưng khẳng định không có Lâm Đông hiệu quả như thế này. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, làm Lâm Đông khiến xuất toàn lực thời điểm, đến tột cùng là thế nào biến thái tồn tại. Lâm Đông làm xong những chuyện này, lại lần nữa ngồi ở cắt mặt trên, tiếp tục vùi đầu hắn chưa hoàn thành hạt dưa đại nghiệp, chuyện kế tiếp chính là Quan Vũ. Quan Vũ đầu tiên là nhàn nhạt nhìn Lưu Kiệt một chút, Lưu Kiệt sắc mặt lập tức trở nên trắng xám, không khỏi lui về phía sau hai bước, trong lòng cũng không còn trả thù tâm tư, có đều là sợ hãi thật sâu, đối với Quan Vũ càng là đối với Lâm Đông sợ hãi. Hắn còn nhỏ, căn bản là không có cách tiếp xúc được tầng thứ này tranh đấu, ở hắn lý niệm trong, loại tranh đấu này chỉ ứng nên xuất hiện ở rất kỹ điện ảnh ở trong, không nên xuất hiện ở sinh hoạt ở trong mới đúng. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm, cũng không có đi tìm Lưu Kiệt phiền phức, mà là đi tới Trần Báo bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Báo, cân nhắc nói ra, này một chân xem như là nhẹ nhàng, nói thật, ngươi cùng Lưu Kiệt trong lúc đó ác tha giao dịch ta cũng không muốn quản, nhưng là người lại dám cầm chú ý đánh tới ta trên người cô gái, ta đây liền không thể nhẫn nhịn. Trần Báo bưng lồng ngực, nôn một cái chen lẫn huyết nước bọt, tàn nhẫn thanh âm nói, tài nghệ không bằng người ta nhận ngã xuống, nhưng là người không nên đắc ý hí hửng, đắc tội rồi chúng ta Bạch Hổ Đường, ta có thể xác định cùng với khẳng định nói cho, ngươi sẽ không tay chân kiện toàn rời đi thành phố, còn Lưu Kiệt, hừ, lão tử sẽ làm hắn vĩnh viễn nhớ ký ta. Ồ, Bạch Hổ Đường rất châu bò. Lời này hắn là hỏi Lưu Kiệt vào lúc này nơi nào còn dám lô mãng, dùng sức gật đầu, thần thái có chút câu nệ, thân thể còn có chút nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên bị Trần Báo uy hiếp sợ hãi đến không nhẹ. Ha ha, châu bò là tốt rồi, quá yếu ta kế hoạch liền không tốt thực thi. Quan Vũ cười nhạt nói, nghe ngữ khí làm như căn bản không có đem Trần Báo trong miệng Bạch Hổ Đường để ở trong mắt. Lưu Kiệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, bình tĩnh, thong dong, nhưng là trong lòng hắn lại cho rằng đây là hắn người không biết không sợ, bởi vì hắn không có từng trải qua Bạch Hổ Đường lợi hại. Hừ, người trẻ tuổi vẫn là hiểu biết điều một điểm tốt. Trần Báo hừ lạnh nói, chúng ta có còn hay không điều giải khả năng. Quan Vũ tư duy tính chất nhảy nhót khá là lớn, để Trần Báo có một tia ngây người, chợt cười nhạo nói, hiện tại muốn chịu thua, chậm. Hả, này người cút đi, ta cho người cơ hội tên cứu binh. Quan Vũ tùy ý nói nói. Lưu Kiệt kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, người đừng thể hiện, bọn họ là ở sống trong nghề, không phải người có thể đối phó được. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, nhếch nhếch miệng, xin lỗi, ta cũng là sống trong nghề. Số tử, 1810. Chương 675, chờ người thượng môn. Lưu Kiệt nghĩ đến rất nhiều loại Quan Vũ tinh tướng bị đánh, không thể chết tử tế khả năng, chỉ có không nghĩ tới Quan Vũ sẽ nói hắn mình là cũng sống trong nghề, đồng thời lời này Lưu Kiệt cũng đã nói, bất quá làm cho người ta cảm giác nhưng là một cái thiên cái trước trên đất, đây chính là khí thế. Lưu Kiệt lập tức sửng sốt, đối với Quan Vũ là trên nhìn một cái dưới nhìn một cái, vẫn cứ không cảm thấy hắn có lưu manh tiềm chất, lại nói, cho dù là lưu manh, cũng là tiểu hỗn hỗn. Ở hắn chuyện đương nhiên ở trong, lão đại đều sẽ không như thế tuổi trẻ. Liền, hắn như trước lo lắng nói ra, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, nếu như chờ cứu binh đến, ngươi sẽ hại chết ta. Lưu Kiệt rất lo lắng mình an nguy, cái nhân Trần Báo vừa nãy đối với Quan Vũ oán hận đồng thời, cũng cầm Lưu Kiệt cho ghi hận lên, nguyên nhân là Lưu Kiệt cho tình báo sai lầm, nói chỉ là sửa chữa một cái không biết trời cao đất rộng, có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga tiểu tử, nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên là cái thân thủ bất phàm cao thủ. Để hắn bị thiệt lớn, cơn giận này hắn là dù như thế nào đều không nuốt trôi. Quan Vũ nheo lại hai mắt, thân thể hơi cung, cười gần nói, hiện tại nhận rõ người sùng bái đen nói không có. Có thịt có rượu có nữ nhân thời điểm, các ngươi là huynh đệ. Hai vạ đến nơi thời điểm, không chỉ có từng người phi, còn muốn tính toán làm sao để mình không chịu thiệt. Ngươi không chỉ có là cái ngu ngốc, còn là một lớn ngu ngốc, sớm muộn sẽ bị người này gặm liền không còn sót cả xương. Lưu Kiệt sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đó là hết sức sợ hãi tạo thành. Quan Vũ điểm đến mới thôi, quay đầu một chân đá vào Trần Báo trên cánh tay. Giang giác. Trần Báo cánh tay gãy xương, hắn rên lên một tiếng, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt thay đổi, tràn ngập sát ý. Ta biết nói người. Ở trong lòng hận không thể muốn đem ta chém thành muôn mảnh, ta đây, cũng cho người cơ hội này, bất quá chỉ có nửa giờ, ta ở chỗ này chờ người viện binh, tiện đem nhất các ngươi này cái gì phá Bạch Hổ Đường lão đại cho kêu đến, không phải vậy khả năng không báo được thủ. Quan Vũ mỉm cười nói, nụ cười có chút lạnh. Trần Báo ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng dùng còn lại một chỉ có thể sử dụng sức mạnh tay, cường chống mình đứng lên, đi về phía cửa, sắp tới đem lúc rời đi, thả xuống một câu lời hung ác, ngươi chờ ta sẽ để ngươi vì là ngày hôm nay nói ngông cuồng lời nói hối hận cả đời. Đặc biệt là cả đời hai chữ, Trần Báo nói phi thường nặng, xem ra là chuẩn bị đem Quan Vũ chuẩn không phải thương tức tàn. Quan Vũ lười biếng ngồi ở trên cát mặt, tùy ý nói, chúng ta người, đừng làm cho chúng ta quá lâu, không cái kiên trì. Điều này làm cho Trần Báo lầm tưởng Quan Vũ trong lòng có chút giả tạo, ở xoay người trước mắt, Trần Báo nhìn Lưu Kiệt một chút, hoán độc nói, còn có người. Lưu Kiệt ngoại trừ chơi gái thời điểm, có chút nam nhân ở ngoài, thấy thế nào đều không còn gì khác, ở Trần Báo uy hiếp dưới, dĩ nhiên lập tức tê liệt trên mặt đất, ánh mắt có chút dại ra. Quan Vũ nhìn có chút buồn cười, không khỏi chào phúng nói, liền người bộ dáng này, còn dám nói mình là sống trong nghề. Nếu như thật sự đau thật súng thật động lên, không phải sợ hai đến tệ ra quần chính là cái thứ nhất ngọn cụ tỏi, đừng tưởng rằng ta đang hù dọa người, mệnh chỉ có một cái, không tin người liền thử xem. Lưu Kiệt đối với Quan Vũ chào phúng mắt điếc tai ngơ, hiện tại hắn đầy đầu nghĩ tới đều là Trần Báo cùng với dưới cái nhìn của hắn cùng quái vật khổng lồ không hề khác nhau Bạch Hổ Đường điên cuồng trả thù. Làm Trần Báo thu tiểu đệ, hắn đối với Bạch Hổ Đường cũng là có nhất định nhận thức, tuy nói một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng đủ để hắn lòng mang kính nghệ. Thế nhưng, bởi Quan Vũ chủ động trêu chọc, đem mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng, hắn trong lòng nói không hận Quan Vũ đó là giả, bất quá Quan Vũ ba lòng bàn tay đúng là để hắn lớn rồi một điểm, chí ít oán hận trong lòng không có quá nhiều biểu hiện ở trên mặt. Hắn cũng không có thời gian đi truy cứu Quan Vũ trách nhiệm, Quan Vũ mình muốn chết, nhưng là hắn không muốn chết. Đột nhiên đến rồi một luồng khí lực, hắn sượt một thoáng liền bỏ lên, dùng sức hướng phía cửa lao nhanh, bất quá bị cướp trước một bước Quan Vũ tiện tay linh cổ áo ngã tại cắt mặt trên, hành động so với đối xử Trần Báo, ôn nhu hơn nhiều, bất quá vẫn để cho Lưu Kiệt con mắt mạo kim tinh. Người muốn chết đừng lôi kéo ta, để ta rời đi nơi này. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu, Lưu Kiệt lại một lần nữa đối với Quan Vũ gào thét nói. Quan Vũ cũng không hề tức giận, cười ha ha nói ra, người cũng không thể đi, ngươi nếu như đi rồi, ta chi trước dụng tâm lương khổ không phải uổng phí, vẫn là theo ta kiên trì chờ đợi nửa giờ đi, nếu như cảm thấy tịch mịch, sẽ đem vừa nãy vị kia hầu như có thể làm nữ nhân của mẹ ngươi gọi đi vào hát hát cũng được, bất quá tự trả tiền, ta ở trên thân thể ngươi hoa một phân tiền đều cảm thấy là lãng phí. Các ngươi muốn liều mạng, mình đi chơi, đừng kéo lên ta à, cầu người, để ta đi thôi. Lưu Kiệt khí thế lập tức liền nhược đi. Bên trong đôi mắt có chút sương mù, hầu như quay về Quan Vũ năn nỉ nói. Quan Vũ vẻ mặt hờ hững, không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu, gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Lưu Kiệt đấu tranh không có kết quả, muốn điện thoại cầu cứu Lưu Thi Lôi, nhưng là điện thoại di động mới vừa móc ra, liền bị Quan Vũ cho lấy đi. Hắn biết nói Quan Vũ là quyết tâm để hắn ở lại chỗ này, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, hai tay ôm đầu gối cuộn mình ở một góc bên trong lạnh run run. Ta liền buồn bực. Liền hắn bộ dáng này, làm sao vào tên côn đồ kia pháp nhãn? Quan Vũ cười nhạo nói. Gián có gián nói, chuột có chuột nói, tên côn đồ kia muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi, hắn đây, muốn nhiễm một thoáng lưu manh khí tức, liền ăn nhịp với nhau, không có gì hay buồn bực. Lâm Đông nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Quan Vũ nhưng là sầm mặt lại, âm trầm đáng sợ, hừ lạnh nói, em trai làm được hắn cái này mức, liền mình tỉ tỉ đều bán đi, ta thật muốn một cái tát đập chết hắn. Nhưng là... Ngươi hiện tại làm những này mục đích muốn nói với ngươi tương vi phạm à? Lâm Đông treo kẹo nói. Quan Vũ thở dài một hơi, hắn quả thật có thể làm được mặc kệ một cái vì mình, liền thân sinh tỷ tỷ đều có thể bán đi người cặn bã, nhưng là hắn lại không thể không quản Lưu Thi Lôi cảm thụ, bằng không hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này chờ Bạch Hổ Đường lão đại lại đây, vì là Lưu Thi Lôi diệt trừ một cái tâm bệnh. Kẻ ác hẳn là do kẻ ác trị. Quan Vũ sờ sờ mũi, nói nói. Ai, ăn nhờ ở đâu, mình phẩm vị đều hạ thấp. Những món hàng này đều còn cần ta động thủ. Lâm Đông không lý do cảm thán một câu. Đối với này, Quan Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ trợn tròn mắt, tức giận nói ra, chờ chút ta một người để giải quyết, không cần người đến động thủ. Này không phải giấu đầu lòi đuôi mà, vừa nãy thu thập một đám tiểu lâu la, phẩm vị cũng đã hạ thấp, như thế nào đi nữa làm, phẩm vị cũng không lên nổi. Lâm Đông hơi có chút ưu hoán nói nói. Dựa vào, này cái gì logic? Quan Vũ không nhịn được bạo một câu chửi bậy, ai, ta nói. Ngươi có thể hay không đừng kéo thấp sát thủ ở trong lòng ta hình tượng. Quan Vũ trong lòng sát thủ lãnh khốc, thần bí, lãnh đạm hình tượng toàn bộ bị Lâm Đông cho phá hủy, hủy chính là bà xem mất hết. Số tử, 1721. Chương 676, khách khí. Quan Vũ ba người chờ đợi thời gian cũng không lâu, khoảng chừng ở 20 phút thời điểm, so với trước tráng lớn hơn gấp 3 đội ngũ đi vào, mỗi cái trên mặt lộ ra một sự quyết tâm nhi, rõ ràng so với trước mặt hàng tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lưu Kiệt đang nhìn đến những này người thời điểm, mặt xám như cho tàn, cầu khẩn đừng làm mất mạng liền thành, cho dù tổn thương, tàn, cũng có mệnh trên đời này tiêu sái sống sót không phải. Trần Báo thình lình cũng ở trong đội ngũ, bất quá cánh tay quấn lấy băng vải, bị treo. Hắn dùng mặt khác một con có thể sống ra tay chỉ vào ngồi ở trên cát, vẻ mặt không có chút rung động nào Quan Vũ hai người, oán hận nói ra, lão đại, chính là hai người này không biết đạo thiên cao điểm hậu tiểu tử, chính là hai người bọn họ anh em kết nghĩa đánh thành như vậy, đồng thời bọn họ lại dám không nhìn người ăn nói ngông cuồng, cơn giận này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Triệu Hổ khe như mày, nhìn các hai người, một người trong đó mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Quan Vũ đối mặt một đám người, cũng không có biểu hiện ra cùng tuổi tác tương xứng hợp sợ hãi, thậm chí ngay cả vẻ sốt sáng đều thiếu nợ phụng, bởi vì này cùng hắn chi trước độc thân đi tới mỗi cái người mang vũ khí nặng du thuyền so với, thực sự là quá tiểu nhi khoa. Người chính là Bạch Hổ Đường lão đại. Quan Vũ một mặt ý cười nhìn chằm chằm Triệu Hổ, hỏi. Triệu Hổ dù sao cũng là Bạch Hổ Đường lão đại, muốn so với Trần Báo trầm ổn hơn nhiều, cũng không có trong lúc nhất thời liền ỷ vào người đông thế mạnh, đối với Quan Vũ biểu hiện ra quá mức hung hăng thái độ. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nghe nói người cũng là trên đường, không biết nói người là cái nào đầu trên đường. Biết tự biết đối phương, chỉ có đem đối thủ nội tình làm rõ, mới biết nói kế tiếp nên làm như thế nào. Ha ha, nói không ở nơi này một bên, ở những thành thị khác. Quan Vũ thành thật trả lời nói, này người làm ta bị thương nặng đông đảo huynh đệ, có phải là hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý? Triệu Hổ có chút ăn không ra người trẻ tuổi trước mắt này, như trước duy trì từng kia một cảnh giác. Thế nhưng đối với hắn cầm huynh đệ trong nhà đánh thành cái dáng vẻ, hắn tất nhiên là muốn đòi một lời giải thích, không phải vậy sẽ làm phía dưới vì hắn bán mạng huynh đệ thất vọng, cái này cũng là hắn tại sao tự mình tới được nguyên nhân. Thuyết pháp. Thật muốn tính toán cái này, hẳn là các ngươi hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý. Quan Vũ nhàn nhạt nói nói. Vị huynh đệ này có phải là bá nói một điểm, ngươi để ta bảy cái huynh đệ hiện tại đều nằm ở bệnh viện, hơn nữa thầy thuốc nói không có 3 tháng là không thể xuống giường bước đi, mà các ngươi thì sao? Nhưng là không hề tổn. Ta Bạch Hổ Đường mặc dù nói không phải ở thành phố nói 102, nhưng cũng có thể nói trên lời nói, ta hy vọng các ngươi đừng khinh người quá đáng, đến cuối cùng cho dù liều cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không tiếc. Triệu Hổ mơ hồ có tức giận. Khinh người quá đáng. Hừ, thật không biết nói bình thường các ngươi khuôn mặt này là làm sao đi ra ngoài gặp người. Quan Vũ cười nhạo nói. Triệu Hổ nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, vị huynh đệ này, ta đã làm ra đầy đủ lớn nhượng bộ. Đừng chọn chiến ta điểm mấu chốt. Các ngươi cũng đừng chọn chiến ta điểm mấu chốt, ta Quan Vũ tuy rằng không tính là nhân vật hung ác, nhưng cũng không phải mặc người có thể bắt bí quả hồng nún, tiểu tử này dĩ nhiên đối với nữ nhân ta động tâm tư, như vậy món nợ này liền hẳn là hảo hảo cùng các ngươi toán toán. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, trầm giọng nói. Quan Vũ. Triệu Hổ nghe đến đó tên, ngẩn người một chút, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại, nhìn khí thế đột ngột biến Quan Vũ, thăm dò tính hỏi nói. Xin hỏi người là N thành phố trong xã hội đen mặt quát tháo phong vân Quan Vũ. Quan Vũ sắc mặt cũng hơi nghi hoặc một chút, khó nói tha hương nộ cố chi, còn có thể tình cờ gặp người quen hay sao. Bất quá rất nhanh Quan Vũ liền phủ quyết, hắn khẳng định mình là lần thứ nhất nhìn thấy người này, bất quá đối với vấn đề của hắn, hắn vẫn là hơi hạm, nói ra, quát tháo phong vân không thể nói là, thế nhưng trong miệng ngươi cái Quan Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là ta, nhưng là, ta biết người sao. Tuy rằng lời nói có chút hại người, thế nhưng Triệu Hổ cũng không não, sắc mặt bất ngờ trở nên nhu hòa rất nhiều, không có vừa nãy đối chọi gay gắt, lắc lắc đầu, cười nói ra, người không quen biết ta, thế nhưng ta biết người, N thành phố thay đổi bất ngờ cùng với sau đó nguy cơ giải quyết, lại tới N thành phố tài nguyên trình hợp, nghiễm nhiên thành làm bằng sắt một khối, ngoại lai thế lực căn bản là không có cách lại trên chân, tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi, hiện tại trên đường không có chưa quen thuộc người của ngươi. Đồng thời, từ ta chiếm được trong tài liệu, tựa hồ liền L thành phố Mạc Khải từ nguy cơ lớn lao trong giải thoát đi ra cũng là người toàn lực mà vì là đi, lại nói, Tiêu Hùng cũng chính mồm thừa nhận người mới là bọn họ lao đạn. Ý, tí tí, ta tuy rằng cùng Tiêu Hùng đánh giao nói ít, thế nhưng hắn người này nhưng không được không cho ta kính phục, có thể làm cho như vậy một vị Tiêu Hùng cam tâm tình nguyện làm cho ngươi tiểu đệ, chí ít không phải người thường có thể gây nên. Có thể người chính mình cũng không biết, ở N thành phố lân cận mấy cái trong thành phố. Ngươi đã sớm nổi danh, trên đường không người không biết người, vì lẽ đó ta biết người cũng không kỳ quái. Quan Vũ giật giật mũi, đúng là có chút không nói gì, hắn thật không có nghĩ đến nguyên đến chính mình cũng nổi danh như vậy. Đối với Triệu Hổ ca ngợi, Quan Vũ vẫn là rất khiêm tốn, Triệu đường chủ cất nhắc, đều là một ít sự tình, ta cũng chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi. Quan huynh đệ khiêm tốn. Triệu Hổ cười nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt bản lên, đương nhiên không phải quay về Quan Vũ, là quay về Trần Báo. Hắn có chút không vui gọi nói, Trần Báo, quan huynh đệ làm người ta tin được, chuyện ngày hôm nay ta hy vọng người hảo hảo cho quan huynh đệ một câu trả lời. Trần Báo cả người run run một cái, đến hiện tại nếu như hắn vẫn không có nhận rõ tình thế, vậy hắn uổng ở trên đường lăn lộn thời gian dài như vậy. Quan Vũ đại danh hắn tự nhiên cũng là nghe qua, chính là bởi vì Quan Vũ thế lực quá đáng sợ, để Triệu Hổ Bạch Hổ Đường cũng không thể không sâu sắc kiêng kỵ, dù sao nhà lớn N thành phố cùng L thành phố liên hợp lại thực lực, cũng không phải Triệu Hổ Bạch Hổ Đường có thể chống lại đến, vì lẽ đó Triệu Hổ không thể không chạy ra cành ô liu, hướng về Quan Vũ lấy lòng, như vậy Trần Báo liền thành vật hy sinh. Lập tức, hắn rầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, dùng hết tốt cái tay kia mạnh mẽ đánh hướng về phía miệng mình, âm thanh vang vọng, không kém chút nào Quan Vũ đánh Lưu Kiệt. Hắn nhận sai nói, Vũ lao đại, xin lỗi, ta không nên đối với chị dâu có khinh nhờn ác tha tư tưởng, ngàn sai vạn sai đều là sai lầm của ta, hy vọng ngài đại nhân có lượng lớn, tha thứ ta vô chi đi. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm, không hề bị lay động, tùy ý Trần Báo đem miệng phiến thủng chảy máu. Trần Báo trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết nói ngày hôm nay sự tình không cách nào dễ dàng, biểu hiện biến ảo, hắn cắn răng, từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục, đây là hắn trở lại gọi cứu binh thời điểm mang tới. Hắn đem nòng súng chống đỡ ở con kia mới vừa bị Quan Vũ đá bẻ đi trên bàn tay mặt, nhìn Quan Vũ, giọng nói có chút run rẩy nói ra, Vũ lao đại, ta tự phế một tay, hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm của ta. Triệu Hổ khỏe miệng cũng là co giật một thoáng, nhưng không có nói ngăn cản ý tứ. Số tử, 1777. Chương 677, kẻ ác cần do kẻ ác ma. Vị trí quyết định tư duy Triệu Hổ sở dĩ nhìn Trần Báo muốn tự phế một tay mà không lên tiếng khuyên bảo, cũng là vì đại cục suy nghĩ. Quan Vũ gần nhất danh tiếng chính đựng, cho dù căn cơ không lại thành phố, nhưng cũng tuyệt đối không phải Bạch Hổ Đường có thể chống lại. Triệu Hổ ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ hy vọng Trần Báo cách làm có thể làm cho Quan Vũ không muốn thiên tức giận khắp cả Bạch Hổ Đường, không phải vậy hắn này đầu địa đầu xà nhưng là ép không được Quan Vũ này đầu cường long. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút thay đổi sắc mặt, Trần Báo đối với mình quả đoán, tàn nhẫn, để hắn hơi kinh ngạc. Trần Báo nắm thương cái tay kia ở nhẹ nhàng run rẩy, chợt hắn cắn răng một cái, dứt khoát kiên quyết bóc cỏ. Nói đó là trễ khi đó thì nhanh, ở Trần Báo thời điểm nổ súng, Quan Vũ cũng là nhanh như tia chớp ra chân, một chân đá vào cây súng lục kia mặt trên. Ầm. Tiếng súng vẫn là vang lên, bất quá viên đạn nhưng là chưa hề đem Trần Báo bàn tay bắn cái thông suốt, mà là đánh vào bên cạnh trên vách tường. Trần Báo tuy rằng tránh thoát phế tay nguy hiểm, nhưng là viên đạn vẫn là ở bàn tay hắn mặt trên cọ sát ra một cái vết máu, tiên huyết như lưu động dòng suối nhỏ giống như vậy, không ngừng chảy xuống. Vũ lao đại. Trần Báo sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Người xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Quan Vũ lãnh đạm nói, làm người lưu một đường, nếu đối phương đối với mình khách khí, Quan Vũ cũng không có cần thiết từng bước ép sát, như vậy bất lợi cho hắn kế hoạch kế tiếp. Trần Báo như nhặt được đại xá, cảm kích nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, cảm ơn. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Hổ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Quan lão đệ, không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại hiểu lầm mở ra, do ta làm chủ, xin mời hai vị đi bãi trên nhạc ga ngươi thấy thế nào? Quan Vũ trầm tư một chút, mở miệng nói, Hổ ca, hảo ý chân thành ghi nhớ, không qua tay trên còn có một ít chuyện cần giải quyết, khả năng còn cần Hổ ca sự hỗ trợ của ngươi. Một tiếng Hổ ca, để Triệu Hổ trên mặt nụ cười càng sâu. Xem Quan Vũ ánh mắt cũng càng thêm vừa mắt. Người khác mời ta một thước, ta mời hắn người một trượng. Sự quan hệ giữa hai người nhân vì là danh xưng này đúng là kéo gần thêm không ít. Triệu Hổ tươi cười rạng rỡ, khá là phong khoáng nói ra, Quan lão đệ, đến thành phố, chính là địa bàn của ta, chỉ cần dùng lao ca địa phương, cứ việc nói, có thể làm được ta Triệu Hổ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Quan Vũ khẽ mỉm cười, làm một cái mời ngồi thủ thế, tiếp đó mở miệng nói, cũng không phải đại sự tình gì, chính là muốn cùng vợ nhà người ở bên trong nơi tốt quan hệ mà thôi. Triệu Hổ nghe rơi vào trong sương mù, cùng cha mẹ vợ nhạc phụ xử lý quan hệ, còn cần vận dụng trên đường quan hệ, khó nói là hắn nữ nhân thế lực sau lưng rất không bình thường. Triệu Hổ trong lòng như vậy nghĩ, khẽ cau mày, cẩn thận hỏi nói, không biết có cái gì có thể trợ giúp địa phương. Chuyện này không nổi, chờ sau đó lại thương lượng, ta trước đem trong tay sự tình xử lý xong, chờ sau đó xin mời các vị huynh đệ ăn khuya. Quan Vũ nụ cười nhạt nhòa nói, ha ha. Tùy ý, tùy ý. Quen thuộc, Triệu Hổ cũng không cái gì cái giá, ai để cho người khác thực lực so với mình trâu bò đây. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt đặt ở cuộn mình ở góc Lưu Kiệt trên người, khoe miệng nhấc lên một ít không tên ý cười, quay về Lưu Kiệt nói ra, Lưu Kiệt, ngươi ngóng trông đen nói có phải là chính là như vậy. Bị lãng quên hồi lâu Lưu Kiệt khi nghe đến Quan Vũ ở tên mình thời điểm, cả người một cái giật mình, cũng không dám lô mãng, vừa nãy sinh tất cả hắn nhưng là tận mắt thấy. Triệu Hổ làm Bạch Hổ Đường lão đại, cũng chính là hắn lão đại, loại này phương diện người căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc, nhưng là chính là loại này ở trong mắt hắn châu bò hò hét nhân vật, ở Quan Vũ mặt trước, cũng là khách khí, thậm chí có chút chủ động lấy lòng ý tứ. Có thể tưởng tượng được, Quan Vũ chi trước nói tới ở trên đường hôn, không giả. Tựa hồ nghe Triệu Hổ trong lời nói, vẫn là một cái hắn khó có thể tưởng tượng châu bò lão đại, người như thế há lại là hắn có thể đắc tội. Bất quá, một liên tưởng đến chi trước các loại, hắn bi ai, mình quả thật cầm Quan Vũ cho đắc tội thấu. Hắn bây giờ, đã là sợ hãi tới cực điểm, đến nỗi với đã quên trả lời Quan Vũ vấn đề. Trần Báo là cái rất có nhãn lực sức lực người, nhìn Quan Vũ bị thất lễ, tính khí lập tức liền lên đến rồi, đi tới Lưu Kiệt bên người, kéo lấy cổ áo của hắn, đem hắn cho ninh lên, tàn nhẫn thanh âm nói, ngươi điếc, Vũ lao đại hỏi người lời nói đây, ngươi không nghe thấy. Nói xong, hắn đem Lưu Kiệt cho ném ra ngoài, bỏ vào cách xa Quan Vũ chỗ không xa. Đau đớn trên người để Lưu Kiệt đầu tỉnh táo thêm một chút, lập tức sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, đứt quãng nói ra, ca. Ca, ngài mới vừa nói cái gì? Ca. Trần Báo lập tức bối rối, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Quan Vũ, trong thanh âm cũng có chút sợ hãi vị nói, Vũ lao đại, đúng. Xin lỗi, ta. Ta không biết nói hắn là đệ đệ của ngài. Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu ả, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Trần Báo giác đến mình ngày hôm nay ra ngoài không có xem hoàng lịch, đầu tiên là đối với Quan Vũ vị này thế lực hùng hậu nữ nhân sản sinh tính hứng thú, hiện tại rồi hướng hắn em trai quyền cước đối mặt, chuyện này. Này đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào hả? Bất quá ra ngoài hắn dự liệu, Quan Vũ cũng không hề tức giận, ngược lại còn đối với Trần Báo cách làm biểu thị khẳng định, ta cảm thấy người vừa nãy ra tay vẫn là nhẹ, hẳn là càng nặng một điểm. Chuyện này Trần Báo một mặt mơ hồ. Quan Vũ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói ra, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trần Báo thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói, Vũ lao đại, khách khí, chuyện gì ngài nói. Nằm trên đất tên tiểu tử này bắt đầu từ hôm nay, liền giao cho người đến dạy dỗ. Quan Vũ nói. Trần Báo nhưng trong lòng là có chút khổ, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, Vũ lao đại, ý của ngài là. Hắn xác thực đoán không được Quan Vũ tâm tư, vừa mới bắt đầu hắn sau khi vào cửa, thừa nhận Lưu Kiệt là hắn mang vào tiểu đệ sau, hắn nhưng là thanh thanh sở sở cảm nhận được Quan Vũ lửa giận. Đại khái cũng rõ ràng Quan Vũ tức giận nguyên nhân, hiện tại Quan Vũ càng làm Lưu Kiệt giao cho trên tay mình, hắn không hiểu Quan Vũ mục đích, thậm chí trong lòng còn có chút thấp vọng, cho rằng Quan Vũ đối với hắn đem Lưu Kiệt mang tới lạc lối canh cánh trong lòng. Không ý tứ gì khác, chính là để người hảo hảo dạy dỗ hắn, nên mắng mắng, nên đánh đánh, không chút nào cần cho ta tình cảm, chỉ cần đừng đánh tàn là được. Còn dạy dỗ thành hình dáng gì, để ta nghĩ nghĩ, ít nhất nếu như trường học sinh tốt, trong nhà hảo nhi tử. Chút chuyện nhỏ này ta nghĩ người có thể làm được chứ? Quan Vũ mỉm cười nói. Được rồi, lần này Trần Báo xem như là rõ ràng Quan Vũ ý đồ, đây là muốn cho hắn cầm Lưu Kiệt dạy dỗ thành nghe lời hiểu chuyện yêu học tập hiếu thuận hài tử à? Bất quá hắn một cái hôn đen nói, cùng Quan Vũ nói những này hài lòng phẩm hạnh không có chút nào dính dáng, điều này làm cho hắn từ đâu dạy dỗ lên à? Quan Vũ cho hắn ra một cái lớn lớn nan đề. Bất quá Quan Vũ rất nhanh cho hắn chỉ một con đường sáng, kẻ ác cần do kẻ ác mà. Số tử, 1731, chương 678, mượn cái sòng bạc dùng dùng. Kẻ ác cần do kẻ ác mà. Trần Báo lập tức liền đã hiểu ý tứ của những lời này. Tuy rằng nghe lời hiểu chuyện yêu học tập còn muốn hiếu thuận với hắn không có chút nào dính dáng, nhưng là hắn có thể buộc Lưu Kiệt đi nỗ lực hướng về những này áp sát à. Không nghe lời. Không muốn làm. Vậy được. Làm ác người mà, tự nhiên cần phải có làm ác người giác ngộ, không nghe lời liền dùng năm đấm chứ. Một đôi mắt nắm đấm không được liền hai đôi không được liền tứ song. Ảch, tứ song liền không xong rồi, vậy thì là bốn người quần đầu, cần phải đánh vào bệnh viện không thể. Bất quá, Quan Vũ một câu nói hoàn toàn bỏ đi hắn lo lắng. Hiểu chưa, ngươi buông tay buông chân đi làm, ra tay tàn nhẫn cũng không quan trọng lắm, nhiều lắm chính là nhiều tiến vào mấy lần bệnh viện mà thôi. Hiện tại chữa bệnh, kỹ thuật như vậy đạt, mấy ngày liền có thể khôi phục khỏe mạnh, đến thời điểm lại là một cái hảo hán, có thể tiếp tục đánh. Vẫn đánh đến hắn nghe lời mới thôi, chỉ cần đừng đánh tàn tất cả đều dễ nói chuyện. Quan Vũ nói, dừng một chút, tiếp tục nói, ta cho người thời gian 2 tháng, đến thời điểm ta chỉ xem kết quả cuối cùng. Trần Báo liếc mắt nhìn Triệu Hổ, thấy người sau nhẹ nhàng gật đầu, hắn vô vô bộ ngực, bảo đảm giống như nói ra, Vũ lao đại, ngươi cứ yên tâm đi, 2 tháng sau ta sẽ giao cho người một phần thỏa mãn đáp án. Lưu Kiệt tuổi trẻ nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, tự nhiên có thể nghe hiểu Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Khắp cả người phát lệnh, hầu như là bỏ đến Quan Vũ bên người, ôm lấy bắp đùi của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở xin tha nói, ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm sau đó sẽ đàng hoàng. Hừ, một cái liền thân sinh tỷ tỷ cũng có thể bán đi người, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng người. Quan Vũ hừ lạnh nói. Đối với Lưu Kiệt chưa đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, liền chí thân cũng có thể bán đi người. Quan Vũ nín một bụng lửa, bất quá xem ở Lưu Thi Lôi trên mặt, hắn vẫn là quyết định triệt để cải tạo cái này trên danh nghĩa em vợ, dựa theo Trần Báo thủ đoạn, kết quả cuối cùng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lưu Kiệt mặt xám như cho tàn, đối mặt trước mắt cái này liền đen nói lao đại đều khách khí người, hắn thực sự là không nhấc lên được một chút dũng khí chống cự, chi trước sự thực đã chứng minh, hắn phản kháng càng kịch liệt, chịu đến trừng phạt càng lớn. Kỳ thực người chân tâm hoàn lương, làm cái ngoan học sinh ngoan, hiếu kính người tỷ còn có người mẹ, có thể thiếu được rất nhiều thống khổ, nhớ kỹ nếu như chân tâm, chỉ cần để ta. Một lần người hư tình giả ý, làm trên mặt công phu cho ta xem, ta không ngại để Trần Báo hảo hảo sửa chữa người. Quan Vũ uy hiếp nói, đương nhiên đánh một cái tát cũng không quên cho viên đường, đợi được người làm được ta nói những này, ta có thể cho người một cơ hội, để người có một cái càng thêm hài lòng tiền đồ, còn ta là không phải là đang nói lời nói xuông, ở những ngày sau đó mặt, ta nghĩ Trần Báo sẽ làm người rõ ràng. Lưu Kiệt ánh mắt dại ra nhìn Quan Vũ, thẫn thờ gật gật đầu. Quan Vũ uy hiếp có hiệu quả, liền không tiếp tục để ý Lưu Kiệt, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trần Báo, cảm kích nói ra, kế tiếp thì có phiền người nhọc lòng. Trần Báo vội vã xua tay, khách khí nói, Vũ lao đại nói gì vậy, có thể dạy một người hối cải để làm người mới, khỏi nói nhiều có cảm giác thành công. Nói xong, ở Quan Vũ dưới chỉ thị, Trần Báo đem Lưu Kiệt dẫn đi cải tạo, Triệu Hổ cũng làm cho theo hắn đồng thời vào những người kia đi ra ngoài, toàn bộ bên trong bao xương liền còn lại Quan Vũ ba người. Quan Vũ nhìn Triệu Hổ cảm tạ nói, Hổ ca, Lưu Kiệt sự tình e sợ còn muốn phiền phức người một trận, phần ân tình này ta Quan Vũ nhớ kỹ. Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Triệu Hổ trong lòng cũng vui vẻ à, thêm cái bằng hữu hơn đường, có thể làm cho Quan Vũ thừa một món nợ ân tình của chính mình, đem so sánh Lưu Kiệt mà nói, vẫn là hắn kiếm lời. Đón lấy, Quan Vũ lại hướng về Triệu Hổ cầm Lâm Đông cho giới thiệu một lần, tuy rằng Triệu Hổ không biết Lâm Đông bối cảnh, bất quá từ Trần Báo trong miệng biết được người này dĩ nhiên có thể đem hạt dưa dùng làm vũ khí, thân thủ có thể nói biến thái, người như thế Triệu Hổ cũng là rất tình nguyện kết giao. Hàn huyên khách sáo một phen, Quan Vũ mở miệng nói, Hổ ca, hỏi một mình ngươi sự tình, thành phố có hay không lòng đất sòng bạc? Triệu Hổ gật gật đầu, nói ra, sòng bạc có thể nói là một cái tạo tiền cơ khí, không có ai không muốn ở khối này lớn bánh gà tổ mặt trên gặm một cái, ta cũng có mấy cái sòng bạc, bất quá quy mô đều không lớn, cũng không thế nào chính quy, thế nhưng liền những thứ này tiểu sòng bạc hàng năm cho ta sáng tạo hiệu ích cũng là tương đương lớn. Không biết nói quan lão đệ hỏi cái này để làm gì? Hổ ca có những này sòng bạc vậy thì càng dễ xử lý. Quan Vũ cười to nói, ta nghĩ mượn hổ ca sòng bạc dùng, hãm hại cá nhân. Bấy người. Triệu Hổ hơi sững sờ, đối với Quan Vũ cái gọi là hố người không có quá lớn phản cảm. Nếu là sòng bạc mà, lại không chính quy, bên trong tự nhiên thiếu không một chút không vẻ vang thủ đoạn, có một hai lão thiên rất bình thường, chuyện này người rõ ràng trong lòng đều rõ ràng, chỉ có điều không có ai vạch trần mà thôi. Thế nhưng cho dù rõ ràng trong lòng, cũng có chút người không chịu đựng được một đêm phất nhanh mê hoặc. Biết do nói phía trước khả năng là cái hãm hại, còn kiên quyết không rời đi vào trong nhảy, này đều là một đám không thể cứu chữa ngu ngốc. Bất quá, để Triệu Hổ có chút không nghĩ ra chính là, đến Quan Vũ cấp độ này, muốn đối phó một người có thể quang minh chính lớn, dùng song bạc bẫy người, lại không nói hiệu quả sẽ không rất tốt, cũng không cần như thế à. Quan lão đệ, ngươi muốn ta làm sao phối hợp người? Triệu Hổ hỏi, tuy rằng hắn thật tò mò Quan Vũ đến tột cùng muốn hãm hại ai, bất quá hắn cũng biết không nên hỏi không thể hỏi. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nói, chuyện này ta không thể ra mặt, còn cần hổ ca thủ hạ đem người kia dẫn ra, ở trên chiếu bạc mặt để hắn thua thảm một điểm, đồng thời trình độ lớn nhất trên kích thích một thoáng hắn dân cờ bạc trong lòng, nhìn hắn có thể đánh cược mắt đỏ tới trình độ nào, trong quá trình này ta hy vọng hổ ca trong bóng tối trình độ lớn nhất mở rộng hắn tiền đánh bạc mượn tiền, còn muốn trái chuyện này, dựa theo hổ ca bãi bình thường trình tự đi, đến vào lúc ấy ta đi tập hợp tham, ra trò vui là được. Chuyện này Triệu Hổ sắc mặt có chút do dự, hắn có thể tận lực phối hợp Quan Vũ đến mấy người, nhưng là Quan Vũ lại nói cho hắn, mình không thể đứng ra, tương đương với kẻ ác đều là Triệu Hổ cầm cố, cứu hận cũng hoàn toàn bị Triệu Hổ cho lôi, nếu như Quan Vũ muốn hãm hại người kia có chút bối cảnh, như vậy Quan Vũ chính là gắp lửa bỏ tay người. Triệu Hổ đồng ý trợ giúp Quan Vũ, nhưng sẽ không móc tim móc phổi, càng sẽ không bị Quan Vũ sử dụng như thương. Quan Vũ biết nói Triệu Hổ lo lắng vấn đề, bổ sung nói, Hổ ca, ta muốn hãm hại người kia liền một dân chúng bình thường, không có nửa điểm thế lực. Triệu Hổ có chút ngạc nhiên, hãm hại một người bình thường cho tới như thế lớn phí hoảng hốt sao? Liền, Triệu Hầu nhược nhược hỏi một câu, quan lão đệ, không biết nói người muốn hãm hại người kia là ai? Không phải hắn không tin quan vũ. Nếu quan vũ không thể ra mặt, hắn đương nhiên phải cầm hãm hại người bối cảnh biết rõ, như vậy hắn mới có thể quyết định có giúp hay không quan vũ trong miệng cái này việc nhỏ. Hãm hại nhạc phụ ta, Lưu Bình Vinh. Quan vũ lẽ thẳng khí hùng nói nói. Số tử, 1743. Chương 679, hãm hại nhạc phụ. Vua hố là thủy triều, hãm hại nhạc phụ đó là riêng một ngọn cờ. Đối với quan vũ trả lời, Triệu Hổ không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuy rằng hắn trả lời cũng chỉ có vài chữ, thế nhưng cho Triệu Hổ cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Trước tiên quan vũ hãm hại chính là hắn nhạc phụ, chương 663, sản sinh không được xung đột cũng sản sinh không được bất kỳ lợi ích. Triệu Hổ khỏe miệng hiện ra một ít như có ngộ ra không nụ cười, nhàn nhạt nói ra, quyền cho rằng một bút đầu tư đi, người như thế có thể làm bằng hữu liền không muốn làm kẻ địch. Hơn nữa quan vũ thiếu nợ phần của ta đây ân tình, đợi được ta mở miệng cần giúp đỡ thời điểm, hắn cũng không tiện cự tuyệt, phải nói thành phố không phải chúng ta một nhà độc lớn, mặt khác hai nhà thế lực đều so với chúng ta mạnh, hơn nữa vẫn mắt nhìn chằm chằm muốn trên tay ta này mấy cái hút kim bãi, có quan vũ. Người bạn này, nói không chắc sau đó có thể giúp đỡ bận bịu đây. Trần Báo muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nói chờ thật đến như vậy một bước, quan vũ sẽ chân tâm trợ giúp bọn họ sao. Trần Báo không tin. Triệu Hổ làm như đoán được Trần Báo suy nghĩ trong lòng, lại nói một câu ý tứ sâu xa lời nói, lợi ích duy trì chúng ta loại này bằng hữu quan hệ đồ tốt nhất. Tổng thống bên trong phòng, quan vũ không có ngủ, cầm trong tay để Tiêu Hùng cho hắn chuyển tới Triệu Hổ tư liệu, khẽ nhíu mày. Lâm Đông ôm một đống cây nho đặt ở mặt trước, vừa ăn cây nho mặt bên nhìn hôi quá sói đại chiến hớn hở. Nhàn nhã tự tại tháng ngày quá chính là cùng quan vũ tuyệt nhiên ngược lại. Trong miệng hắn nhai cây nho, mơ hồ không do nói ra, thế lực còn có nhìn hay không trên mắt. Quan vũ đem tư liệu để lên bàn mặt, từ Lâm Đông trong lồng ngực cướp ra mấy viên cây nho, bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm, tùy ý nói, đâu chỉ là có thể thấy vừa mắt, quả thực chính là thành phố một tiểu bá chủ. Có hay không hoàng thử lang cho gà chúc tết vị nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói nói. Quan vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sẽ không có cái tâm tư. Khả năng là vừa ý thế lực của ta đi, muốn cho ta nợ hắn một cái nhân tình, sau đó để ta bang hắn đối phó thành phố cái khác hai cái thế lực, này hai cái thế lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, đồng thời hắn vị trí kia vẫn còn một điểm thế yếu, sau đó nếu là có tranh đấu, hắn không chiếm được một chút chỗ tốt, thế nhưng có sự gia nhập của ta liền không giống nhau, có thể hắn đánh chính là tâm tư này. Tê duyện của tôi. Nét cái gì có thể à, quan vũ thông qua tra xét hệ thống được chính là một kết quả như thế. Xem ra lần này tiếp vợ về nhà Tết đến đánh đổi không nhỏ à? Lâm Đông cười khẽ nói. Người tại sao không nói việc này dẫn sói vào nhà? Quan vũ trợn tròn mắt, tức giận nói nói. Lâm Đông hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói ra, làm sao, Đài Loan khối này bánh gạ tổ đều vẫn chưa hoàn toàn gặm dưới, liền ghi nhớ nơi này. Chờ tới đây cần ta thời điểm, không chắc Đài Loan đã hoàn toàn ở ta trong lòng bàn tay đây. Quan vũ cười hì hì, cực kỳ giả dối nói nói. Lâm Đông xem thường nhìn quan vũ một chút. Không khỏi trào phung nói, dã tâm thật sự không tiểu. Quan vũ nhún nhún vai, làm mất đi một viên cây nho đến miệng bên trong, nói ra, dã tâm nhỏ, liền không thể cho ta muốn bảo vệ người bảo vệ tốt nhất. Lâm Đông hơi sững sờ, chợt trầm mặt lại. Quan vũ đứng dậy, vỗ tay một cái, nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút, dựa theo Triệu Hổ tính tình, khả năng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy nhạc phụ ta bị hãm hại tình cảnh, đúng là hơi nhỏ chờ mong à, đến bồi dưỡng đủ tinh thần xem kịch vui. Đối với này, Lâm Đông cảm thấy có chút buồn cười, quan vũ dụng tâm lương khổ hắn là rõ ràng, hắn tuy rằng lý giải, thế nhưng quá trình thực sự là, Lâm Đông không thể từ loài người ngôn ngữ ở trong tìm tới có thể hình dung hắn cách làm từ ngữ. Đúng như dự đoán, ở ngày thứ hai lúc buổi tối, Triệu Hổ liền cho hắn một cái tin tức, nói Lưu Bình Vinh xuất hiện ở hắn trong sòng bạc, tựa hồ trên người tài chính còn rất sung túc, nhìn dáng dấp là chuẩn bị ở trong sòng bạc đánh cược một phen. Quan vũ đại thể trên có thể đoán được số tiền kia lai lịch. Trong lòng đã là có chút tức giận, mang theo Lâm Đông đi tới Triệu Hổ nói cái bãi đi tới. Sau khi đến, Triệu Hổ tự mình tiếp đón, đem hai người mang tới có thể nhìn thấy Lưu Bình Vinh đánh bạc toàn bộ quá trình địa phương. Kỳ thực cái này sòng bạc cũng không hợp pháp, hoàn cảnh khá là đơn sơ, nguyên bản cũng không có quản chế trang bị, lần này chuyên môn vì để cho quan vũ có thể nhìn rõ ràng Lưu Bình Vinh bị hãm hại toàn bộ quá trình, có thể nói là dưới đủ tâm tư. Tình huống thế nào rồi? Quan vũ nhìn chằm chằm trên màn ảnh khí phách gió. Sắc mặt từng hồng, kích động đến phát cuồng Lưu Bình Vinh hỏi. Số tử, 1110. Chương 680, lên voi xuống chó. Từ Lưu Bình Vinh khổ sở trong sự ngột ngạt tâm vẻ mặt kích động trong, Quan Vũ không khó nhìn ra, Lưu Bình Vinh thắng tiền, nhìn dáng dấp thắng còn không là món tiền nhỏ, này cùng Quan Vũ yêu cầu hố có chút lối thoát à, trong lúc nhất thời Quan Vũ có chút không rõ Triệu Hổ cách làm. Triệu Hổ cười hì hì, nhìn Quan Vũ nghi hoặc vẻ mặt, trong lòng có chút đắc ý, cười giải thích nói, muốn hãm hại đảo càng sâu một điểm, nhất định phải trước tiên cho điểm ngon ngọt. Quan Vũ bừng tỉnh, như vậy cũng tốt so với muốn câu đến càng nhiều cá, liền muốn trước tiên ở khối này khu vực rắc có thể hấp dẫn bầy cá đồ ăn, sau đó một cái cho câu tới. Hiện tại, Triệu Hổ chơi chính là cái này thủ pháp. Hắn biết được Lưu Bình Vinh là cái nát đánh cược người sau, trong lòng thì có một chuyên môn nhằm vào loại này dân cờ bạc hố người phương pháp. Triệu Hổ trước hết để cho Lưu Bình Vinh đem tiền thắng sảng khoái, thắng đến muốn vẫn thắng được đi thời điểm, bắt đầu phản kích, để Lưu Bình Vinh thua táng ra bại sản, thua liền tự sát tâm tư cũng có thể có. Đương nhiên, đây chỉ là để Lưu Bình Vinh tạo thành cực lớn trong lòng chênh lệch, hắn còn không sẽ ngu đến mức thật làm cho Lưu Bình Vinh thua táng ra bại sản. Từ hắn được trong tài liệu, có thể đoán được Quan Vũ vì sao hãm hại hắn nhạc phụ nguyên nhân, với hắn giao huấn Lưu Bình Vinh tiểu nhi tử Lưu Kiệt như thế, là chuẩn bị một lần cầm Lưu Bình Vinh đạp đến đáy vực, cũng không còn đổi bại tâm tư. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn trong lòng đã là có dự định. Đem Lưu Bình Vinh tiền trên người thắng sạch là tất nhiên, đến thời điểm lại tìm cái lý do toàn bộ trả lại liền thành, hắn cần phải làm là cực lực phối hợp Quan Vũ cầm trận này trò chơi chơi xong. Nhìn lúc này ngông cuồng tự đại, đem tiền lượng lớn hướng về trong lồng ngực của mình mò Lưu Bình Vinh, Quan Vũ đã dự liệu được hắn cuối cùng tất nhiên là cực kỳ thương cảm kết cục, nhưng trong lòng là một điểm lòng thương hại đều không có. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Quan Vũ không phải kẻ bá phải, cũng không phải chúa cứu thế, không thể đối với mỗi cái đi tới đường rẽ người kéo lên một cái, hắn làm tất cả toàn bộ đều là vì Lưu Thi Lôi, chỉ đến thế mà thôi. Người đoán trận này trò chơi cần muốn thời gian bao lâu? Quan Vũ ngồi cũng là ngồi, kẻ nhạt bên dưới, hãy cùng Lâm Đông tán gẫu lên, còn Triệu Hổ, bởi vì bãi Lâm thời có chút việc, hắn liền ra đi xử lý. Ở bên trong phòng cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ cùng Lâm Đông hai người. Lâm Đông trong miệng ngậm một điếu thuốc, như trước là thói quen từ lâu. Xưa nay không hút vào một ngụm, bởi vì yên hơn con mắt, hắn con mắt híp lại, lười biếng trả lời nói, dựa theo nhạc phụ ngươi hiện tại thắng tiền cái tốc độ này, e sợ ở trong vòng một tiếng, trò chơi liền over. Quan Vũ nhưng là không ủng hộ lắc lắc đầu, nói ra mình kiến giải, ta rắc đến thời gian nên càng dài. Triệu Hổ tối hôm qua sau khi trở về, hẳn là đối với Lưu Bình Vinh nội tình rõ rõ ràng ràng, cũng sẽ đoán được ta hãm hại nhạc phụ ta nguyên nhân, vì ân tình này của ta. Hắn không thể chỉ dừng lại với để nhạc phụ ta thua sạch mang đến tiền, e sợ sẽ rực dây nhạc phụ ta ở đây từ bên trong vay tiền, sơ kỳ lại cho hắn thường điểm ngon ngọt, tiếp theo bảo chế y theo chỉ dẫn, lại toàn bộ thắng trở về, cứ như vậy, liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính, chỉ cần nhạc phụ ta không có ý thức đến cái. Vấn đề này, hắn cũng sẽ không thu tay lại, sẽ vẫn hãm hại xuống, nhạc phụ ta hãm đến càng sâu, đối với ta kế tiếp kế hoạch thực thi càng có lợi, Triệu Hổ đây là em ở. Vốn cho ta rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ, muốn ta nhớ tới hắn tốt, không phải không thừa nhận, hắn cách làm rất tốt. Ta đoán thời gian nên ở 3 đến 4 tiếng. Lâm Đông bĩu môi khinh thường, làm người như Triệu Hổ trong bụng run đũa, cái gì đều biết nói giống như. Bằng không chúng ta đánh cuộc, không phải vậy làm ngồi ở chỗ này cũng rất vô vị. Quan Vũ khà khà cười nói, cực như một cái bất lương đại thúc từng bước một ở dụ dỗ tiểu muội muội giống như. Lâm Đông nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi muốn đánh cuộc gì? Quan Vũ trà sát tay, nói ra, nếu như ta thắng, ngươi liền đem người này một tay thương pháp giao cho ta, thế nào? Nếu như ngươi thua rồi đây? Lâm Đông phản lại hỏi. Quan Vũ nghẹn lời, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới mình thất bại, tiền đặt cược do người tới nói đi, chỉ cần ngươi muốn, trên người ta có, đều cho người. Cúc hoa có cho hay không? Lâm Đông nheo mắt lại, cười nói. Quan Vũ một trận phát tởm, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Đông, có bài có bản nói ra, không cho. Này vô vị, không cá cược. Lâm Đông nơi nào sẽ không rõ ràng Quan Vũ đánh chính là tâm tư gì, hắn làm sao sẽ như vậy dễ dàng trên làm. Quan Vũ bị nghiến răng, nhưng là lại rất bất đắc dĩ, Lâm Đông không mắc câu hắn lại có thể làm sao, cũng không thể thật cầm mình cúc hoa lấy ra làm tiền đặt cược đi, tuy nói hắn thắng xác suất rất lớn, thế nhưng cũng có thể sẽ thua à, hắn cũng không muốn bị bạo cúc. Bất quá cũng được, chí ít hắn rõ ràng một chuyện, vậy thì là Lâm Đông có đặc thù mê, lập tức không có thả lỏng cảnh giác, sự chú ý phần lớn đặt ở Lâm Đông trên người. Chỉ là tình cờ ánh mắt phiết một thoáng biểu hiện chuyển biến cực nhanh Lưu Bình Vinh. Lâm Đông đã sớm phát hiện Quan Vũ đối với hắn bảo lưu lòng cảnh giác, đối với này khịt mũi con thường, đừng làm như thế xấu, có được hay không? Thật muốn muốn người cúc hoa, ngươi cho rằng người trốn quá. Quan Vũ suy nghĩ một chút, bi kịch phát hiện, cũng thật là tránh không khỏi. Lâm Đông thân thủ hắn là đích thân thể nghiệm qua, căn bản là bị ngược phần. Lập tức, hắn cũng thu hồi này phân lòng cảnh giác, nói một câu để Lâm Đông sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói, ai, Lâm Đông, từ huynh đệ góc độ xuất phát, lòng tốt cho người cái kiến nghị, đồng chí tuy được, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều người sinh lạc thú, ta kiến nghị người không bằng thử một chút song tính vị nói, nam nữ đều thử nghiệm toàn bộ, tí tí, ta dám khẳng định, trên đời thiếu có người có thể cảm nhận được cái cảm giác này. Quan Vũ nhìn Lâm Đông muốn nổi khùng vẻ mặt, trong lòng rất là vui vẻ, cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một ván. Chuyện cười mở xong, kế tiếp chính là nhìn chằm chằm màn hình. Không hề bất ngờ, Lưu Bình Vinh trải qua đánh bạc nhân sinh tới nay, tối hạ nham chập trùng lên voi xuống chó, không làm sao thắng trả tiền hắn, lần này hẳn là được Quan Thế Âm Phật Như Lai phù hộ, nha, không đúng, hẳn là tài thần gia phù hộ, dĩ nhiên thắng tiền, vẫn là loại kia tiền như là nước chảy hướng về trong lồng ngực của mình chạy loại kia, ngăn ngắn thời gian một tiếng, hắn liền thắng 3 triệu có thừa, điều này làm cho hắn cầm phía trước hết thảy thua tiền tổng gộp lại sau, còn cũng kiếm lời mười mấy vạn. Khi đó hắn, trong lòng nhưng là hồi hộp. Này tên thủ đến vân mở thấy trăng sáng, hắn rốt cục đang đánh cuộc đại nghiệp trong nhìn thấy hy vọng. Đồng thời, hắn hiểu được thừa thế xông lên đạo lý, thừa dịp cơn giận được, chuẩn bị kiếm một món lớn, trong lòng đã ở y làm sao dùng số tiền kia đi bên hoa dưới ánh trắng, còn nhà vị bên trong kia, dưới cái nhìn của hắn, chính là khang nát thế tử. Hắn hiểu được thừa thế xông lên, nhưng không nghĩ qua đi mặt còn có lại mà suy yếu, ba mà kiệt. Trải qua tiền kỳ phía trước so với máy in tiền còn nhanh hơn thắng tiền sau khi, khí thế bắt đầu trượt. Ngăn ngắn không tới thời gian nửa tiếng bên trong, hắn thắng 3 triệu kể cả hắn mang đến 30 vạn tiền vốn, trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Số tử, 1733. Chương 681, sợ hãi quá độ sau phản ứng sinh lý. Hạnh phúc đến quá nhanh, còn chưa kịp cảm thụ, trong chớp mắt liền bay. Lưu Bình Vinh nhìn mặt trước rông tuyết tiền tài, há hốc mồm, triệt để há hốc mồm. 30 vạn là hắn từ trong nhà vị kia khang nát thê tử trong tay một nhóm có giá trị không nhỏ châu báu cầm cố sau khi chiếm được, chuẩn bị dùng số tiền kia đông sơn tái khởi, sau đó tiêu xài cái một năm nửa năm, vốn là mục đích đã đạt đến, nhưng là hiện tại tốt đẹp kế hoạch toàn bộ bị nhỡ. Hắn cam tâm nhìn thấy tới tay gà bay sao? Đáp án khẳng định là không cam lòng. Như vậy, làm sao bổ cứu? Vay tiền về bản chứ, chuyện này hắn lại không phải lần đầu tiên làm, cũng đã quen tay làm nhanh. Đợi được hắn đưa ra hướng về sòng bạc mượn 20 vạn thời điểm, sòng bạc không có do dự chút nào, lập tức lấy ra một đống tiền mặt đặt tại mặt của hắn trước. Điều này làm cho hắn càng há hốc mồm hơn. Từ khi hắn đắm chìm sòng bạc mười mấy năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói sòng bạc khi nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, cho dù những kia tín dự hài lòng người ở cùng sòng bạc vay tiền thời điểm, sòng bạc cũng là do dự, căn bản không có như ngày hôm nay như vậy phong khoáng. Lưu Bình Vinh trong lòng lập tức liền hồi hộp. Hắn cũng không có cảm thấy sử dụng khác thường tất có yêu, càng là cho rằng hắn ngày hôm nay được tài thần gia quan tâm, có vận may không nói, còn bạo nhân phẩm. Dưới tình huống này, nếu như còn không mau mau về bản thắng tiền, vậy thì quá xin lỗi tài thần gia lại nhiều lần đối với mình được rồi. Liền, hắn cầm này bút từ sòng bạc mượn tới 20 vạn, một lần nữa ngồi ở trên chiếu bạc mặt. Quả nhiên, hắn càng tin tưởng tài thần gia ở quan tâm hắn, ngăn ngắn tứ 10 phút hắn lại thắng vượt quá nhất bạch nhiều vạn. Tuy nói không có vừa nãy thắng tiền như vậy nhanh, thế nhưng đầy đủ. Một làn sóng tiếp một làn sóng, thế nhưng luôn có mềm nhũn hề vài thời điểm. Lưu Bình Vinh không phải không hiểu đạo lý này, ở nằm ở đê mê kỳ thời điểm, không có biểu hiện ra quá nhiều căng thẳng, ngược lại cảm thấy có tài thần gia ở bên cạnh, còn sợ không cho hắn trở mình cơ hội. Bất quá, đợi được hắn ý thức được tài thần gia đã ngủ đi tới sau, phía trước lại là giống tuyết. Ở trên chiếu bạc chủ đạo tất cả những thứ này thần bí gã bị ổi nhìn thấy há hốc mồm Lưu Bình Vinh sau. Khỏe miệng nhấc lên một ít âm như thực hiện được độ cong, thế nhưng biểu hiện nhưng là có chút tiếc hận, nói ra, ta nói anh em, ngươi vận may này cũng quá tà môn, thắng tiền thời điểm, không ai ngăn nổi, thua tiền thời điểm, muốn chặn cũng không ngăn được, ta xem người ngày hôm nay đừng xong. Lưu Bình Vinh trên trán có đầy mồ hôi hột, đặt ở chiếu bạc phía dưới tay ở nhẹ nhàng run rẩy, ngơ ngác nhìn chiếu bạc xuất thần. Nếu như thua mất hết vốn liếng hắn cũng nhận, nhưng là hắn mượn 20 vạn à, so với tầm thường mượn cái mấy ngàn 10, 20 ngàn. Đã là tương đương bảng lớn con số, hắn căn bản không có năng lực này trả lại, còn trong nhà khang nát thê tử châu báu, nên cướp đoạt lần này cũng đã cướp đoạt xong, không trông cậy nổi. Hắn rất muốn không cá cược, nhưng là trong lòng lại có chút dãy rủa. Hắn do dự, ở sòng bạc trên sắp xếp kẻ lừa gạt tạo tác dụng, lập tức thì có thiếu kiên nhận âm thanh tiếng vang lên, muốn đánh cuộc thì tiếp tục, không đánh cuộc thì cút nhanh lên, nói thật ta càng nghiêng về người sau, thắng một lần thua một lần, thua một lần thắng một lần, đều sắp thành quy luật, lần này thua nếu như trở lại thắng, ai trái tim nhận được, Lan, cút nhanh lên. Câu nói này trăm ngàn chỗ hở, nhưng là đối với thua mù quáng Lưu Bình Vinh tới nói, không khác nào phúc âm. Thua tiền tâm lý gây ra, hắn càng thêm tin tưởng cái thiếu kiên nhẫn nhân khẩu trong quy luật. Đồng nhiên, ánh mắt trở nên kiên định lên, lần thứ hai hướng về sòng bạc đưa ra chuyện mượn tiền, hơn nữa lần này hắn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, một lần tìm sòng bạc mượn 40 vạn. Sòng bạc mượn, tiền đề là ở Lưu Bình Vinh dùng trong nhà bất động sản làm đặt cọc sau khi, sòng bạc mới quyết định mượn, dù sao diễn kịch mà, không thể quá giả, không cẩn thận bị nhìn thấu liền chơi không vui. Đương nhiên lúc này Lưu Bình Vinh chỉ muốn dùng như thế nào số tiền kia đem nợ sòng bạc tiền thắng trở về, thích hợp sau hãy thu tay, để tránh khỏi càng lún càng sâu. Đánh cuộc tiếp tục, nhưng là tình thế hướng đi căn bản không phải trước tiên thắng sau thua, thua sau lại thắng phương hướng, mà là Lưu Bình Vinh một thua đến cùng, ngăn ngắn tháng 2 năm 10 phút, 40 vạn liền bốc hơi lên rơi mất. Lưu Bình Vinh sắc mặt trở nên trắng xám, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lưu lại, tay càng là run rẩy không ngừng, phảng phất lập tức già đi 10 tuổi giống như vậy. Âm u rời đi chiếu bạc, gần đây tìm một cái ghế, sủi lơ ngồi ở phía trên. Một buổi tối thời gian, mang tới cùng sòng bạc mượn 60 vạn, hắn tổng cộng thua 90 vạn. 90 vạn à, đối với liền giai cấp trung lưu cũng không tính Lưu Bình Vinh tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, hơn nữa đòi mạng chính là, này cửu 10 vạn lý mặt có 60 vạn là hướng về sòng bạc mượn. Hắn biết rõ sòng bạc tác phong, nhận tiền không tiếp thu người, ở trong thời gian quy định chưa hề đem tiền trả lại, hậu quả kia. Lưu Bình Vinh cả người đánh một cái giật mình, hắn có thể không chỉ một lần nghe có người từ sòng bạc sau khi rời khỏi đây, liền biến mất rồi, quá rất dài một quãng thời gian, mới ở rừng núi hoang vắng phát hiện thi thể, đều mùi hôi không nhận ra người hình dáng, kết cục như vậy ngẫm lại đều đáng sợ. 60 vạn, đủ khiến Lưu Bình Vinh cửa nát nhà tan, nghĩ đến đây, Lưu Bình Vinh trong lòng sợ hãi không ngừng lan tràn. Đón lấy, càng thêm làm hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Sòng bạc chuyên trách tay chân đi tới hắn mặt trước, biểu hiện lãnh đạm. Lại làm cho người ta khắp toàn thân một loại lạnh lẽo cảm giác, người như thế trên tay mạng người không biết có không có, thế nhưng trên tay chiêm huyết không phải số ít. Vừa nãy là người từ chúng ta sòng bạc mượn đi rồi 60 vạn đi, đi theo chúng ta một chuyến đi. Một người trong đó tay chân lạnh lùng nói nói. Lưu Bình Vinh kinh hãi đến biến sắc, âm thanh có chút run rẩy nói ra, không biết nói các ngươi muốn mang ta đi nơi nào. Đi tới liền biết rồi, từ đâu tới như thế sách. Tay chân con mắt giẫm một cái, tàn nhẫn thanh âm nói. Lưu Bình Vinh trong lòng càng xác định này một chuyến chỉ sợ là một đi không trở lại, lập tức lấy dũng khí nói ra, thật không tiện, trong nhà còn có chút chuyện cần phải làm, trước hết đi rồi, nợ các ngươi sòng bạc tiền, ta bảo đảm ở trong thời gian quy định trả lại. Nói xong, Lưu Bình Vinh giạt ra chân liền chuẩn bị tránh đi. Tay chân là trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, bọn họ làm sao sẽ làm Lưu Bình Vinh tội nguyện đây, xin mời không đi, vậy thì đệ sòng bạc bình thường trình tự đi, không nói hai lời, mạnh mẽ đem Lưu Bình Vinh mang đi. Trên đường tùy ý hắn đánh như thế nào nháo, phá tan cổ họng hô cứu mạng, cũng không ai phản ứng. Tay chân đem Lưu Bình Vinh mang tới một cái ánh đèn trong căn phòng mở tối mặt, âm lãnh gian phòng để Lưu Bình Vinh toàn thân lạnh bèo bèo, gian nan thôn một ngụm nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về bị tối tăm ánh đèn kéo dài bóng người. Bởi ánh đèn nguyên nhân, hắn căn bản thấy không rõ lắm người đến là ai, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng những này người lại đây là chuẩn bị làm gì. Sợ hãi quá độ, trong phòng đột nhiên có thêm một luồng lẳng lơ ý vị. Lưu Bình Vinh xin tha nói, lao đại, cầu người xin thương xót, hãy bỏ qua ta đi, ta bảo đảm nợ sòng bạc tiền ở một tuần bên trong toàn bộ trả lại. Số tử, 1733. Chương 682, Táng tận thiên lương. Trong phòng tràn ngập một luồng nước tiểu khai vị nói, để theo triệu hổ vào người nào đó khẽ nhíu mày Lưu Bình Vinh cử động không thể nghi ngờ là mất hết cái đó bộ mặt, nhưng là hết sức sợ hãi sản sinh phản ứng sinh lý, hắn căn bản cũng không có cách nào khống chế, đồng thời đều đến sắp làm mất mạng thời điểm. Hắn nơi nào còn có thể kiêng kỵ đến những thứ này. Lão đại, chỉ cần người thả ta, ta lập tức đi tập hợp tiền. Lưu Bình Vinh thấy vào 5 người không có phản ứng, không khỏi gấp giọng nói. Lúc này truyền đến hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi xác định người có thể ở một tuần bên trong tiến đến 60 vạn. Ta bảo đảm. Lưu Bình Vinh phảng phất nhìn thấy hy vọng, có chút mừng rỡ nói nói. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, hắn không cách nào thấy rõ vào 5 người mạo, cũng sẽ không biết lộ trình mặt có quan vũ tồn tại. Người bảo đảm. Ngươi bảo đảm đỉnh cái dám dùng, lao tử nhưng là cho người 60 vạn tiền mặt, ngươi làm sao còn? Triệu Hồ xem thường nói nói. Ta dùng phòng của ta làm đặt cọc. Lưu Bình Vinh nói nói. Lưu Bình Vinh, ngươi cho rằng ta mượn người 60 vạn sẽ không điều tra gốc gác của ngươi, liền người này không lại phồn hoa đoạn đường nhà có thể trị 60 vạn, 30 vạn đều không có ai muốn. Lại nói, ngươi nhà ở thời gian dài như vậy, đặt ở trên tay ta cũng hắn mẹ chính là xi măng mà thôi, ta muốn có ích lợi gì? Triệu Hổ không chút lưu tình đả kích nói. Nhưng là, Lưu Bình Vinh có chút cuống lên, lấy dũng khí nói ra, nhưng là, ta vay tiền thời điểm, dùng nhà làm đặt cọc ngài cũng đáp ứng rồi à? Đặt cọc chính là 40 vạn, còn có 20 vạn đây, lại nói, lao tử hiện tại đổi ý, cảm thấy người nhà căn bản cũng không có cái gì giá trị, ta muốn thu về chi trước nói những câu nói kia, ta muốn người ở trong một tuần lễ, cho ta 60 vạn tiền mặt, không phải vậy nói tới chỗ này, Triệu Hổ dừng một chút, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, tiếp tục nói, không phải vậy, bãi bên trong quy củ ta nghĩ người cũng rõ ràng, không tiền cầm thân thể ngươi bộ phận cắt đi bán, tuy nói giả một điểm, thế nhưng thận à, trái tim à, khỏe mắt mô vẫn có thể bán cái giá tiền cao. Lưu Bình Vinh thất thanh nói, không muốn, không được. Ngài cho ta một tuần lễ, nha, không, 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta cho ngài tự mình đưa 60 vạn tiền mặt lại đây. Lưu Bình Vinh sợ, là thật sự sợ rồi, nếu như nói chi trước tin tưởng những kia phơi thây hoang dã là tin đồn, hiện tại hắn là chân tướng tin tưởng 100%, đồng thời tự thể nghiệm sau, mới. Thì ra thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Thật à, thiếu một cái nhiều lắm chuyện phòng the hữu tâm vô lực, người đã đến trung niên, đúng là có thể nhịn được. Khoe mắt mô không còn, nhiều lắm là mù, chí ít còn sống sót, nhưng là trái tim, hắn, trái tim nếu như không còn, hắn không phải xuống địa ngục chính là đi thiên đường, nơi nào còn có cơ hội hưởng thụ nhân gian phồn hoa. Nói cách khác, nếu như hắn không trả nổi tiền, trước mắt những này hung thần ác sát sẽ phải mạng của mình, kết cục vẫn là chết không toàn thây. 3 ngày. Hừ, ngươi những kia ngân phiếu không ở chỗ này của ta không có tác dụng, ta điều tra, liền năng lực của ngươi mà nói, lao tử cho người 3 tháng người cũng không thể kiếm ra 60 vạn đặt tại ta trước mắt. Triệu Hổ châm chọc nói, dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu nói, tiểu cường, chờ sau đó người đi thăm dò, ngày hôm nay là cái nào tên khốn kiếp mắt bị mù, đầu thiêu hủy, đem tiền mượn cho loại này không có năng lực mặt hàng, làm hại lao tử muốn tổn thất 60 vạn khoản tiền kết xù, đem hắn tay dâm ném đi cho ăn. Gặp dịp thì chơi mà, lại nói tàn nhẫn điểm cũng sẽ không vọt đến lưng, còn chặt tay cho ăn, đó là đương nhiên là chỉ do vô nghĩa. Hơn nữa từ trình độ nào đó tới nói, điều này cũng bỏ đi xong việc sau để Lưu Bình Vinh hoài nghi ý nghĩ, tương đương với vì là quan vũ sau khi kế hoạch lót đường, để hắn ở nhạc phụ tương lai trong lòng lưu cái kế tiếp hào quang hình tượng. Lưu Bình Vinh thay đổi sắc mặt, biểu hiện biến ảo chập chờn, chính vắt hết óc nghĩ làm sao có thể làm cho trước mắt vị này lão đại tin tưởng mình có thể trả nợ, hoặc là có tư bản trả nợ. Đến, cầm phần này văn bản tài liệu cho ký rồi. Triệu Hổ từ thủ hạ núi ấy tiếp nhận một phần văn bản tài liệu, ném đến Lưu Bình Vinh mặt trước, nhàn nhạt nói nói. Lưu Bình Vinh lúc này nào dám vi phạm cái này lão đại ý nguyện, cầm lấy văn bản tài liệu, mở ra xem lên. Một lúc lâu, Lưu Bình Vinh còn không có phản ứng, Triệu Hổ lại thiếu kiên nhẫn, nói ra, lão gia hỏa, ngươi bệnh đục tinh thể à vẫn là bệnh tăng nhãn áp, thi lớn một phần văn bản tài liệu, còn để người xem thời gian dài như vậy sao? Lưu Bình Vinh suýt chút nữa khóc, một nữa thiên tài đừng đi ra một câu đặc biệt oan ức mà nói, lão đại, ánh đèn quá mở, ta căn bản thấy không rõ lắm à. Câu nói này cầm Triệu Hổ cho khí vui vẻ, một chân đá vào Lưu Bình Vinh thân trên, mang nói, thấy không rõ lắm người không nói sớm một chút, làm hại lao tử đứng ở chỗ này như thế nửa ngày. Đạp xong này một chân, Triệu Hổ ánh mắt không được vết tích liếc mắt nhìn bên cạnh quan vũ, thấy hắn biểu hiện lãnh đạm, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ dám đối với vị này đen nói cự phách nhạc phụ tương lai, đều là được quan vũ ám chỉ, không phải vậy, hắn cũng chỉ có thể nói chút lời hung ác, động thủ là tuyệt đối sẽ không. Lưu Bình Vinh hiện tại cũng không dám thở mạnh một thoáng, càng là không dám ăn nói linh tinh, chỉ lo nói sai, tại vị này cầm mình bộ phận đều cho cắt bán. Tiểu Cường, hắn nếu thấy không rõ lắm viết chính là cái gì, vậy thì người đến nghiệm. Triệu Hổ dặn dò nói. Cái bị kêu là Tiểu Cường nam nhân đi về phía trước một bước, trầm giọng nói, đây là một phần có pháp luật hiệu ứng văn bản tài liệu, đại thể ý tứ chính là người danh nghĩa bất động sản đều sẽ quy về Hổ ca danh nghĩa, chỉ đơn giản như vậy, ngươi ký tên đi. Lưu Bình Vinh sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, kích động nói ra, nói như vậy, lao đại ngài là chuẩn bị buông tha ta. Buông tha người. Ngươi cho rằng ta là từ bi quan thế âm vẫn là tính sao? Lao tử nói cho người, nay bất quá chỉ là lợi tức mà thôi, ngươi bộ phận lao tử cũng tương tự muốn. Triệu Hổ hung tợn nói nói. Lợi tức. Lưu Bình Vinh mặt xám như cho tàn, lẩm bẩm nói. Thức thời một chút mau nhanh ký tên, đừng nghĩ dùng cái này đến ngăn cản ta, lao tử có thể trước tiên cầm người đánh gần chết lại để người ký tên. Triệu Hổ thiếu kiên nhẫn dục nói. Lưu Bình Vinh ngón tay run rẩy tiếp nhận Tiểu Cường ném tới được bút. Đem văn bản tài liệu trở mình đến trang cuối cùng, ngòi bút tiếp xúc được trang giấy, lại chậm chạp không chịu hạ bút. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như này một bút xuống, tính mạng của chính mình cũng đi đến cuối con đường. Nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại, muốn lên mình còn có rất nhiều việc không có làm, nhớ tới cái dùng mười mấy vạn bao nuôi tương không sao thế, công phu trên giường lại nhất lưu đến tiểu mật, e sợ sau đó cũng lại thường không tới loại kia dục tiên dục tử tư vị nhi. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra, hắn nghĩ đến mình suýt chút nữa quên đi tư bản. Không có người đàn ông kia không háo sắc. Lão đại, ngài yêu thích nữ nhân sao? Lưu Bình Vinh hỏi. Lão tử không thích nữ nhân, chẳng lẽ còn yêu thích nam nhân hay sao? Chớ cùng lão tử làm phiền, vội vàng đem. Cho ký rồi. Triệu Hổ tức giận nói. Lưu Bình Vinh vừa nghe có hy vọng, cẩn thận nói ra, nếu lão đại ngài đã điều tra gốc gác của ta, vậy hẳn là cũng biết đạo ngã có một cái mạo như thiên tiên con gái, ta đem nàng giao cho ngài, ngài buông tha ta một cái mạng, có thể không? Gian phòng đột nhiên quỷ dị yên tĩnh lại, sắc ý tràn ngập. Số tử, 1761. Chương 683, là ngài. Ánh đèn lờ mờ, yên tĩnh một cách chết chóc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhìn thấy mới vừa rồi còn vinh váo hung hăng lão đại không nói gì, Lưu Bình Vinh một trái tim loạn tung tung phèo, đây là hắn duy nhất có thể lấy ra tay đến, đồng thời hắn có cái này tự tin, bằng nữ nhi của hắn này sắc đẹp, sẽ không có nam nhân không động tâm. Liền, hắn cấp thiết nói ra, lão đại, con gái của ta tên Lưu Thi Lôi, người dài chính là tuyệt đối không có lời gì để nói, bảo đảm ngài có thể thấy vừa mắt, chỉ cần người buông tha ta, chớ đem ta bộ phận cắt đi, ta có thể để cho để nàng làm người đàn bà của ngươi, ngài thấy thế nào? Sau khi nói xong, Lưu Bình Vinh thôn một ngụm nước bọt, lặng lặng chờ đợi trước mắt vị này lão đại trả lời chắc chắn. Nhưng là, gian phòng như trước rất yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy Lưu Bình Vinh tiếng hít thở, Triệu Hổ cũng không trả lời Lưu Bình Vinh đề nghị. Hắn đã biết rồi người trước mắt này là Quan Vũ nhạc phụ, như vậy Lưu Bình Vinh con gái cũng chính là Quan Vũ nữ nhân, hắn là chán sống rồi mới sẽ đáp lại Lưu Bình Vinh. Triệu Hổ cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Quan Vũ sắc mặt, chỉ Quan Vũ nắm đấm nắm chặt, con mắt đều sắp buốc lên lửa đến, liên đối hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp lên, hắn biết nói Quan Vũ là thật sự nổi giận. Dưới tình huống này, chỉ cần là người đàn ông không có sẽ không nổi giận, dĩ nhiên ngay ở trước mặt sắp là con rể trước mặt, đem con gái của chính mình thân thủ đưa cho người khác chơi đùa, người như thế đi ra ngoài không bị xét đánh chính là ông trời không mắt. Cảm nhận được Quan Vũ căm giận ngút trời, Triệu Hổ nhìn về phía Lưu Bình Vinh ánh mắt có thêm một phần thương hại. Lão đại, ngài đúng là nói một câu à? Lưu Bình Vinh cũng lên, hắn cho rằng Triệu Hổ trầm mặc chính là đại biểu đối với đề nghị của hắn không đồng ý, như vậy hắn bộ phận đồng dạng sẽ gặp đến bị cắt nguy hiểm. Triệu Hổ trầm mặc như trước, hắn đem quyền lên tiếng giao cho Quan Vũ, thời điểm như thế này, hắn biết nói câm miệng là lựa chọn sáng suốt nhất, không phải vậy chỉ cần nói sai một câu nói, Quan Vũ rất có thể sẽ thiên tức giận cùng hắn, cứ như vậy, hắn thật vất vả cùng Quan Vũ thành lập hài lòng quan hệ liền hủy hoại trong một ngày, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, trong mắt hỏi dò ý tứ khá đủng. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi mở miệng nói, trong miệng ngươi con gái là người thân sinh sao? Tiếng nói của hắn có chút khàn giọng, Lưu Bình Vinh trong lúc nhất thời không có phân biệt do người nói chuyện là Quan Vũ. Lưu Bình Vinh hơi sững sờ, không hiểu cái này đột nhiên người nói chuyện thân phận địa vị, cũng không biết nói người này hỏi cái vấn đề này ý muốn như thế nào, bất quá những này người xem ở trong mắt hắn, đều là thuộc về hung thần ác sát một loại, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền vội vàng nói, đúng, tuyệt đối là ta thân sinh. Này người cũng hay là thật cam lòng à? Quan Vũ cười gần nói. Lưu Bình Vinh không rõ rõ cái này tính nết, lập tức chỉ có thể một mực khen tặng nói, không có cái gì cam lòng không nỡ lòng bỏ, con gái của ta sớm muộn đều sẽ trở thành người khác nữ nhân, đến cuối cùng trở thành nữ nhân của người nào không đều là nữ nhân, hơn nữa lão đại có tiền có thế, trở thành nữ nhân của lão đại cũng coi như nàng tìm tới một cái tốt vị hôn phu, ta cũng mừng thay cho nàng à. Câu nói này đổi lấy kết quả là Quan Vũ thực sự là không có nhịn xuống lửa giận trong lòng, trực tiếp đi tới một chân đá vào Lưu Bình Vinh lồng ngực phía dưới, đương nhiên ra tay vẫn là biết nói nặng nhẹ, không có đem hắn xương ngực đá gãy, bất quá thống khổ là không thể tránh được. Người nói người vì muốn tốt cho nàng, bất quá ta nghe nói con gái ngươi trong lòng đã cố ý nghi đối tượng, ngươi đem nàng hướng về một người khác bên người đấy, này tên người vì muốn tốt cho nàng. Quan Vũ cười nhạo nói, Lưu Bình Vinh trong lòng như hỏa thiêu bình thường đau đớn, dùng tay xoa xoa ngực, ngẩng đầu nhìn hướng về khuôn mặt mơ hồ khôi ngô nam nhân, ho khan hai lần. Nói ra, người đàn ông kia bất quá là một cái không tiền không thế sinh viên đại học mà thôi, cùng lão đại căn bản không cách nào so sánh được, Thi Lôi ở bên cạnh hắn sẽ không hạnh phúc. Kỳ thực hắn lời này là nho nhỏ vỗ một cái Triệu Hổ lĩnh nọn, ưa cao tâm tình của hắn sảng khoái méo mó, lập tức tha hắn, đồng thời trong lòng hắn vẫn là đánh một cái tiểu toán bản, trước mắt vị này mở nổi trái pháp luật sòng bạc, nhưng không có tiến vào cục cảnh sát lão đại, thế lực tất nhiên sẽ không nhược đi nơi nào, nếu như Lưu Thi lôi theo hắn, như vậy tất nhiên sẽ tạo phúc cho hắn, chí ít đánh cược cái tiền, cho dù thua cũng có thể tìm con rể từ trong sòng bạc cho hắn cầm về. Lại nói, đến thời điểm thành hắn nhạc phụ, hắn sẽ trơ mắt nhìn mình thua tiền. Còn nữa, chính là trong lòng hắn này điểm nho nhỏ lòng hư vinh đang tắc quái. Hắn không có bản lãnh gì, kinh doanh bán lẻ vẫn là lao bà hắn ở trong giữ, chạy ở bên ngoài nghiệp vụ thời điểm, nhận hết trước sắc mặt người khác, trường kỳ tích lũy xuống, hắn trong lòng đã có chút vặn vẹo, tại sao người khác có thể trải qua mắt chó coi thường người khác sinh hoạt, hắn cũng chỉ có thể làm cái đừng xem thấp người. Hắn cũng muốn đi ra ngoài mắt chó coi thường người khác, đi ở bên ngoài có người đệ tốt tiên, uống rượu ngon, chơi gái đều còn không để mình bỏ tiền, hắn nóng trông kiểu sinh hoạt này rất lâu, hiện tại có một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không muốn buông tha, tiền đề là trước mắt cái này lão đại trong lòng đối với nữ nhi của hắn có chút ý nghĩ. Đây chính là hắn đối với nguy hiểm cùng kỳ ngộ lý giải. Đáng tiếc, hắn đụng với Quan Vũ, trùng hợp Quan Vũ vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, bất kỳ ác tha, táng tận thiên lương tâm tư đến hắn mặt trước, đều sẽ hiện ra nguyên hình. Quan Vũ vẻ mặt hờ hững, lửa giận trong lòng bình tĩnh lại, hắn lúc này mới là đáng sợ nhất. Hắn nổi giận, là vì là Lưu Thi Lôi có như vậy một cái không bằng cầm thú phụ thân mà tức giận, hắn không giận, là cảm thấy cái này có cái thân phận là Lưu Thi Lôi phụ thân nam nhân, đã không tư cách để hắn nổi giận, trong lòng có chỉ là vì là Lưu Thi Lôi nắm giữ như vậy một cái phụ thân cảm thấy không đáng. Thân thể hắn vi trước thân, nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lưu Bình Vinh, để người sau cảm thấy từng tia lạnh lẽo. Đến tột cùng là ngươi muốn cho con gái ngươi hạnh phúc vẫn là muốn cho người mình hạnh phúc. Quan Vũ nhàn nhạt nói nói. Bị nói trúng tim đen Lưu Bình Vinh ánh mắt có chút bối rối, cắn răng, cường tự nói ra, ta đương nhiên là vì con gái của ta hạnh phúc, ta cũng muốn cho nàng có cái tốt quy tụ, ta cảm thấy lao đại chính là lý tưởng trong con rể. Triệu Hổ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lĩnh hót người đúng là vô tới vị ạ, vẫn ở mã chân trên đánh tới vô tới, sớm muộn mã chân bắn ra, đã chết người. Trong miệng ngươi lão đại là chỉ ai? Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói nói. Lưu Bình Vinh sừng sốt, ở trong lòng hắn, hôn xã hội đen có khí thế, bình thường đều là làm lão đại nhân vật, đứng mặt trước, luôn có thể làm cho người ta một loại kính nể cảm giác nguy hiểm. Mà hiện tại, cái cảm giác này hắn ở cái này đánh trên thân thể người của hắn cảm nhận được quá, cũng ở vừa mới khí thế bức người, chuẩn bị bán hắn thận, bán hắn trái tim nhân thân trên cũng cảm nhận được quá. Hiện tại, người trước mắt này để hắn nói chỉ lão đại là ai, này liền để hắn rất khó làm, nếu như cầm lão đại chỉ sai rồi, vậy hắn mang trong lòng này điểm may mắn liền triệt để không còn, hắn phải cẩn thận hơn. Do dự một chút, Lưu Bình Vinh tựa hồ hạ quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, ta nói lão đại là ngài. Số tử, chuyện của tôi net 1801. Chương 684, chìm răng A. Bật đèn. Quan Vũ không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Triệu Hổ lập tức sẽ ý, dặn dò bên cạnh hắn Tiểu Cường đem bên trong gian phòng ánh đèn mở ra. Chi trước, gian phòng sở dĩ tối tăm, là dựa theo Quan Vũ ý tứ, nơi này ánh đèn toàn bộ mở sau khi, là có thể đạt đến giống như ban ngày hiệu quả. Rất nhanh, trong phòng đèn triệt để mở ra, Lưu Bình Vinh trong lúc nhất thời không có thích ứng mãnh liệt này ánh đèn, một bàn tay đặt ở trước mắt, con mắt híp lại. Đợi được hắn hoàn toàn thích ứng sau khi, triệt để nhìn rõ ràng vừa nãy đứng hắn mặt trước lão đại, há to mồm, một mặt kinh ngạc. Có thể là xuất phát từ khó có thể tin nguyên nhân, Lưu Bình Vinh theo bản năng dùng tay rủi rủi con mắt, xác định trước mắt vị này biểu hiện dị thường lạnh lùng người trẻ tuổi cùng hắn ngày hôm qua nhìn thấy con rể rất tương tự. Hắn chỉ có thể nói rất giống, lại trong lòng không tin người trước mắt này chính là Quan Vũ. Làm sao, bá phụ, ngày hôm qua chúng ta mới gặp mặt, nhanh như vậy liền không quen biết ta. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Lưu Bình Vinh miệng trương càng lớn hơn, không tự chủ được thất thanh nói, Quan Vũ. Làm sao là người? Làm sao không biết là ta? Ta chính là người vừa nãy trong miệng vị kia lão đại. Quan Vũ trầm biếm nói. Lưu Bình Vinh nhuyễn nhúc nhích một chút môi, nhưng không có lên tiếng. Triệu Hổ biết nói, là thời điểm dựng nên Quan Vũ ở hắn nhạc phụ trong lòng hình tượng. Lập tức, hắn đi tới Lưu Bình Vinh gần trước, nói ra, Lưu Bình Vinh, kỳ thực ta rất hâm mộ người có thể tìm tới như thế một cái con rể, tuổi trẻ tài cao, không chỉ có là N thành phố lòng đất vương giả. Càng là di tỉnh tỉnh lỵ thành thị L thành phố lòng đất vương giả, như vậy thế lực ta nhưng là kính nể rất à, đồng thời ta dám nói ở di tỉnh không tìm được thứ hai như quan lao đệ một người như vậy. Quan Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Hổ một chút, rõ ràng ý của hắn, cũng là không mở miệng. Lưu Bình Vinh sừng sốt, hoặc là nói là triệt để choáng váng, khiếp sợ với đứng Quan Vũ người ở bên cạnh, càng khiếp sợ hơn với người này nói. Làm em ở thành phố người địa phương, rất ít người không biết nói Triệu Hổ, làm đi khắp ở sòng bạc cùng với trung tầng xã hội ở trong Lưu Bình Vinh tới nói, đối với em mở thành phố tiếng tăm lừng lây đen nói lao đại Triệu Hổ càng là hiểu rõ vô cùng. Bình thường ở em mở thành phố hô mưa gọi gió lao đại dĩ nhiên đối với Quan Vũ tôn sùng cực kỳ, đồng thời Lưu Bình Vinh từ Triệu Hổ trong giọng nói cũng nghe được một ít kính nể vị nói, không sai, là đối với Quan Vũ một loại sợ hãi. Hắn vô điều kiện tin tưởng Triệu Hổ nói, bởi vì đến Triệu Hổ cái phương diện, không có cần thiết lừa hắn như thế một cái vi không đủ nói người. Như vậy, hắn tin tưởng Quan Vũ là hai thành phố lớn lòng đất vương giả. Nếu như nói Quan Vũ cái tuổi này ở trong xã hội đen mặt là cái tiểu lao lớn, hắn sẽ hơi kinh ngạc, thế nhưng hắn nhưng là thanh thanh sở sở nghe thấy Triệu Hổ nói hắn là lòng đất vương giả. Khái niệm này nghĩa là gì? Nói cách khác hai thành phố lớn thế lực dưới đất đều là Quan Vũ định đoạt. Lưu Bình Vinh chưa có tiếp xúc qua cái phương diện người, không biết nói một người như vậy quyền lực trong tay có bao nhiêu lớn, lấy hắn hiện tại kiến thức cũng không cách nào đoán được. Thế nhưng, hắn rõ ràng một chuyện, vậy thì là Quan Vũ rất mạnh lớn, rất châu bò. Dùng hắn mà nói tới nói, vậy chính là có tiền lại có thế, trong lòng hoàn mỹ con rể người được chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Bình Vinh biểu hiện trở nên vô cùng kích động, nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, hắn đương nhiên phải liều mạng nắm lấy, huống chi người này vẫn là hắn sắp là con rể. Rõ ràng Quan Vũ thân phận, hắn đã có chút lâng lâng, ưỡn ngực đứng lên, trên mặt mang có vẻ đắc ý vẻ, bộ dáng này hay cùng hắn chi trước thắng mấy triệu như thế. Hắn đến Quan Vũ mặt trước, ngựa khí gần như có chút nịnh nọt nói, Quan Vũ à, ngươi làm sao không nói sớm ra thân phận của ngươi đây, thì lôi giao cho ngươi ta yên tâm à, đi, hai nhà chúng ta đi ra ngoài uống một cái. Vào trước là chủ, lấy Quan Vũ nhạc phụ tự xưng, dựa vào Quan Vũ thế lực. Lưu Bình Vinh rất rõ ràng đứng Quan Vũ bên cạnh Triệu Hổ nhát gan cử động nữa hắn bộ phận tâm tư, này tên tiểu nhân đắc chí, lại hồn nhiên quên hắn chi trước nói cái gì, làm cái gì, còn có Quan Vũ tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Đối với Lưu Bình Vinh đột nhiên nhiệt tình, Quan Vũ thờ ơ không động lòng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói ra, người vẫn không có cầm nợ sòng bạc 60 vạn trả lại đây. Chuyện này Lưu Bình Vinh rỗi ra đi tay cứng lại rồi, cường tự cười nói, Quan Vũ, ngươi xem. Ta trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi số tiền kia đi ra, nếu không người trước tiên hỗ trợ lót trên, quay đầu lại ta đem tiền cho người thi lôi, làm cho nàng cho người. Lời này nói rõ là chuẩn bị để Quan Vũ giúp hắn giải quyết phiền phức, còn tiền mà, cho Lưu thi lôi để hắn chuyển giao cho Quan Vũ, nói rõ là không chuẩn bị trả lại. Con rể cho nhạc phụ chửi đít, đạo lý hiển nhiên, Lưu Bình Vinh cũng không cảm thấy không thích hợp. Hổ ca, nơi này là địa bàn của ngươi, nợ tiền không có năng lực trả lại. Các ngươi sòng bạc mặt trên là cái gì quy củ liền theo cái gì quy củ đến, ta sẽ không nhúng tay. Quan Vũ không để ý đến Lưu Bình Vinh tự mình hài lòng cảm giác, quay đầu nhìn về phía Triệu Hổ, nói. Triệu Hổ trong lòng cũng bắt đầu buồn rầu lên, hắn cũng đoán không được Quan Vũ ý tứ à, theo đạo lý tới nói, phim hẳn là diễn xong à, Quan Vũ ở nhạc phụ trong lòng hình tượng đã xác định, Lưu Bình Vinh cho dù không còn đầu óc, cũng sẽ không đem như vậy một cái kim quy tế cho cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Triệu Hổ đang trầm tư. Không có nghĩa là Lưu Bình Vinh có cái này tính nhẫn lại nghe tiếp, ở vừa nghe đến Quan Vũ để Triệu Hổ giải quyết việc chung thời điểm, hắn lập tức liền hoảng rồi. Hắn tóm lấy Quan Vũ một cánh tay, gấp giọng nói, Quan Vũ, ta nhưng là nhạc phụ ngươi à, ngươi không thể thấy chết mà không cứu à, nếu để cho Hổ lão đại giải quyết việc chung, ta sẽ bị cắt xuống bộ phận, đến thời điểm mệnh đều không còn, thi lôi biết rồi sẽ thương tâm. Ngươi cảm thấy người mình có tư cách làm nhạc phụ ta sao? Có tư cách làm thi lôi cha sao? Quan Vũ hử lạnh nói. Lưu Bình Vinh biểu hiện cứng đờ, lúc này mới ý thức được chi trước nói những câu nói kia đều bị Quan Vũ cho nghe thấy. Quan Vũ nói lời này cũng là có thể lý giải, thế nhưng lý giải lại không thể đại biểu Lưu Bình Vinh không làm dãy rủa à. Quan Vũ, vừa nãy tình huống rất khẩn cấp, không cẩn thận mới nói nhầm, thi lôi là con gái của ta làm sao sẽ đem nàng hướng về lửa trong hầm đấy đây. Lưu Bình Vinh nói lời này mặt không đỏ tim không đập. Quan Vũ lại bị hắn này đổi mặt so với ăn cơm đều còn nhiều lần đáng ghê tởm sắc mặt cho làm phiền chán, nhìn về phía Triệu Hổ, nói ra, Hổ ca, coi như làm ta chưa từng tới nơi này, nợ tiền không trả, nên làm gì liền làm sao bây giờ, người như thế không thể lưu một điểm tình cảm, phóng túng một lần, nói không chắc lần sau cầm gà lông đương lệnh tiễn, càng ngày càng làm sàng làm bậy, nguy hại xã hội. Triệu Hổ lần này là thật bối rối, không hiểu Quan Vũ đây là náo động đến cái nào vừa ra à. Thật chuẩn bị đối với Lưu Bình Vinh xuống tay ác độc. Vậy cũng là hắn nhạc phụ à, nếu để cho hắn nữ nhân biết nói hắn như thế đối với cha nàng, còn có thể hay không làm hắn nữ nhân đây? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hoàng thượng không vội thái giám gấp, hắn dựa theo Quan Vũ ý tứ làm việc là được. Hắn thăm dò tính hỏi nói, từ trên người hắn cắt bộ phận đi bán. Chìm răng đi. Quan Vũ quả đoán nói. Số tử, 1784. Chương 685, sợ mất mật nhi. Triệu Hổ ngày hôm nay bị Quan Vũ làm sững sờ, hắn không có tra xét hệ thống, không biết nói Quan Vũ trong lòng đánh đến tuột cùng là tính toán gì. Hắn bất quá là thăm dò tính hỏi thăm một thoáng Quan Vũ xử trí như thế nào Lưu Bình Vinh, thế nhưng Quan Vũ lại không chút do dự nói cho hắn, cầm Lưu Bình Vinh chìm giang. Tốc độ nói nhanh chóng, tư duy chi quả đoán, rõ ràng chính là trước đó cũng đã nghĩ kỹ, này nói sớm đi, lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng ngụm nước. Xác định chìm giang. Triệu Hổ liếc mắt nhìn Lưu Bình Vinh, lặp lại nói. Quan Vũ biểu hiện kiên định gật đầu, nói ra, tìm cái bao tải, thả mấy khối thạch đầu, hệ khẩn lạc, bảo đảm bỏ lại đến liền có thể lập tức chìm xuống còn phù không ra đây loại kia. Hắn tâm quá đen, bán nữ cầu vinh loại này táng tận thiên lương sự tình đều có thể làm được, đem hắn bộ phận lấy ra đi bán, tai họa chính là người khác. Nơi này do. Được rồi, Triệu Hổ tiếp nhận rồi, ngược lại lại không phải hắn nhạc phụ, chết bất tử với hắn đều không có một nửa lông tiền quan hệ. Lập tức hắn dặn dò nói, Tiểu Cường, nghe thấy Vũ Lao Đại nói không có, gọi hai người lại đây bắt hắn cho trói gô, tìm cái bao tải ném trong sông đi. Tiểu Cường hiểu ý đi ra ngoài. Lưu Bình Vinh mới đầu cho rằng Quan Vũ chỉ là hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên đến thật sự. Lưu Bình Vinh sợ, thật sự sợ rồi. Muốn nói vừa nãy hắn ở biết rồi Quan Vũ mặt khác một tầng thân phận sau khi, lấy Quan Vũ nhạc phụ thân phận tự xưng, có Lưu Thi Lôi tấm này miễn tử kim bài ở, hắn rắc đến mình có thể nên ngang mà đi, lại không nghĩ tới Quan Vũ căn bản không thèm để ý chuyện này, đùa thật muốn để hắn chìm giang, lập tức để hắn mất đi tối có tự tin một lá bài tẩy, trở nên hơi nơm nớp lo sợ, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở xin tha nói, Quan Vũ, không muốn đem ta chìm giang, hiện tại vẫn là mùa đông, xuống sẽ chết. Ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục chạm đánh cuộc. Chết không hết tội. Quan Vũ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói. Lưu Bình Vinh mặt xám như cho tàn, đồng nhiên cho miệng mình một cái tát, không quá văng rội, lầm bầm lầu bầu nói, ta khốn nạn, ta không bằng cầm thú, vì mình hạnh phúc liền con gái cũng có thể bán đi, ta táng tận thiên lương, ta, chó lợn không bằng. Nói xong, Lưu Bình Vinh trở tay lại cho mình một cái tát, có thể là chi trước một cái tát dưới cái nhìn của hắn lực nói hơi nặng chút, mặt đau đớn, một tát này lực nói so với trước lại nhỏ một điểm. Quan Vũ thờ ơ không động lòng. Lưu Bình Vinh tâm một chút tại hạ chìm, hơi hơi do dự một chút, tiếp theo tầng tầng một cái tát liền phiến ở trên mặt chính mình, âm thanh so với trước muốn lanh lảnh hơn nhiều, thấy rất rõ ràng dấu năm ngón tay, đánh xong một cái tát lại trở tay một cái tát, trong miệng còn không quên xin tha nói, ta biết nói mình không phải một cái hợp lệ phụ thân, cũng không xứng làm một cái phụ thân. Nhưng là ta biết nói sai rồi, thật sai rồi. Quan Vũ, cầu người cho ta một lần nữa làm người cơ hội, để ta khỏe mạnh làm một cái hợp lệ phụ thân. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Quan Vũ cười nhạo nói, còn có, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái không hợp cách phụ thân sao. Lưu Bình Vinh biết nói, Quan Vũ trong lời nói đối với mình có nồng đậm bất mãn, hơi hơi suy tư một thoáng, liền rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Liền, phiến miệng mình càng thêm nặng, tiếp tục nói, ta biết. Ta cũng không phải một cái người chồng tốt, ta không nên ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, ta vô liêm sỉ, ta đáng chết. Lấy Quan Vũ năng lực muốn tra được Lưu Bình Vinh cuộc sống riêng không bị kiềm chế rất đơn giản, nghĩ thông suốt điểm này, đơn giản Lưu Bình Vinh cũng không giấu diêm diếm, không phải vậy chữa lợn lành thành lợn què liền không tốt. Người xác thực đáng chết, ta hiện tại liền thỏa mãn người nguyện vọng này. Quan Vũ cười gần nói, Lưu Bình Vinh phiến miệng tay cứng lại ở giữa không trung, hơi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa quạt xuống. Đương nhiên một tát này chỉ có hắn tự mình biết nói, hay là Quan Vũ cũng biết nói, không phải vì thừa nhận mình sai lầm, mà là rắc đến mình miệng tiện, làm sao liền nói mình đáng chết đây. Nói ra, nước đã đổ ra, muốn thu hồi lại, chỉ được không biết xấu hổ ra liếm trở về, Lưu Bình Vinh vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt rất không tự nhiên nói ra, Quan Vũ, cầu người cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, ta nhất định thật lòng nỗ lực cải, mãi cho đến để người hài lòng mới thôi, người vẫn được sao. Người đánh bạc tiền là làm sao đến. Quan Vũ không hề trả lời cái vấn đề này, mà là đột nhiên chuyển đổi một cái đề tài, hỏi. Lưu Bình Vinh hơi sững sờ, tiếp theo thuận miệng nói ra, từ làm ăn tiền bên trong lấy ra. Quan Vũ sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sớm cầm bao tải ở bên cạnh chờ đợi Tiểu Cường mấy người, dặn dò nói, phiền phức mấy vị, kéo ra ngoài chìm giang đi. Tiểu Cường sững sờ, liếc mắt nhìn Triệu Hổ, được gật đầu đáp ứng sau, mang theo hai người hướng Lưu Bình Vinh đi đến, cùng trói bánh trưng giống như, đối với Lưu Bình Vinh tiến hành rồi trói gô. Này nếu như chìm trong sông, trừ phi cá như thế dài hai quai hàm, không phải vậy tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Lưu Bình Vinh từ trong lòng cảm thấy một luồng ý sợ hãi, thất kinh nói, Quan Vũ, ta biết nói sai rồi, vừa nãy ta không nên lừa gạt người, tiền này ta là từ Vũ Phương núi ấy đem ra châu báu, đến hiệu cầm đồ cầm cố tiền. Quan Vũ ánh mắt một bẩm, quả nhiên tiền này cùng Quan Vũ suy đoán như thế, điều này làm cho trong lòng hắn đối với Lưu Bình Vinh càng thêm lãnh đạm, người là nắm. Cấp. Lần này Lưu Bình Vinh không còn dám lừa gạt Quan Vũ, hắn không rõ ràng tối hôm qua còn một mặt ý cười, không đúng nam nhân sẽ có như thế lãnh đạm quả đoán một mặt. Hả, này người có biết không nói này châu báu là ta mua cho Thi Lôi. Quan Vũ nói nói. Lưu Bình Vinh trong lòng cả kinh, hắn chỉ biết nói này cao quý đại khí trên đẳng cấp châu báu là Lưu Thi Lôi cho Trình Vũ Phương, nhưng là hắn nhưng không có hướng về Trình Vũ Phương hỏi dò những này châu báu, Lưu Thi Lôi là làm thế nào chiếm được, bởi vì ở tiền mặt trước, những này đều trở nên không phải trọng yếu như thế. Hiện tại lại không nghĩ tới, những kia không trọng yếu hiện tại nhưng là đã biến thành nguy hiểm cho sinh mệnh trọng yếu tồn tại. Mang xuống đi. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn dục nói, tùy ý Lưu Bình Vinh được mang ra đi trong quá trình. Giết lợn bình thường thẳng tên, căn bản không cho Lưu Bình Vinh một tia cơ hội. Gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Triệu Hổ không khỏi mở miệng nói, cái. Quan lão đệ, thật chuẩn bị chìm. Chìm. Quan Vũ gật đầu nói. Như vậy không tốt sao? Triệu Hổ kinh ngạc một thoáng, nguyên bản hắn cũng cho rằng Quan Vũ bất quá là vì hù dọa một thoáng Lưu Bình Vinh, để hắn hối cải để làm người mới, lại không nghĩ tới hiện tại là đùa mà thành thật, nếu như bị đệ muội biết rồi e sợ có chút phiền phức. Vào lúc này, Quan Vũ mới nết nết miệng, cười nói, ta chỉ là để hắn chìm giang mà thôi, không nói để hắn chết đi, phiền phức Hổ ca cùng các anh em nói một tiếng, giang là muốn chìm, bất quá đừng để hắn chết liền thành, tốt nhất để xe cứu thương ở bên cạnh chờ đợi, bất cứ lúc nào tiến hành cấp cứu. Triệu Hổ lập tức liền cực kỳ không nói gì, này không ăn no rừng mỡ mà. Quan Vũ đương nhiên không phải ăn no rừng mỡ, hắn muốn cho Lưu Bình Bình lưu lại sâu sắc giáo huấn, đánh trong đáy lòng hối cải để làm người mới, mà không phải mặt ngoài qua loa. Hai ngày nữa lại cho tàn lại cháy. Nay một đêm, Lưu Bình Vinh sợ vỡ mật, từ nay về sau trở nên cực kỳ bản phận thành thật. Số tử, 1763. Chương 686, lãng tử đều quay đầu lại. Giữa trưa ngày thứ hai, Quan Vũ bị chuông điện thoại đánh thức, hắn mơ hồ từ đầu giường mò tới điện thoại di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến Lưu Thi Lôi hơi hơi sốt ruột tâm thanh. Quan Vũ, cha ta mất tích. Lưu Thi Lôi gấp giọng nói. Ồ, Quan Vũ còn có chút tiểu mơ hồ. Quan Vũ, ta không có nói đùa ngươi, cha ta xác thực mất tích. Ta biết nói hắn đi bài bạc, nhưng là chưa từng có đến giữa trưa ngày thứ hai vẫn chưa về tình huống. Quan Vũ, ngươi nói cha ta sẽ không xảy ra chuyện à? Đến cuối cùng, Lưu Thi Lôi âm thanh đã mang theo khóc nức nở. Nghe được Lưu Thi Lôi hơi tiếng khóc, Quan Vũ mới triệt để tỉnh lại, bất quá có chút thấy buồn cười, an ủi nói, Thi Lôi tỷ, đừng có gấp, nhạc phụ ở chỗ này của ta đây. Tối hôm qua hắn bài bạc kéo lên ta hai chơi cao hứng điểm, quên thông báo người. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, mới chậm rãi truyền đến mơ hồ có chút âm thanh kích động, người nói cái gì? Cha ta tối hôm qua đi cùng với ngươi, hắn tiếp thu người. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng là Quan Vũ vẫn cứ có thể cảm nhận được Lưu Thi Lôi lúc này kích động, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, có thể là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã đi, cùng nhạc phụ nhiều chơi vài bản, hắn bỗng nhiên xem ta vừa mắt, liền tiếp nhận rồi chứ. Lý do rất sức sẹo, nhưng là Lưu Thi Lôi lại tin tưởng, đều nói hạnh phúc trong nữ nhân là đứng ốc, lời này không sai, ngốc mọi người ngốc phúc. Vậy hắn hiện tại người ở đâu nhi? Lưu Thi Lôi biết nói Quan Vũ sẽ không lừa gạt mình, cũng là yên lòng. Ở chỗ này của ta đây, khả năng ngày hôm nay còn muốn cùng nhạc phụ nhiều chơi một chút, ngày kia đi, nhạc phụ nói sẽ đem nhạc mẫu cùng em trai gọi ra ăn một bữa cơm, sau đó ta liền lĩnh người về nhà. Quan Vũ mỉm cười nói. Được. Lưu Thi Lôi như là được câu hiếm đồ chơi hài tử giống như vậy, hoan hô nhảy nhót cúp điện thoại. Quan Vũ quay về điện thoại, cảm giác thấy hơi buồn cười. Hắn nói những câu nói kia, chỉ do đều ở nói bậy, đều là lừa gạt Lưu Thi Lôi, lời nói dối có thiện ý. Hắn sở dĩ ngủ thẳng buổi trưa vẫn không có tỉnh lại, là vì để cho hắn này táng tận thiên lương nhạc phụ chân thật thành thật hạ xuống, mà phi đi rất lớn công phu. Hắn này bi kịch nhạc phụ ở M thành phố duy nhất một cái trong sông giặt sạch hai lần táo, môi đều đông phát tử. Đến lần thứ ba thời điểm, khả năng là bởi vì kinh sợ quá độ, hoặc là bởi vì thân thể thực sự không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Ở quá trình này ở trong, Quan Vũ ở bên cạnh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho Lưu Bình Vinh kêu trời trách đất xin tha, Quan Vũ đều thờ ơ không động lòng. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, Quan Vũ biết nói, nếu như không cho Lưu Bình Vinh trong xương e ngại mình, như vậy trên người hắn những kia khuyết điểm đều có khả năng cho tàn lại cháy, vì Lưu Thi Lôi, vì nàng gia đình hòa thuận, Quan Vũ làm cái này kẻ ác. Lưu Bình Vinh hôn mê, đưa tới bệnh viện, trong lúc Quan Vũ lặng lẽ thông qua trị liệu hệ thống vì là Lưu Bình Vinh sắp xếp thân thể một cái, bằng không liền hắn người trung niên kia còn bao nuôi tình nhân thể chất, lớn mùa đông ở trong sông giặt sạch hai lần táo sau, nhất định sẽ bệnh nặng một hồi, nơi nào còn có ngày kia bữa tiệc. Gian vặt một buổi tối, Quan Vũ một cái cá chép nhảy, từ trên giường nhảy lên, đi tới Lâm Đông gian phòng liếc mắt nhìn, phát hiện hắn đã rời giường, không biết nói chạy đi nơi đâu. Rửa mặt xong xuôi, trong lúc rảnh rỗi, chạy đến Lưu Bình Bình phòng bệnh, lần thứ hai vì hắn sắp xếp một lần thân thể, cũng tiến hành rồi một lần cấp độ sâu giao tâm nói chuyện. Đến đây, Lưu Thi Lôi gia đình vấn đề liền cáo một đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi được Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi người một nhà lại một lần nữa ngồi ở cùng trên một cái bàn thời điểm, đã cách xa Tết đến còn có hai ngày thời gian. Lần này, cơm nước rốt cục lên bảng. Lưu Bình Vinh cùng Lưu Kiệt bởi vì Quan Vũ thân phận cùng hắn một ít thủ đoạn, đối với hắn là sợ đến tận xương tủy mặt, biểu hiện có chút câu nệ. Quan Vũ thì lại biểu hiện cùng chưa từng xảy ra chuyện gì giống như, chủ động vì là Lưu Bình Vinh rót một chén rượu, Lưu Bình Vinh thái độ 180 độ lớn chuyển biến, đứng lên đến hai tay nâng chén rượu. Bá phụ, chén rượu này xem như là ta cho nhị lão bồi tội, Thi Lôi năm nay không thể hầu ở nhị lão bên người Tết đến, để trong lòng ta cũng là có chút băn khoăn. Quan Vũ thái độ khiêm tốn nói nói, tiêu chuẩn con rể đối xử nhạc phụ thái độ, không còn lần trước bá nói cùng vênh váo hung hăng. Lưu Bình Vinh có chút thụ sủng nhược kinh, âm thanh gần như nịnh nọt cười nói, quan lão. Quan lão đại ba chữ vẫn không có đụng tới, liền bị Quan Vũ một cái mịt mờ ánh mắt cho chừng trở lại, lập tức đổi xưng hô, Quan Vũ, ngươi lời này liền khách khí, con gái rời đi chúng ta bên người là vấn đề sớm hay muộn, Thi Lôi có thể tìm tới người nam nhân như vậy ta cũng rất vui mừng, hy vọng người có thể khỏe mạnh đợi nàng. Nhất định. Quan Vũ cười nói, nếu như ba phụ ở trên phương diện làm ăn mặt gặp phải một ít khó khăn, có thể nói đi ra, ta sẽ dốc hết ta có thể trợ giúp bá phụ vượt qua cửa ải khó. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi có phần này hiếu tâm như vậy đủ rồi. Ngoài miệng tuy khách sáo, thế nhưng Lưu Bình Vinh nụ cười trên mặt cùng Hoa Nhi giống như thế sán lạ. Tuy rằng hắn bị Quan Vũ chuẩn sợ sệt, quyết tâm hoàn lương không đụng vào Quan Vũ rủi ro, nhưng là này điểm lòng ái mộ lại rất khó sửa đổi, có như thế một cái năng lực xuất chúng, tuổi trẻ tài cao con rể, hắn đi ra ngoài cũng có đủ mặt mũi. Điểm này, hắn đã nếm trải ngon ngọt. Ở nằm viện trong lúc, Triệu Hổ đã từng tự mình đi vấn an qua hắn, còn nói sau đó ở M thành phố gặp phải phiền phức có thể trực tiếp cùng hắn nói, một ít cái biết nói Triệu Hổ thân phận người đều đối với Lưu Bình Vinh đầu đi tới ánh mắt hâm mộ. Một khắc đó, Lưu Bình Vinh cảm thấy chi trước ở trong sông tẩy táo là rất đáng giá. Người một nhà muốn hô bang hỗ trợ. Quan Vũ nói nói. Vũ. Muốn ca. Quan Vũ tàn nhẫn ở Lưu Kiệt trong lòng có sâu sắc dấu ấn, bản năng trong lòng đối với Quan Vũ tích chứa sợ hãi, đến nỗi với mới vừa mở miệng nói chuyện, cầm Vũ niệm thành muốn. Thay đổi, ý vị có thể hoàn toàn thay đổi. Lâm Đông một ngụm rượu toàn bộ phun ra ngoài, cùng âm. Rất nhiều, nhưng là hắn bất thiên bất ỷ nghĩ đến cái chữ này, đương nhiên Quan Vũ nghĩ đến cũng là cái chữ này. Được rồi, đều là một đám tư tưởng không khỏe mạnh quái cây cao lương. Lưu Kiệt bởi vì mới vừa mở miệng liền phạm lỗi lầm. Lập tức trở nên nơm nớp lo sợ lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Vẫn là Quan Vũ mở miệng giải vây, cười nói, người là Thi Lôi em trai, cũng chính là ta em trai, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt người. Tuổi trẻ kích động thời điểm phạm một ít sai, là có thể lý giải, thế nhưng biết không sai cải, vậy thì không thể tha thứ, ở sau đó trên đường, ta sẽ làm ca ca thân phận vì là người sửa lại trên đường một ít sai lầm, ngươi chú ý sao? Bởi vì giữa hai người phát sinh một ít chuyện, vì lẽ đó Lưu Kiệt đối với Quan Vũ lời này lý giải đặc biệt sâu sắc, mấy ngày nay hắn bị Trần Báo chuẩn chết đi lừa đến, là thật sự sợ rồi, lập tức tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu, bảo đảm nói ra, Vũ ca, ta không ngại, ta biết nói mình lấy trước làm rất nhiều sai sự tình, sau đó ta đều sẽ cải tới được. Lưu Thi Lôi cùng Trình Vũ Phương ở bên cạnh xem đều sững sờ, này hai cha con đều lãng tử hồi đầu. Số tử, 1745, chương 687. Lời nói thật cùng lời tâm tình. Một món ăn cơm đến cuối cùng, ăn chính là đều vui mừng lớn. Ở Quan Vũ lần thứ hai đưa ra tiếp Lưu Thi Lôi trở về lúc sau Tết, nguyên bản cực lực phản đối Lưu Bình Vinh phụ tử còn kém không nâng hai tay hai chân tán thành, ngay cả Lưu Thi Lôi đêm nay không trở về nhà cũng phê chuẩn. Điều này làm cho Lưu Thi Lôi đối với thái độ đột nhiên chuyển biến hai phụ tử rất là không rõ, tương tự không rõ còn có mẫu thân nàng Trình Ngọc Phương. Nhưng kẻ sau lại không tính đến nguyên do. Nàng nhìn thấy chính là một cái nguyên bản vấn đề nhiều gia đình, chính đang từng bước hướng về hòa thuận phương hướng phát triển, có những này như vậy đủ rồi. Làm duy nhất người biết chuyện Lâm Đông, thì lại chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cơm nước no nê sau, cũng là rất thức thời quản lý thống phòng xếp cho nhường ra, đương nhiên Quan Vũ không có đáp ứng, hắn mới không muốn ở này nhiễm Lâm Đông mùi nhi trong phòng cùng Lưu Thi Lôi làm nhân loại nhất là vĩ đại vận động đây. Một phen sau, Lưu Thi Lôi y ôi tại Quan Vũ trong ngực, ngón tay ngọc nhỏ dài ở Quan Vũ rắn chắc trên lồng ngực mặt vẽ quyền quyền, phối hợp xinh đẹp tư thái thân mật cùng Quan Vũ ra thị tiếp xúc, trình độ lớn nhất trên kích phát rồi Quan Vũ nguyên thủy nhất thu tính, phía dưới dục già dục dịch. Cảm nhận được Quan Vũ sau khi biến hóa, Lưu Thi Lôi sắc mặt tường đỏ, nhưng không có để hắn thực hiện được, nói ra nghi ngờ trong lòng, Quan Vũ, ngươi là làm sao để cha ta còn có Lưu Kiệt tiếp thu người. Ở loài người vĩ đại vận động mặt trước, những này nhỏ bé đến đủ để quên vấn đề vẻ mặt sau lại bàn. Quan Vũ cười hì hì, tay bắt đầu biến cực kỳ không thành thật lên. Lưu Thi Lôi khá cụ phong tình trừng Quan Vũ một chút, vỗ bỏ này không thành thật móng vuốt, tàn nhẫn thanh âm nói, nếu như không nói cho ta rõ, tối hôm nay cũng đừng lại nghĩ chạm thân thể của ta. Nếu như ta nói cho người, có phải là thân thể có thể tùy ý để ta chạm? Quan Vũ ánh mắt bỡn cợt nói nói. Lưu Thi Lôi không nói gì, nhẹ nhàng ở Quan Vũ trên lồng ngực mạnh mẽ nhéo một cái, nói mau. Này có tính hay không biến tướng ngầm thừa nhận, Quan Vũ bắt đầu trở nên trầm tư, Lưu Thi Lôi cho rằng hắn đây là đang nổi lên tìm từ đây, cũng không biết Quan Vũ hiện tại trong đầu nghĩ tới là đợi lát nữa muốn lấy cái gì tư thế, xưa nay chưa từng dùng tư thế. Tam quân chưa hành, lương thảo động trước. Quan Vũ tay trở nên càng không thành thật lên, Lưu Thi Lôi làm sao quay đều quay không xong. Sơn người tự có diệu kế, nhạc phụ còn có ta đệ khả năng là lương tâm phát hiện, đột nhiên phát hiện trên người ta có vàng kia chấp điểm, liền liền tiếp thu ta chứ. Quan Vũ bán một cái nút. Hừ hừ, thật sẽ hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, cũng không mắc cỡ. Lưu Thi Lôi cho Quan Vũ một cái liếc mắt, tiếp đó huy hiếp nói, người nếu như lại không nói thật, đêm nay người liền thật đừng nghĩ gặp mặt ta, sau đó cũng đừng nghĩ ta y người làm một ít ngượng ngùng tư thế. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thi Lôi đã là e thẹn không xong rồi, vừa nãy Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa vận động, Quan Vũ đưa ra một chút tư thế, lúc mới bắt đầu, Lưu Thi Lôi làm sao đều không nghe theo, thế nhưng nhịn không được Quan Vũ thông thạo kỹ xảo, động tình bên dưới, nước chảy thành sông, cái gì lao hán thôi xa, Quan Âm tọa liền chờ chút chuyên nghiệp tính hành động, Lưu Thi Lôi đều làm. Vì lấy biểu quyết tâm của chính mình, Lưu Thi Lôi trở mình một cái thân, quay lưng Quan Vũ. Có thể là uy hiếp có tác dụng, Quan Vũ giơ lên cờ hàng, được, ta toàn bộ nói cho người. Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi thân thể quay lại, đối diện hắn, trên mặt ít một chút bất cần đời, có thêm một phần nghiêm túc, hắn vẻ mặt thật lòng nói ra, Thi Lôi, ở nói cho làm sao để cha ngươi còn có người đệ tính cách chuyển biến chi trước, ta trước tiên phải nói cho người thân phận của ta bây giờ. Nhìn thấy Quan Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lưu Thi Lôi ngây cả người. Quan Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, ở N thành phố đọc sách trong nửa năm này, ta gặp phải rất nhiều chuyện, từ từ cũng thành lập một cái loài với thế lực của chính mình, theo phát triển trang lớn. Ở thế lực trong tay của ta đầy đủ để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp, nói cách khác, thân phận của ta bây giờ không chỉ là một cái sinh viên đại học, vẫn là một cái xã hội đen lão đại, đương nhiên ta cái này lão đại cùng truyền thống ý nghĩa trên lão đại không thái nhất hình dáng, không thế nào hỏi đến trên đường sự tình, đều giao cho những người khác đang xử lý. Chỉ có ở gặp phải một ít không giải quyết được vấn đề thời điểm, ta mới đứng ra, hơn nữa ta có thể bảo đảm, ta làm một ít. Chuyện đều là quang minh chính lớn, thiệp hoàng thiệp độc ta cũng cờ hở. NG làm. Ân, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nói thật, Quan Vũ. Ở trong lòng cũng là có chút tiểu căng thẳng, dù sao thân phận này có chút mẫn cảm, hắn không dám hứa chắc Lưu Thi Lôi sẽ không tiếp nhận, đương nhiên mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, Quan Vũ đều sẽ tôn trọng Lưu Thi Lôi ý kiến. Nữ nhân này vì hắn ở sau lưng yên lặng trả giá quá nhiều. Ra ngoài Quan Vũ dự liệu, Lưu Thi Lôi sắc mặt rất bình tĩnh, đưa tay phải ra ở Quan Vũ kiên nghị trên khuôn mặt vuốt nhẹ, nhẹ giọng nói, người nói những này, tỷ đều hiểu. Kỳ thực ở người một hơi mua cho ta hơn 1 triệu châu báu thời điểm, ta đã đoán được thân phận ngươi không đơn giản, không còn là cái từ nông thôn bên trong đi ra hải tử, thế nhưng những này ta đều không thèm để ý, ta để ý chính là người này, mặc kệ người là xã hội đen lão đại vẫn là học cho ta. Ngươi đều là tỷ cái yêu tha thiết người. Quan Vũ trong lòng vi chua, âm thanh có chút khàn giọng nói ra, Thi Lôi tỷ, xin lỗi, giấu giếm người lâu như vậy, kỳ thực ta hẳn là sớm nói ra. Lưu Thi Lôi chậm rãi lắc đầu, tỷ không trách người, chỉ cần người sau đó đối với tỷ tốt là được. Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi ôm đồm trong ngực trong, dùng cằm nhẹ nhàng chống đỡ Lưu Thi Lôi cái chán, kiên định nói ra, Lưu Thi Lôi đời này kiếp này đều là ta Quan Vũ nữ nhân, ai cũng cướp đi không được, ai cũng bắt nạt không được. Có người nói trên giường nói ra lời tâm tình, chỉ có thể tín một nửa hoặc là gần một nửa, cực đoan một điểm, cho rằng những này lời tâm tình hoàn toàn là ở thối lắm, giáp tâm bất quá là vì trở lại một phen. Lưu Thi Lôi lại không cho là như vậy, là chân tình hay là giả dối, nàng có thể phút phân biệt rõ ràng. Hiện tại người biết rồi ta mặt khác một tầng thân phận, cũng không khó đoán ra cha ngươi còn có người đệ vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với ta đi, kỳ thực ta vốn là không chuẩn bị để bọn họ biết được tầng này thân phận, thế nhưng vì càng tốt hơn hiểu rõ bọn họ, ta điều tra một thoáng tư liệu của bọn họ, tình huống so với ta nghĩ tới còn biết bắt hơn một điểm. Suy đi nghĩ lại, ta hay dùng một điểm thủ đoạn, để cha ngươi còn có người để ăn một điểm vị đắng, ngươi trách ta sao? Lưu Thi Lôi ôm sát Quan Vũ lưng, lắc lắc đầu, mở miệng nói, bọn họ lấy trước là hình dáng gì, ta so với người hiểu rõ hơn, bây giờ xem như là lãng tử hồi đầu, ta cảm tạ người còn đến không kịp đây, như thế nào sẽ quái người đây? Tuy rằng Quan Vũ nói rất hàm hồ, thế nhưng Lưu Thi Lôi như thế nào sẽ không hiểu Quan Vũ dụng tâm lương khổ đây? Gia đình vấn đề cũng đã kể bên phá toái nguy hiểm, nếu không là những năm này Trình Vũ Phương lần nữa nhường nhịn, e sợ đều rời ra phá toái. Là Quan Vũ đến, mới thay đổi hiện trạng, để cái này nhà mới chính thức như một cái nhà. Quan Vũ không nói, nhưng là Lưu Thi Lôi biết nói, hắn làm những thứ này đều là vì mình. Đây là Lưu Thi Lôi nghe được tối cảm động lời tâm tình. Số tử, 1767. Chương 688, Đệ Muội. Đệ Muội. Nói xong lời nói thật, này giao lương thực. Này một đêm, Lưu Thi Lôi biểu hiện vượt quá dị vãng chủ động, động tình đến nơi sâu xa hậu quả chính là, Quan Vũ ngủ thẳng buổi chiều còn cảm thấy lưng chua đau lưng. May mà hắn có trị liệu hệ thống tên biến thái này tồn tại, bằng không bằng vào Lưu Thi Lôi liền đem hắn làm thành bộ dáng này, như vậy thêm vào ôn nhu đây, còn có chọc thủng màng giấy kia mạc lăng đây, còn có, nhiều lắm đấy. Nam nhân đương nhiên tối hiểu nam nhân, Lưu Bình Vinh từ buổi trưa bắt đầu vẫn chờ hai người đợi được hiện tại, trong lúc chưa bao giờ điện thoại quấy rầy, đợi được hai người lúc đi ra, cũng chỉ là cầm Lưu Thi Lôi hành lý đưa tới, căn dặn vài câu sau, liền rời đi. Liền, Quan Vũ mang theo chuẩn vợ, còn có không tính vệ sĩ lái xe rời đi em ở thành phố, đi tới hắn quê nhà, một cái không đáng chú ý tiểu nông thôn. Chờ đến bọn họ lúc về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối. Quan Vũ phụ thân nghe nói hắn muốn dẫn vợ trở về, vẫn ở cửa nhìn xung quanh, trên mặt còn có chút vẻ mong đợi. Cùng đi hắn đứng cửa còn có hai người trẻ tuổi, một cái chính là Quan Vũ đại ca, Quan Thiên, một cái khác thì lại hắn bạn gái, Lưu Thi Lôi bạn thân, Trương Tiểu. Quan Thiên có thể đem Trương Tiểu mang về, đủ để chứng minh Trương Tiểu cũng vinh thăng làm chuẩn người vợ. Nói đến, còn chính là bởi vì là Trương Tiểu, Quan Vũ mới có thể nhận thức Lưu Thi Lôi, đi cửa sau tiến vào đại học, không phải vậy liền hắn này điểm kiến thức chuyên nghiệp, không chắc hiện tại ở đâu cái công trường chuyển gạch đây. 3. Nhìn người cái gấp hình dáng, Quan Vũ nói rồi ngày hôm nay nhất định có thể trở về sẽ trở về, ngươi nói người đứng ở bên ngoài có thể lên tác dụng gì, Thiên còn trách lạnh, ngài à, vẫn là vào đi thôi, đường đông hỏng rồi thân thể, không phải vậy Quan Vũ trở về còn muốn trách cứ ta đây, ta chờ ở bên ngoài là được, Trương Tiểu, ngươi cầm ta ba phủ đi vào. Quan trời dáng hứng thú nói. Đối với này, Quan Vũ phụ thân Quan Trung Phúc lại không vui, ta thân thể còn không người nói như vậy yêu kiểu. Công trường trên ngày nắng to lớn lành thiên đều có thể vượt qua đến, ta còn sợ điểm ấy nhiệt độ. Lại nói, Quan Vũ từ thành phố lớn tìm một cái vợ, ta có thể thất lễ không được. Trương Tiểu cũng là từ thành thị tới được, ngươi làm sao liền thất lễ cơ chứ? Quan Thiên phản lại hỏi. Quan Trung Phúc còn chưa nói đây, Trương Tiểu lại ở Quan Thiên bên hông vừa lúc một cái, quay về Quan Trung Phúc cười nói, ba, ngài đừng nghe hắn, ta ở đây vẫn khỏe. Này một tiếng ba nhưng làm Quan Trung Phúc cho nhạc, trực tiếp cười không ngậm mồm vào được. Lộ ra một cái nhân trưởng kỳ hút thuốc mà ố vàng hằm răng, Quan trời ạ, có thể tìm tới như ngươi vậy một cái vợ, là phúc phận của hắn, là ta lão Quan nhà phúc khí. Trương Tiểu khẽ mỉm cười, Quan Thiên rất là đắc y ôm Trương Tiểu lưng, kiên trì lồng ngực nói ra, đó là. Bất quá nói đi nói lại, Quan Vũ tiểu tử kia cũng thật là châu ả, lúc này mới đi trường học thời gian nửa năm, liền đem bạn gái mang về, tí tí, ta cũng thật tò mò, đến tột cùng nhà ai cô nương sẽ coi trọng hắn à. Quan Thiên cười nói. Không chút nào bởi vì Quan Vũ là học sinh liền đem vợ mang về thấy ra trưởng chuyện này mà tức giận, ngược lại còn rất vui mừng, không bởi vì đừng, liền bởi vì này chính là bọn họ phụ thân hy vọng con cháu cả sành đường. Tuy rằng sớm một điểm, nhưng là có dù sao cũng hơn không có cường. Nói không chắc chính là Thi Lôi đây. Trương Tiểu che miệng cười khe nói. Người vẫn đúng là dám muốn. Quan Thiên trợn tròn mắt, đối với Trương Tiểu này Thiên Mã Hành không tưởng tượng rất là không đồng ý. Này có cái gì không dám nghĩ? Thi Lôi là Quan Vũ ở trường học tiếp xúc người thứ nhất, theo ta đối với Thi Lôi hiểu rõ, nàng nhất định sẽ đối với Quan Vũ khá là chăm sóc, lâu dần, sản sinh cảm tình không cũng rất bình thường sao. Trương Tiểu cho một cái chính mình cũng cảm thấy không có khả năng lắm lý do, bất quá đoán mò sao, lớn mật một chút cũng không đáng kể. Các ngươi nói tới ai? Quan Trung Phúc nghi hoặc nói. Hả, ta một người bạn, là Quan Vũ lao sư, Quan Vũ đi trường học thời điểm, ta cho nàng thông báo một tiếng. Làm cho nàng ở trường học chăm sóc một chút Quan Vũ. Trương Tiểu mỉm cười nói. Quan Trung Phúc bừng tỉnh, liền vội vàng nói, mặc kệ có phải là, chờ Quan Vũ về trường học thời điểm, để hắn cho vị này lão sư sao điểm thổ sản phẩm đi qua, đây chính là ân tình lớn a, đến còn. Trương Tiểu đang chuẩn bị nói chuyện, một nói cường quang hướng về bọn họ bên này bắn lại đây, tiếp đó chuyển khẩu nói, ba, Quan Vũ hẳn là trở về. Quan Trung Phúc cũng cầm sự chú ý rời đi đi qua. Xe lái đến cửa dừng lại, Quan Vũ trước tiên xuống xe, sau đó là Lâm Đông, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Quan Vũ mang về vợ, Quan Trung Phúc ba người bọn họ nhưng là rất hiếu kỳ. Rốt cục, thật lâu hy vọng bóng người xinh xắn kia xuống xe, hay là bởi vì căng thẳng duyên cớ, bị Quan Vũ nắm tay, cũng không dám ngẩng đầu. Đây là thấy công công trước thấp vọng, đến ở vào cửa trước tiên ấp ủ một thoáng tâm tình, cũng không biết công công đang đứng ở cửa nhìn mình đây. Quan Trung Phúc nhìn thấy Lưu Thi Lôi đầu tiên nhìn sau, nụ cười trên mặt hãy cùng một đóa hoa nhi giống như, nhân là thứ nhất mắt nhìn qua, hắn liền đối với Lưu Thi Lôi rất hài lòng. Đây là nông thôn nhân giản dị trực giác. Cùng Quan Trung Phúc phản ứng không giống, Trương Tiểu thì lại dài lớn miệng, một mặt khó có thể tin, mạnh mẽ ở Quan Thiên bên hông nhéo một cái, nghe thấy một tiếng gào lên đau đớn sau khi, mới biết nói nàng nhìn thấy không phải ảo giác, không khỏi thất thanh nói, Thi Lôi. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lưu Thi Lôi cũng nghi hoặc ngẩng đầu, cũng không dám che miệng hô khẽ một tiếng, Trương Tiểu. Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi mang lúc trở lại, liền ngờ tới kết cục này. Hắn đi tới trước tiên cùng Quan Trung Phúc đánh một tiếng bắt chuyện, cầm Lưu Thi Lôi cùng Lâm Đông giới thiệu một lần, sau đó đi tới Trương Tiểu mặt trước, có chút bỡn cợt hô một tiếng, đại tẩu. Trương Tiểu trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, tỉnh táo lại, trong giọng nói nhưng có chút không tin nói ra, Thi Lôi, không nghĩ quả là người, Quan Thiên, ai nói Thi Lôi sẽ không là Quan Vũ bạn gái, hiện tại tương tin chưa? Quan Thiên nói không khiếp sợ đó là giả, hắn chưa từng thấy Lưu Thi Lôi bản thân, nhưng là Trương Tiểu cho hắn xem qua Lưu Thi Lôi bức ảnh. Chân nhân đối chiếu mảnh trong càng mỹ lệ hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, thăm dò tính hỏi nói, đệ muội. Hửm, đệ muội. Quan Vũ vẻ mặt thành thật đáp nói. Quan Thiên không khỏi thấy buồn cười nói, hảo tiểu tử, thật sự có người, dĩ nhiên cầm Trương tiểu bạn thân cho giao động lại đây. Nói như thế nào đây, điều này có thể tên giao động sao? Trương tiểu trở mình một cái liếc mắt, này tên hai bên tình nguyện. Hi hi, Thi Lôi, lần này người có thể muốn gọi ta một tiếng đại tẩu nha. Trương Tiểu chấp chấp và to, bỡn cợt nói nói. Lưu Thi Lôi trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng hoàn cảnh, trên mặt hiện ra một vệt cảm động ửng đỏ. Được rồi, nếu mọi người đều quen thuộc, cũng là đường khách sáo, ngày mai sẽ phải Tết đến, ta trước tiên đem ta mang về hàng Tết cho mang vào, Thi Lôi cho đại tẩu phụ một tay, nấu vài món ăn cho chúng ta lót dạ. Lưu Thi Lôi vừa tới cái gia đình này, có chút không thích đứng là rất bình thường, đặc biệt là còn muốn gọi lấy trước bạn thân đại tẩu, càng là có chút khó có thể tiếp thu. Lúc này Quan Vũ không thể không đứng ra giải vây cười nói. Số tử, 1734. Chương 689, Tết Xuân. Thế giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, vợ của huynh đệ nhi bạn thân thành anh em ruột vợ, chưa từng xuất hiện máu chó phim truyền hình bên trong vì là đoạt yêu mà tạo thành huynh đệ trở mặt thành thù, bạn thân thành người xa lạ, đây là kết quả tốt nhất. Một đêm, Lưu Thi Lôi ở thấp thỏm cùng vui sướng mâu thuẫn tâm lý trong vượt qua, liền, nàng mất ngủ. Ngày thứ hai rất sớm liền rời giường. Quan Vũ nhà là một cái tương tự tứ hợp viện tiểu bình phòng, không thể nói là xa hoa, nhưng cũng không thể nói là hỗn độn, làm cho người ta sạch sẽ cảm giác sảng khoái. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, vươn người một cái, hít một hơi thật sâu ở thành thị vĩnh xa không thể thở nổi đến không khí tươi mát, quét qua tối hôm qua mất ngủ mang đến mệt mỏi cảm giác. Khuê nữ, sao như thế đã sớm lên đây, không ngủ nhiều một chút. Quan Trung Phúc rất sớm liền lên ở trong sân bận rộn. Nhìn thấy Lưu Thi Lôi, giản dị cười nói. Quan Trung Phúc Tạc Thiên nhất mắt thấy đến Lưu Thi Lôi thời điểm, ở giữa ý người con dâu này, đồng thời trải qua tối hôm qua lúc ăn cơm quen thuộc sau, hắn đối với cái này hiền thụ, cử chỉ lại tao nhã hào phóng con dâu thỏa mãn không được, trong miệng không ngừng nhắc tới quan gia tổ tiên tích đức, mấy đời đã tu luyện phúc phận, mới để Quan Vũ tìm tới như thế một cái vợ. Bá Lưu Thi Lôi bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, tạo thành không cầm phụ. Gọi ra, mà là đổi thành, ba, ngài lên thật sớm a. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đau đầu sao? Nay một tiếng ba cũng là tối ngày hôm qua Quan Vũ để gọi, lý do là đều thành mang về nhà vợ, còn gọi bá phụ xa lạ, lại nói, Quan Vũ đi gặp Lưu Thi Lôi cha mẹ thời điểm, mặt dày đều tên nhạc phụ, Lưu Bình Vinh nghe này tên một cái tinh thần chấn hưng, nếu như Lưu Thi Lôi không tiếng la ba, quá thiệt thòi. Liền, Lưu Thi Lôi đỏ mặt, nhỏ giọng tiếng hô ba, trực tiếp chấn Trung Phúc nhạc tối hôm qua uống say rồi, thế nhưng không ảnh hưởng hắn dậy sớm như vậy. Người xem. Nhiều tỉ mỉ, đều biết nói tối hôm qua Quan Trung Phúc rượu uống nhiều rồi, quan tâm một thoáng. Quan Trung Phúc nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, vung vung tay nói ra, ta thân thể vẫn khỏe, này điểm rượu không lo lắng. Khuê nữ, ngươi nhiều lắm đảm đương một điểm nhi, nông thôn không thể so thành thị điều kiện tốt, tối hôm qua ngủ lạnh đi, làm hại người ngủ không ngon, dậy sớm như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Quan Trung Phúc một mặt tái nấy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là muốn sớm một chút lên, nhiều hô hấp một điểm không khí mới mẻ, cơ hội như thế có thể không thường có. Lưu Thi Lôi mỉm cười nói. Quan Trung Phúc có nông thôn nhân giản dị cùng đôn hậu, làm người hòa ái, thiện lương, làm cho người ta một loại sự hòa hợp cảm giác. Cái này cũng là tại sao Lưu Thi Lôi có thể cấp tốc cùng Quan Trung Phúc rút ngắn công tức khoảng cách nguyên nhân. Chỉ cần người tình nguyện, sau đó nhiều cùng Quan Vũ trở về trụ là được rồi. Ta tìm cái thời gian cầm nhà một lần nữa chuẩn một lần, để cho các ngươi lần sau trở về, trụ thư thư phục phục. Quan Trung Phúc cười nói. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại trụ rất tốt đẹp. Lưu Thi Lôi vội và nói. Cầm nhà một lần nữa chuẩn một lần, này không phải là một lần nữa xây phòng sao, Lưu Thi Lôi cũng không muốn để Quan Trung Phúc rắc đến mình yêu kiểu, khó nuôi. Không lo lắng, ta quanh năm ở công trường mặt trên làm sống, công việc này ta sở trường vô cùng. Quan Trung Phúc càng lại không để ý lắm, lại nói. Tại bọn họ hai huynh đệ đều treo lên vợ, ngươi cùng Trương Tiểu Khuê nữ đều là cô nương tốt, có thể coi trọng hai người bọn họ, là phúc phận của bọn họ, cũng không thể ở oan ức bên trong, vừa vặn các ngươi sau đó kết hôn thời điểm. Chủ chính là tân phòng, cũng vui mừng không phải. Lưu Thi Lôi không nghĩ tới Quan Trung Phúc liên kết hôn đều cho nghĩ đến, lập tức mặt cười không khỏi một đỏ, trong lòng lại có một loại khôn kể cảm thụ. Quan Vũ từ lần trước cùng nàng thẳng thắn sau đó, đứt quãng đem cùng hắn có quan hệ người phụ nữ đều giới thiệu một lần, chính là Mạc Lăng, Quan Vũ cũng không có hướng về Lưu Thi Lôi ẩn giấu. Ở Quan Vũ xem ra, ẩn giấu Lưu Thi Lôi chính là đối với nàng một loại thương tổn, quá xin lỗi Lưu Thi Lôi vẫn ở sau lưng yên lặng lý giải. Liền hắn nói thẳng ra, chờ đợi Lưu Thi Lôi chất vấn. Tờ giờ uienua.net bất quá ra ngoài Quan Vũ dự liệu chính là, Lưu Thi Lôi ngoại trừ có một ít ghen tuông ở ngoài, cũng không có quá nhiều trách cứ Quan Vũ, chỉ cần Quan Vũ đối với nàng là chân tâm thành ý, không phải vui đùa một chút loại kia, cái khác ai quan tâm đây. Vừa nghĩ tới Quan Vũ còn có đông đảo nữ nhân, đối với Quan Trung Phúc cái gọi là kết hôn một chuyện, Lưu Thi Lôi trong lòng không nhiều lớn để, cũng là không tiếp hắn. Cha ta nói rất đúng, hai ta kết hôn. Không cái tân phòng có chút không còn gì để nói. Quan Vũ mở cửa phòng, liên thanh đáp lời nói, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Quan Trung Phúc, nói ra, ba, cái chuyện phòng ốc người liền giao cho ta đi, bảo đảm cho chúng ta nhà cái thật xinh đẹp, để người của toàn thôn đều ước ao ta. Quan Trung Phúc nhưng là một mặt bất mãn, Quan Vũ, làm người muốn thận trọng, không làm những này khoe khoang ái mộ hư vinh đổ vật. Quan Vũ nhưng là cười hì hì, có chút bỡn cợt nói ra, ba, ta còn chưa nói hết đây. Ta là nói để người của toàn thôn đều ước ao chúng ta cưới hai cái đẹp đẽ lại hiền lành lao bà, để bọn họ đều đỏ mắt đỏ mắt. Quan Trung Phúc nghiêng đầu vừa nghĩ, cảm thấy có lý, trên mặt lại có nụ cười, tán thành nói, việc này trong, oan ức ai cũng không thể oan ức hai khuê nữ, ngươi nếu là có xin lỗi khuê nữ địa phương, xem ta không quất chết người. Quan Vũ vô vô bộ ngực, bảo đảm giống như nói ra, ta bảo đảm vợ ta là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn Lưu Thi Lôi. Quan Trung Phúc nhưng là trợn tròn mắt. Mới vừa nói rồi muốn thận trọng, ngươi tại sao lại nhẹ nhàng? Tiếp đó hắn quay đầu nhìn phía Lưu Thi Lôi, nói ra, khuê nữ, đừng nghe hắn khoác lác, muốn cho người làm khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân cũng phải hắn có bản lĩnh này mới được à, chỉ cần sau đó người cảm thấy hạnh phúc liền thành, nếu là có một chút oan ức, ngươi nói với ta, ta băng người trừng trị hắn. Lưu Thi Lôi trong lòng tràn trề tràn đầy hạnh phúc, bị Quan Vũ ánh mắt ôn nhu cùng kết hôn hai chữ cùng với Quan Trung Phúc nhiệt tình, sâu sắc cảm động. Nàng che miệng cười khẽ gật gù, nhìn thấy Quan Trung Phúc trong tay cầm câu đối xuân, cười nói, ba, ngài đây là muốn thiếp câu đối xuân đi, để cho ta tới ba người đi. Người vẫn là vào nhà bên trong ngủ thêm một hồi nhi đi, nhiều lớn sân à, điểm ấy câu đối xuân ta vẫn có thể ứng phó. Quan Trung Phúc lắc đầu nói, ba, ngươi liền để nàng giúp ngươi một chút đi, không phải vậy nàng sẽ băn khoăn, lại nói, nàng hiện tại khẳng định ngủ không được. Câu nói sau cùng, ý vị tương đối sâu dài. Thêm vào Quan Vũ cực kỳ ám muội một cái ánh mắt, Lưu Thi Lôi lập tức liền đã hiểu. Ba, vẫn để cho ta đến giúp người đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lưu Thi Lôi từ Quan Trung Phúc trong tay tiếp nhận câu đối xuân, nói. Đối mặt Lưu Thi Lôi, Quan Trung Phúc trên mặt nụ cười sẽ không có biến mất quá, bất quá nhìn về phía Quan Vũ thời điểm, thì lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, người còn lăng ở đây làm gì, cũng đến giúp đỡ, liền vợ đều không đau lòng. Số tử, 1701. Chương 690, ban đêm nói chuyện. Với Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ sau khi rời giường, ba người kia sau đó cũng theo lên, gia nhập vào thiếp câu đối xuân đội ngũ ở trong. Nhiều người sức mạnh lớn, lại là tiết xuân, hiệu suất đặc biệt cao.